thật xấu như cũng là một câu hai chữ phun tào làm Ôn Cản Long một nghẹn. Đỗ Quyên cười tủm tỉm xua xua tay, không cần cảm tạ ta, ta hiện tại thân phận là bác sĩ, ta chức trách chính là muốn chiếu cố loại này bệnh nhân tâm thần. Đang xem trên người nàng kia một thân cảnh phục đã không biết tung tích, giờ phút này lại là ăn mặc màu trắng áo dài trước ngực còn treo nghe chẩn đoán bệnh nghi, màu đen đại cuộn sóng cuốn lên, một loại tham gia tiệc rượu thường bàn kiểu tóc, còn lười biếng ngáp một cái. Một, hai, nha, ba còn chưa tới nột, khôi phục tốc độ man mau sao. Hạ Thất Tịch vừa mới nghiêng ngã xuống thân mình cứng đờ, lập tức tạch lại đứng thẳng đứng lên, liền chân bộ đều không có vốn lượng, là sát chết vùng dậy cái loại này đứng thẳng lên, toàn bộ quá trình 2 giây không đến, thập phần nhanh chóng, nàng trong ánh mắt màu đỏ tươi đã tiêu tán, có chút giống bệnh nặng mới khỏi người bệnh, sắc mặt phát hoàng, mồ hôi lạnh say sưa, nhìn mắt trên đài kia đoàn huyết hồng vật thể, nàng thật dài phun ra một hơi, dương môi cười cười. Đám người dần dần tan đi, cái kia kêu tuấn nam tử sắc mặt âm ngoan chiều bên này nhìn liếc mắt một cái. Chương 49 nhiều ra tới tồn tại danh lạch. Tận thế đã đến sau Hạ Thất Tịch đã trải qua rất nhiều chiến đấu, nhưng đối Ngô Mị Nhi một trận chiến này, nàng toàn bộ hành trình đều là ở một loại bạo tẩu trạng thái, trong lòng cảm thấy còn chưa đủ sảng khoái, không đủ huyết tinh, nếu không phải Đỗ Quyên kia một kích, có lẽ nàng sẽ tiêu hao quá mức năng lượng không ngừng điểm danh tiến hành cờ. Đoàn người từ lầu 2 đi đến lầu 1, một đường nơi đi đến không ít người đều theo bản năng nhường đường, cứ việc Hạ Thất Tịch giờ phút này sắc mặt phát hoàng, thân mình suy yếu, thắng trận chiến ấy sau có không ít người xem nàng khi mắt mang dị sắc, nữ nhân này điên cuồng, có thủ tất báo, không phải cái dễ chọc. Mấy người theo Đỗ Quyên đi rồi một khoảng cách trước sau không nhìn thấy mục đích địa, ngược lại là lối đi nhỏ thượng tránh ra đám người có không ít đi theo mấy người phía sau đi tới, người càng tụ càng nhiều, đi theo mấy người phía sau đám người phạm vi càng ngày càng quảng. Chúng ta đây là đi nơi nào? Hạ Thất Tịch rốt cuộc mở miệng. Đỗ Quyên đôi tay xủy ở áo bờ lật trắng trung, đặng tế dép lê cũng không quay đầu lại nói, còn có thể làm cái gì, tự nhiên là mang ngươi đi gặp chúng ta tổ người khác lạc. Nói tới đây ta muốn hỏi trước các ngươi một sự kiện. Đỗ Quyên đột nhiên xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy người, Mạc Thượng Đãng hẳn là đã nói với các ngươi danh ngạch sự tình đi. Danh ngạch? Mạc Thượng Đãng đích xác nói qua, ân. Nói qua, tổng cộng 45 cái danh ngạch. Đỗ Quyên cười, đôi mắt cong thành trăng non trạng, tựa hồ thực vừa lòng chính mình sở nghe được, lưu loát búng tay một cái, ngay sau đó xoay người, thực hảo. Nói như vậy chờ lát nữa đi vào liền có tiếng nói chung. Đi vào. Hạ Thất Tịch con ngươi nửa mị, lặng yên đem bắn ngược tạp đặt ở lòng bàn tay, cùng Ngô Mị Nhi chiến đấu khi, chưa cho hấp thụ ánh sáng còn có hai chương đạo cụ tạp, nếu là Đỗ Quyên có cái gì lòng xấu xa mang các nàng tiến vào hiểm địa, như vậy ít nhất có thể ở nàng không nhận thấy được nguy hiểm khi tự động bắn ngược một lần công kích. Ở nàng trong đầu thoáng hiện các loại ý niệm thời điểm, Đỗ Quyên cuối cùng quải đến một chỗ trước đại môn, lấy ra một phen chìa khóa thuần thục mở ra, chiều mấy người nói, tới rồi. Môn bị mở ra, đi vào chứng kiến chính là trên tường thật lớn máy chiếu, trong đó màn ảnh nhắm ngay đúng là lầu 2 đài cao, một chương o hình hội nghị trên bàn ngồi vây quanh mười mấy người, hội nghị bàn bốn phía bảy ghế cũng là ngồi rất nhiều người, có mấy người trên người còn cả người triền mãn băng vải. Đỗ Quyên tiến vào sau liền chiều kia mấy người đi đến, trên dưới kiểm tra, thật xấu, nỗ lực khôi phục mau chút, nếu không liền không có thời gian cho người khôi phục. Hạ Thất Tịch còn ở tự hỏi câu này không có thời gian hàng nghĩa, đầu vừa chuyển, liếc mắt một cái liền thấy hội nghị bàn nhất phía trên trung niên nam tử, sáng bóng đầu tóc chiều mặt sau đảo sơ, ăn mặc thẳng tây trang, trên cổ tay mang theo giá trị xa xỉ đồng hồ, chỉnh thể xem khởi là thành công nhân sĩ trang điểm, cùng mặt thế không hợp, người như vậy thật sự đã trải qua tận thế. Hắn bên trái ngồi một người, phía bên phải là không. Năm người tiến vào sau trung niên nam tử đứng dậy đứng lên, phất phất tay, lập tức có người tiến lên thêm 5 căn cờ lặt tịp ghế, khẽ mở môi mỏng phun ra hai chữ, hoan nghênh. Diệu Thanh Ca, này, chính là chúng ta 33 tổ vừa mới tở cờ quán quân. Sách, sách, sách. Gần gũi nhìn như thế nào liền không có trên màn hình lớn cái loại này thịnh khí lăng nhân khí thế nột. Nói chuyện chính là trung niên nam tử bên trái thiếu niên, màu đỏ rực đồ thể dục, toái phát toàn bộ nhuộm đấm thành tuyết trắng, trong miệng tựa hồ chính nhai kẹo cao su, trừ bỏ cà lơ phất phương ngoại, trong mắt đều là coi khinh. Trong tay bắn ngược tạp niết gắt gao, ở không hiểu biết nơi này từ cái gì tạo thành thời điểm, tận lực ít nói lời nói. Hạ Thất Tịch chính là người như vậy, nàng đối màu đỏ đồ thể dục nam tử phiết tới miệt thị làm như không thấy, ngược lại đem trọng tâm đều đặt ở trung gian cái kia kêu Diệu Thành trung niên nam tử trên người. Không cao ngạo không nóng nảy, không tồi. Kêu Diệu Thành nam tử lại lần nữa mở miệng. Theo sau, Diệu Thành từ ghế dựa dựa tư thay đổi thành dáng ngồi, ta người này không thích quanh co lòng vòng, ta sợ ta nói chuyện đi, các ngươi người trẻ tuổi lại không thích nghe, suy xét có tiền lệ, muốn hay không chúng ta trước đánh một trận sau ngươi đang nghe ta nói chuyện. Vương Cửu Thành nói lời này cũng là có nguyên nhân, hắn đến nơi đây tương đối sớm, cũng dần dần sờ soạn rõ ràng một ít quy tắc, cho nên hắn bắt lấy vận chuyển hành khách trạm chung này chỗ loại nhỏ phòng họp tụ tập nhân viên, chính là muốn cho một ít có tiềm lực năng lực giả minh bạch một ít việc. Người nói, Hạ Thất Tịch không tính toán lại cùng người này đánh một trận, nghe hắn nói thì đã sao. Vương Cửu Thành vì hơi kinh ngạc, ám phung chính mình đang nghi, theo sau nghiêm mặt nói, cái này vận chuyển hành khách trạm là người dẫn đường quy định cuối cùng tập hợp điểm không sai. Ta đến nơi đây khi, đã trước có 8 người tới, quan trọng nhất trải qua giao lưu mới phát hiện ta cùng bọn họ đều không phải một tổ. Nói như vậy, các ngươi minh bạch sao? Hạ Thất Tịch âm thầm kinh hãi, ý tứ này thực hảo lý giải. Vận chuyển hành khách trạm nội có 9 cái người dẫn đường đưa tới 9 cái tổ tân sinh nhi, nhưng càng lệnh nàng khiếp sợ chính là cái này Vương Tiểu Thành. Hắn đến tuột cùng là có bao nhiêu cường năng lực giá trị, cư nhiên là 33 lộ trước hết tới đệ nhất nhân. Thấy Hạ Thất Tịch sau khi gật đầu, Vương Tiểu Thành mới tiếp tục nói. Chúng ta đem Mạc Thượng Đãng dẫn đường tới tân sinh nhi xưng hô vì 33 tổ. Ta tới thời điểm từng gặp qua Mạc Thượng Đãng cùng mặt khác người dẫn đường, biết được khác tổ danh ngạch cùng chúng ta giống nhau, đều là hạng ngạch 45 người. Một tổ 45 cái danh ngạch, cộng 9 tổ, tổng cộng 405 người, đây là người sống sót tổng danh ngạch. Cho nên nột, hắn tưởng biểu đạt ý tứ là cái gì? Hạ Thất Tịch bắt đầu hồi ức trải qua thông quan tạp chuyển rời đến nơi này lúc sau bạch quang tan đi lúc sau cảnh tượng, trừ bỏ trong đại sảnh chen đầy người. Trên mặt đất cũng là phô cuốn báo chí ngồi rất nhiều người, đúng rồi, rất nhiều người, ít nhất có hơn 1.000 người. Ý của ngươi là danh ngạch siêu. Vương Cửu Thành còn chưa trả lời, hắn bên trái cái kia đầu bạc nam tử không kiên nhẫn một phách cái bàn, hung thần ác sát nói, đúng vậy, đã sớm siêu. Cái kia vai hề đã từng nói qua, cường giả sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, nhưng hôm nay sống sót nhiều như vậy tân sinh nhi, nhất định sẽ làm bọn họ thực đau đầu, hơn nữa hiện tại ly hết hàng ngày. Hơn nữa hôm nay còn có 4 thiên. Hạ Thất Tịch trong lòng hiện lên một ý niệm, đầy mặt không thể tin tưởng, danh ngạch siêu, cho nên. Vương Cửu Thành thế nàng nói ra cái kia đáp án, cho nên, mới thiết trí điểm danh tờ cờ loại này sinh tử bất luận lôi đài, kế tiếp 4 thiên, chính là tàn khốc nhất một quan. Thân sinh nhi giết hại lẫn nhau. Nếu nói trí não hệ thống quy định tay mới khiêu chiến khởi điểm là người chết trở về là vì kích hoạt trí não hệ thống ngoại, như vậy theo sau hút máu loại, biến dị thể trở chính là vì làm tân sinh nhi thuần thuộc sử dụng sơ cấp năng lực cùng kỹ xảo. Tiếp theo chính là mỗi 4 ngày một lần đổi mới gia tăng các loại khó khăn, lại đến tân sinh nhi công viên trò chơi cửa ải khó khăn khảo nghiệm trí lực, này hết thảy, trừ bỏ là tuyển ra ưu tú tuyển thủ hạt giống ngoại, chính là giảm mạnh nhân. Số. Mấy người sắc mặt trắng bệnh, Dung Nguyệt gắt gao nắm Hàn Tinh quần áo, khớp xương trắng bệnh, một loại sợ hãi nháy mắt đem nàng lấp đầy, phòng họp nội một mảnh an tĩnh, mọi người cũng không có chế rêu ý tứ, mặc kệ là ai nghe thế loại tin tức sau không hỏng mất đã xem như tốt. Chúng ta tổ chức mắt siêu bao nhiêu người? Hạ Thất Tịch cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Nếu là 33 tổ nhân số đã cũng đủ, vì cái gì Đỗ Quyên còn sẽ đem nàng đưa tới nơi này tới? Ở một bên đem một cái thương hoạn băng bó kín không kẽ hở Đỗ Quyên nghe thế câu nói, ngẩng đầu nói, chỉ là chúng ta tổ liền sớm đã siêu vài lần, kỹ càng tỉ mỉ con số không có đi thống kê, bởi vì tùy thời đều ở gia tăng. Đỗ Quyên tựa như nhìn thấu nàng tâm tư, nói tiếp, tìm ngươi. Là bởi vì dẫn đầu nói ngươi năng lực giá trị rất cao. Hạ Thất Tịch siêu Vương Tiểu Thành nhìn lại, đối phương cam chịu gật gật đầu, ngươi thật sự có tiềm lực tân sinh nhi tồn tại suất là tối cao. Nhưng là ngươi phía sau mấy người, còn chưa thấy bọn họ ra tay, trước mắt còn không biết. Tân sinh nhi có tiềm lực tồn tại suất là tối cao, những lời này Mạc Thượng Đãng cũng nói qua, ở kia chỗ biệt thự nội Hạ Thất Tịch dựa vào giấy nợ mua sắm pha loãng năng lượng nước thuốc cùng phẫn nộ chim nhỏ. Đỗ Quyên cấp người bệnh băng bó xong rồi sau, giày cao gót bước giày đi đến Vương Tiểu Thành phía bên phải, chậm rãi ngồi xuống. Cái kia vị trí, là của nàng. 9 tổ chi gian cờ cờ còn chưa tiến hành, còn ở chọn lựa thành viên giai đoạn, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đua sinh tồn cơ hội, vẫn là nguyện ý một mình chiến đấu. Chương 50 dẫn đầu phái ta tới làm nằm vùng. Vương Tiểu Thành những lời này hỏi ra sau, toàn bộ phòng họp chính là một tĩnh. Người sáng suốt đều biết, Vương Tiểu Thành đã có thực lực làm 33 tổ đệ nhất nhân tới trung điểm. Thực lực cùng người khác chênh lệch khẳng định không phải nhỏ tí tẹo, đi theo như vậy cường giả phía sau nếu là đụng tới đoàn đội tờ cờ khi có thể khẩn cầu che chở. Theo ta một người, Hạ Thất Tịch chậm rãi đứng lên, nếu đáp án không phải nàng muốn, như vậy nàng sẽ lập tức xoay người liền đi. Nàng phía sau mấy người đều minh bạch này đối với Hạ Thất Tịch tới nói là một cái thực tốt cơ hội, hiếm khi nói chuyện Hàn Tinh đem nàng một phen ấn ở trên chỗ ngồi, đừng động chúng ta. Vương Cửu Thành thật lâu vì mở miệng, không khí nhất thời xấu hổ lên. Vài giây sau, Hạ Thất Tịch thu hồi ánh mắt đạm nhiên đứng dậy, xoay người liền đi, Ôn Càn Long mấy người tự nhiên là đi theo phía sau. Đỗ Quyên khó thở đứng lên, ngươi điên lạc. Ngươi có biết hay không một mình chiến đấu mặt ý nghĩa, đối thủ là còn lại suốt 8 cái tổ cùng ngươi thực lực tương đương năng lực giả, thậm chí rất nhiều năng lực giả thực lực so ngươi còn muốn cao. Những người đó thực lực tụ tập ở bên nhau có thể nghiền áp hết thảy, chúng ta nếu không ôm bao quanh kết, chính là người khác đồ ăn trong mâm. Hạ Thất Tịch mở cửa tay một đốn, kia lại như thế nào? Này kiêu ngạo nói, tức khắc liền bên trái cái kia màu đỏ đồ thể dục nam tử cũng nhìn không được, Đỗ Quyên, nàng tìm chết, ngươi mặc kệ nàng. Hạ Thất Tịch một chân bước ra, thập phần quyết đoán. Nếu ta nói, bọn họ thí nghiệm thông qua liền có thể gia nhập nột. Vương Cửu Thành lùi lại mấy chục thanh âm chậm rãi vang lên. Này kết quả làm cho cả phòng họp nội người nháy mắt tầm mắt đều dừng ở trên người hắn. Không dám tin tưởng. Đối nữ nhân này, dẫn đầu vì sao như vậy chấp nhất. Bước chân đột nhiên im bặt, Hạ Thất Tịch xoay người nhíu mày hỏi, cái gì thí nghiệm? Tự nhiên là điểm danh tờ cờ khiêu chiến cái khác tổ người. Vương Cửu Thành thật sâu nhìn Hạ Thất Tịch liếc mắt một cái, kia thái độ không dung cự tuyệt. Nếu là cho ra như vậy điều kiện Hạ Thất Tịch còn khăng khăng muốn một mình chiến đấu hăng hái, như vậy nàng đang hối hận khi liền không có cái kia cơ hội. Hạ Thất Tịch xoay người nhìn Tiết Thư Mặc mấy người liếc mắt một cái, các ngươi cho rằng nột. Ôn Càn Long nhưng thật ra không sao cả, dùng hắn nói tới nói, chính hắn sơ cấp năng lực ngốc nghếch lại vô năng, hắn sống lâu một ngày liền kiếm một ngày. Tiết Thư Mặc cùng Hàn Tinh càng là không sợ chiến đấu, ở mặt thế chung nữ nhân đều không sợ chiến đấu, nếu là bọn họ nhát gan lùi bước chẳng phải là liền nữ nhân đều không bằng. Hảo! Đỗ Quyên tức khắc cười tủm tỉm đứng lên, tầm mắt ở mấy người trên người lưu chuyển, một tiếng thấp giọng thật xấu lúc sau, nói tiếp. Sớm làm như vậy không phải đúng rồi. Gia nhập danh ngạch còn muốn xem bọn họ tờ cờ kết quả, cố lên đi. Các ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị hạ, ta chờ lát nữa cho các ngươi đưa lên mấy cái mặt khác tổ đối thủ tư liệu. Hạ Thất Tịch chiều nàng gật gật đầu, đóng cửa lại. Mấy người đi rồi, vừa mới phòng họp nội tức khắc sôi trào. Trước hết mở miệng chính là cái nào ăn mặc màu đỏ đồ thể dục nam tử, hắn cái mũi trung phun khí, manh chụp cái bàn, rượu thanh ca, vốn dĩ danh ngạch liền không đủ. Làm gì còn lập tức phân ra đi 5 cái danh ngạch cho bọn hắn. Vương Cửu Thành duỗi tay chiều sau xoa xoa sáng bóng kiểu tóc, lười biếng mở miệng, ai nói ta phân ra 5 cái danh ngạch ra. Các ngươi đều không mang theo đầu góc ra cửa. Lời này vừa ra, phòng họp nội người một tĩnh, Vương Cửu Thành nghiêng đầu đối Đỗ Quyên nói, sửa sang lại mấy cái khó chơi chút người, ta muốn kết quả là toàn diện. Ngươi minh bạch, chỉ cần nữ nhân kia tồn tại xuống dưới như vậy đủ rồi. Nữ nhân kia vong ở đoàn đội tác chiến chung. Quân công lực sát thương khá lớn. Mấy ngày ở chung xuống dưới, nàng vẫn luôn cho rằng Vương Cửu Thành là cái loại này vì đại cục suy xét chân chính dẫn đầu, chưa từng tưởng cũng có loại này xấu xa tâm tư, Đỗ Quyên cứng họng, dẫn đầu, như vậy. Không hào đi, nữ nhân kia tồn tại xuống dưới nếu là phản ứng lại đây, khẳng định sẽ không nghe theo chỉ huy. Ngươi làm theo liền hảo. Vương Cửu Thành lược có bất mãn liếc nhìn nàng một cái, trong hai mắt lộ ra một tia nguy hiểm hơi thở. Ở trong đại sảnh, mấy người đã tiểu ngủ một giấc. Hạ Thất Tịch tỉnh lại khi xem thời gian là 7 nguyệt 3 ngày, 11 giờ 45 phút phân. Chậm chạp không thấy đến Đỗ Quyên đưa tới đối thủ tư liệu, Hạ Thất Tịch đứng lên đi rồi vài bước, trong tay đảo lộng bắn ngược tạp đứng ở góc tường có chút sững sờ. Thất Tịch tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào mất hồn mất vía? Ôn Càn Long đối với không khí huy quyền, đá chân, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, xóa tung phát theo hắn động tác phương hướng ném động, ngược lại là tương đối lạc quan. Có nhiệt tình là chuyện tốt. Hạ Thất Tịch lắc đầu, chờ hạ không cần thử đi cá nhân cờ cờ, tốt nhất lựa chọn đoàn đội cờ cờ. Vương Cửu Thành nói thí nghiệm, cũng không có nói mình cần thiết khiêu chiến cá nhân cờ cờ. Mấy người ở bên nhau trải qua nhiều ăn ý độ thập phần cao, nếu là mấy người bọn họ cùng nhau tiến hành cờ cờ có thể, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao như vậy càng bảo hiểm, một hồi liền ok. Hạ Thất Tịch chiều hội nghị thất bên kia nhìn nhìn, vừa vặn thấy hành lang bóng ma nội một bóng người, ăn mặc màu trắng áo dài Đỗ Quyên từ bên trong đi ra. Đỗ Quyên đặng thon dài giày cao gót, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng Hạ Thất Tịch cảm thấy thanh âm này không bằng phía trước vui sướng. Đỗ Quyên đi đến mấy người trước mặt, đệ trang trước giấy, nơi này có 4 cá nhân tư liệu, các ngươi chính mình chọn đối thủ đi, dẫn đầu nói chỉ cần chứng minh có tiềm năng đều là có cơ hội. Nay tự thể, cư nhiên là đóng dấu ra tới. Hạ Thất Tịch tiếp nhận tư liệu nhìn thoáng qua theo sau đưa cho Tiết Thư Mặc, các ngươi trước thượng lầu 2, thương thảo hạ đi. Theo sau, nàng hai bước lẻn đến Đỗ Quyên trước mặt. Đỗ Quyên mỹ nữ, ngươi năng lực là nhân vật sắm vai vẫn là biến trang năng lực. Cái gì? Đỗ Quyên hai mắt trợ to, vẻ mặt khiếp sợ. Bất chấp nàng giật mình, Hạ Thất Tịch cuối cùng cảm thấy tâm tình vui sướng chút tốc độ cực nhanh bỏ cây thang, nàng kẹp khắp nơi trong đó theo dòng người kích động thượng đến lầu 2 khi, Ôn Càn Long Tiết Thư Mặc mấy người đã đứng ở trên đài cao. Hạ Thất Tịch đáy lòng có khí, này nhóm người như thế nào đều không thương thảo hạ chiến thuật liền lên đài, một đường hướng tới đài cao vọt tới trước, cũng không biết đâm phiên bao nhiêu người, chờ nàng đến đài cao trước khi, phía trên phóng ra đèn vừa lúc chiếu vào mấy người trên mặt, kia kiên nghị thần sắc, lệnh hạ thất tịch bước chân một đốn. Đây là tận thế, không chỗ không ở tàn nhẫn, nàng vẫn luôn thật cẩn thận muốn bảo hộ hảo đồng bạn, hôm nay lại đột nhiên phát hiện bọn họ đã trưởng thành, trong đầu trồi lên một câu, thương thảo chiến thuật không bằng tùy cơ mà biến. Hạ thất tịch trong lòng tức khắc như đánh nghiêng một đống gia vị liêu, ngũ vị thành tạp, bên người một nữ tử thanh âm làm nàng hoàn hồn, ngươi đoán 8/9/10, ta năng lực là nhân vật biến trang. Nhân vật biến trang, nhân vật biến hóa năng lực biến hóa, đây là một loại pha tạp năng lực. Thường dùng giải thích, tạp mà không tinh. Nhưng vừa lúc, nhiều loại nhân vật năng lực lại rất chịu Vương Tiểu Thành coi trọng, liền bởi vì các loại phụ trợ năng lực đều tụ tập ở trên người nàng, tuy rằng không tinh, nhưng sẽ so một ít càng phái thượng công dụng. Nghiêng đầu nhìn lại, bên người Đỗ Quyên đã ăn mặc một thân trang phục công sở, bên hông một viên cúc áo làm áo khoác căng chặt, câu ra mạn rượu dáng người, ngươi hiện tại có cái gì nghi vấn đều có thể hỏi ta, ta bảo đảm không di toàn diện nói cho ngươi. Hạ thất tịch có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Đỗ Quyên nhún vai, trắng ra nói dẫn đầu phái ta tới làm nằm vùng. Vương Tiểu Thành rốt cuộc suy xét chính là cái gì, hạ thất tịch đang muốn hỏi điểm mặt khác gì đó thời điểm, mấy thuốc quang hoảng đến đôi mắt một hoa, phóng ra ở trong đám người mấy người trên người, hạ thất tịch biết, chiến đấu muốn bắt đầu rồi. Chương 51 kia nữ nhân bên người đều là chút cái gì quái thai. Bị chùm tia sang chiếu đến bốn người cùng Ngô Mị Nhi kinh hoàng so sánh với, hiển nhiên này bốn nhân thần tình nhẹ nhàng, không chút nào kinh ngạc. Ở chùm tia sáng chiếu lên trên người kia một khắc bốn người liền cười dữ tợn từ đài cao hai sườn cầu thang đi tới, thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Bình tĩnh phong dong, sân vắng du bước, lộ ra thị huyết cuồng chiến ý vị. Hạ thất tịch sắc mặt manh biến, dịch cốt đao nháy mắt xuất hiện ở Đố Quyên trên cổ, kia bốn cá nhân là chuyện như thế nào? Không cần xem đều biết đối địch bốn người không phải đơn giản nhân vật, vừa thấy chính là đối điểm danh tờ cờ vô cùng quen thuộc biểu hiện. Địch nhân tư liệu là các ngươi cấp. Hạ thất tịch nắm dịch cốt đao tay khẽ run, Vương Cửu Thành này nhóm người quả nhiên không có hảo tâm sao. Bấy dập, Đỗ Quyên cắn cắn môi, ngươi đừng sang bậy, ở tập hợp điểm nội chỉ có tờ cờ trên đài có thể đọc võ, ngươi như vậy thông minh, hẳn là sẽ không như vậy xúc động. Đi, cái này quy củ hạ thất tịch thật đúng là không biết, nhìn trên đài đã đánh nhau lên mấy người, hạ thất tịch thu hồi dịch cốt đao, lẩm bẩm nói, ta tự nhiên sẽ không xúc động, nếu là bọn họ ai ra chẳng huống. Ta sẽ lập tức lên đài đem các ngươi một đám toàn điểm danh. Đỗ Quyên khỏe miệng hơi chịu, pha hủy khuất bộ dáng khóc lóc kể lể, nói, lại không trách ta, dẫn đầu nói muốn cho bọn họ toàn diệt. Hạ thất tịch ánh mắt bá một chút nhìn lại đây, Đỗ Quyên thân mình một lui, nuốt nuốt nước miếng, 34 tổ năng lực giả, 4 người năng lực cho điểm tất cả đều là 4 sao. Tồn tại tỷ lệ không lớn. Những lời này Đỗ Quyên chưa nói. 4 sao, tính cái rắm. Hư lạnh một tiếng, hạ thất tịch kiêu ngạo hướng nàng cười. Này bút trướng, chờ tờ cờ sau khi kết thúc lại đi tìm hắn tính. Tâm tình kịch liệt phập phồng hạ, nghe được mặt sau một câu hạ thất tịch đột bình tĩnh lại, ngươi vẫn là không cần biến trang nằm vùng nhân vật, đổi một cái nói chuyện phong cách. Đỗ Quyên trợn to mắt, che miệng, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết ta năng lực. Liên tính là trí não giải đọc cũng chỉ có thể giải đọc ra năng lực pha tạp. Đỗ Quyên nữ cảnh phục khi, cái loại này người được dấu vết để lại lập tức thấu tiến lên bắt quái phong. Cùng bác sĩ áo bờ lật trắng ở phòng họp đem người bao vây kín không kẽ hở chưa khỏi phòng, cùng với hiện tại chức nghiệp trang nằm vùng tay mơ phong cách. Này đó tất cả đều là nàng biến trang năng lực, đến nỗi chiến đấu nhân vật cũng là có rất nhiều, cũng không biết Đỗ Quyên có phải hay không đều bao quát đi vào, tỉ như, quân nhân, cách đấu sĩ, thích khách. Thoạt nhìn cái gì cũng biết, nhưng là cái gì đều không tinh thông. Hạ thất tịch lười đến cùng nàng so đo, trong lòng hơi khoan liền chiều trên đài nhìn lại. 4 cái tuyển thủ, ứng 4 chữ hình dung. Chiều cao béo xúc. Mấy người lên đài liền câu lời khách sáo cũng chưa nói, liền bắt đầu chiến đấu. Đài cao chiến đấu bắt đầu cùng thời gian, lầu một phòng họp nội một ít người cũng là đối với màn hình nghiêm túc quan sát đến. Vóc dáng cao đối Tiết Thư Mặc, vóc dáng cao vũ khí không phải đao kiếm chủ y, mà là một loại hiếm thấy chân dùng vũ khí, cà kheo. Biểu diễn hệ năng lực, cà kheo, trên cao nhìn xuống, cao nhân nhất đẳng. Đi cà kheo cũng là loại kỹ thuật sống, phải có cân bằng độ, không sợ khủng cao đẳng. Người này phía trước nhất định làm loại này ngành sản xuất. Tiết Thư Mặc ở hắn trước mặt có vẻ thập phần nhỏ bé, đài cao đường kính hắn chỉ cần vượt 2-3 bước có thể, vóc dáng cao mới đứng vững, một chân đứng thẳng, một cái chân khác không khỏi phân trần lập tức chiều Tiết Thư Mặc huy ném mà đi. Này một kích thực mau, lại không khó tránh né, Tiết Thư Mặc sơ cấp năng lực nhất không sợ chính là đua tốc độ, khoe miệng bí ẩn lộ ra một tia cười lạnh, hắn tựa như cái chấn kinh người khác giống nhau tránh né, vóc dáng cao thấy thế ánh mắt sáng lên, bay lên không nhảy lên một chút. một loại một chữ mã dạng thẳng chân tư thái hai chân chặn ngang, đi xuống xé mở. Cùng lúc đó, bổ ra một chân, đột nhiên xoay tròn đảo qua, vóc dáng cao thân mình mềm mại như cái nữ tử, các loại yêu cầu cao độ biểu diễn chung mang theo lộ liêu sát khí. Tiết Thư Mặc thân mình hơi hoảng có vẻ có chút chật vật, lộ ra rất nhiều sơ hở. Vóc dáng cao nam nhân trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, nếu là lần này thắng lợi, đại khái cũng có thể nhảy thân cùng 34 tổ chung đây, ít nhất ly tồn tại danh ngạch gần rất nhiều. Vóc dáng cao ánh mắt cực nóng vô cùng, cảm thấy làm quyết định thời điểm tới rồi, cắn răng một cái, hắn vừa mới quét ngang đi ra ngoài cả kheo tức khắc hóa thành một tiết song tiết tiên triều Tiết Thư Mặc vòng eo quấn quanh mà đi, tựa như một cái linh động giã xà. Cuối cùng lượng ra ngươi răng nanh. Tiết Thư Mặc cười lạnh, phá động trồng chất thân mình vừa chuyển, lộ ra âm mưu thực hiện được chính mặt, ngẩng đầu chiều vóc dáng cao lộ ra cười, hỏa hồng sắc quyền bộ mang theo hỏa lãng một phen nắm song tiết tiên lôi kéo một xả. Rắc, rắc, hai cái động tác, đơn giản bạo lử. Tức khắc, rơi xuống đầy đất màu đỏ sắt vụn. Vóc dáng cao chỉ còn một đoạn cao chân, có thể cân bằng đã thuộc không dễ, nếu muốn giống phía trước như vậy quét ngang công kích, trừ phi, hắn sẽ phi. Dưới đài hạ thất tịch mới thư khẩu khí. Liền thấy vóc dáng cao sắc mặt hiện lên một mặt dữ tợn, hắn lập tức từ bỏ một cây cà kheo, sắc mặt điên cuồng, hắn trực tiếp lựa chọn ngửa đầu nằm đảo, chỉ bằng bụng lực lượng làm một chân quét ngang đi ra ngoài, treo không rơi xuống khi, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Tiết Thư Mặc. Thẳng đến cà kheo gặp phải Tiết Thư Mặc thân thể, tức khắc hóa thành song tiết tiên thổi quét mà đi, bó đến thật thể, vóc dáng cao thân mình cũng thật mạnh rơi xuống đất. Ha ha ha, cái này tổng nên thắng đi. Nhưng là, ngay sau đó, hắn đôi mắt đằng nhiên trợn to. Một cái khác Tiết Thư Mặc xuất hiện ở bên mặt, một phen nắm song tiết tiên, hắn song tiết tiên nội Tiết Thư Mặc là một đoàn bọt nước. Tiết Thư Mặc tiến lên kết quả vóc dáng cao tánh mạng. Phòng học chung, Vương Tiểu Thành sắc mặt âm trầm không chừng, bên cạnh Mạc Hiên mở miệng nói, kia nữ nhân bên người đều là chút cái gì quái thai. Nữ nhân cổ cổ quái quái còn chưa tính, như thế nào cảm thấy cái này nam tử năng lực cũng không cần nàng kém. Chúng ta sẽ không thật sự muốn cho ra 5 cái danh ngạch đi. Đáng giận, Mạc Hiên manh chú ý cái bàn. Đem cái bản tạp phanh phanh rung động. Câm miệng. Vương Cửu Thành một câu quát lớn, Mạc Hiên thanh âm đột nhiên im bặt, phòng họp tức khắc lâm vào chết giống nhau yên tĩnh chung. Tiết Thư Mặc chiến đấu đồng thời, cùng Dung Dạng Trang đối chính là một tên béo, Dung Nguyệt tính tình có chút nội hướng, không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Mập mạp gian tả cười bài trừ 2-3 tầng song cảm, mơ hồ có thể thấy được đầy mặt đậu ấn, hắn cúi đầu không lưng đến mũi chân, thân mình cùng khởi chui vào háng hạ. Lấy một loại quỷ dị tư thế đem to mọng thân mình gấp, một quyển. Ong long long. Một loại xe máy khởi động khi thanh âm truyền ra, mập mạp như một viên đạn pháo giống nhau bắn ra mà ra, mang theo chói hai thanh âm, nghe được dưới đài người một trận hoảng hốt, giống miêu chảo pha lê, móng tay ở giấy giáp thượng quát ma thanh âm. Nháy mắt, tâm thần bị quấy rối. Dung Nguyệt. Hạ Thất Tịch lo lắng hô một tiếng. Mập mạp lăn lộn là lúc trừ bỏ chói hai thanh âm, đánh sâu vào chi lực tựa như man như cày ruộng. Hạ Thất Tịch tức khắc một lòng đề cao cao, mắt thấy liền phải đụng phải. Phanh. Mập mạp đâm đánh sâu vào đến Dung Nguyệt trước mặt khi không biết đụng phải cái gì, lập tức bị bắn ngược đến rào chắn thượng, chạy xuống rất xuống hạ, trực tiếp hôn mê qua đi. Hàn Tinh đối thủ là cái chú lùn, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, Hàn Tinh tránh né đồng thời, phát hiện đối thủ này năng lực tựa hồ đều tăng trưởng ở thể năng thượng sau, một cái sóng âm công kích ra, đối phương trực tiếp bị bạo đầu. Bốn người chiến, đã có 3 người thắng lợi. Vương Cửu Thành nơi trong phòng hội nghị, mọi người ngừng thở, đại khí cũng không dám xuyễn, dẫn đầu mặt vô cùng xuất sắc, này nơi nào là toàn diệt. Gì? Diệt một cái. Trong màn hình, cái kia tóc hoa ấn mãn hoa thai khấu nam tử thân thể bị chọc thủng, có người kinh hô ra tiếng, ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu thảo luận lên, vài giây sau, người nọ còn không kịp gieo họ. Trong màn hình, cùng thời gian, mang nhị khấu nam tử hai tay hóa thành lưỡi dao sắc bén cũng chọc thủng đối phương thân thể. Một phen đẩy ra thi thể. Ôn Càn Long bụng thương tức khắc ngừng máu tươi, trừ bỏ sắc mặt lược hiện tái nhợt ngoại, đi đường như cũ là uy vũ sinh phong. Phòng họp Trung Vương Tiểu Thành nhìn tờ cờ toàn thắng 4 người, thanh âm trầm thấp nở nụ cười, cười sau một lúc nhìn đồng hồ, toàn thắng. Dùng khi như vậy đoạn, người như vậy, ta vì sao không cho bọn họ mấy cái danh lệch? Ân, các ngươi nói đi. Tuy rằng là tự hỏi tự đáp, nhưng kêu biểu tình lại thập phần âm trầm, không người dám mở miệng chen vào nói. Chương 52 như vậy. Ta đi tiếp cái kia tân đội viên. Frank. Phòng họp đại môn bị đột nhiên đẩy ra, một nữ nhân mặt âm trầm chậm rãi đi vào mọi người tầm mắt nội, liên tiếp đá phiên mấy cái ghế rửa. Hạ Thất Tịch đôi tay chống ở trên bàn, khiêu khích nhìn đối diện trung gian Vương Tự Thành, ta là tới xin lỗi, phá hư dẫn đầu toàn diện kế hoạch thật là thực xin lỗi. Ngượng ngung a, một không cẩn thận, toàn thắng. ngữ khí vô cùng kiêu ngạo, người nam nhân này cư nhiên sau lưng xuống tay muốn nàng các đồng bọn toàn diệt. Nàng biết toàn diệt. Vương Tiểu Thành ánh mắt chợt lóe, chiều Hạ Thất Tịch phía sau nhìn lại, không có một bóng người. Đố Quyên cái kia kỹ nữ đối nàng đến tột cùng nói nhiều ít. Vương Tiểu Thành có chút đắn đo không chừng, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hạ Thất Tịch biết Vương Tiểu Thành rất mạnh, dù sao cũng là 33 tổ nội cái thứ nhất tới tập hợp điểm người, không có có chút tài năng sao có thể thông qua hành đủ loại cửa ải khó khăn tới nhanh như vậy. Hạ Thất Tịch càng minh bạch, Vương Tiểu Thành như vậy mất công muốn cho Tiết Thư Mặc mấy người toàn diệt cũng muốn nàng gia nhập nguyên nhân, nhất định là trên người nàng có cái gì là hắn coi trọng. Các ngươi đều trước đi ra ngoài. Vương Tiểu Thành chiều Mạc Hiên đám người mở miệng, chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Vương Tiểu Thành khom lưng từ hội nghị bàn hạ lấy ra vài tờ A4 giấy, theo sau đứng lên chiều Hạ Thất Tịch đi tới. Làm 33 tổ dẫn đầu, ở không biết được ngươi đồng bạn năng lực hay không cường hãn trước ta tự tiện làm quyết định, thực xin lỗi. Vương Tiểu Thành thật sâu túi mình vái chào, này đột nhiên xuất hiện biến chuyển, làm Hạ Thất Tịch đầy mình hỏa khí cứng lại, mặt lộ kinh ngạc. Vương Tiểu Thành sắc mặt trầm tĩnh nhìn Hạ Thất Tịch, kỳ quái. Ta tới nói cho người chân tướng. Ngay sau đó, vẻ mặt chân thành đệ thượng thủ chung giấy tiếp theo mở miệng nói, ta đến nơi đây là lúc người dẫn đường còn ở, hắn cho ta cái này. A4 giấy mang theo một loại mực dầu mùi hương, mặt trên có rất nhiều người danh, Hạ Thất Tịch ở đệ nhị trang thấy tên của mình, nàng cùng Tiết Thư Mặc, Hàn Tinh tên còn tính dựa trước, thẳng tắp phiên đến cuối cùng mới thấy Ôn Càn Long, Dung Nguyệt tên. Cái này là tinh cấp cho điểm xếp hạng. Vương Cửu Thành giải thích. Hạ Thất Tịch đã thấy mặt trên mỗi trang sắp hàng đều là lấy mấy tinh phân chia, phía trước đều là 5 sao, đến mặt sau đều là tam tinh, nhị tinh, Ôn Càn Long cùng Dung Nguyệt liền dừng lại ở tam tinh trang giấy thượng. Đây là người dẫn đường cấp trước thống kê tư liệu, Mạc Thượng đã chỉ sợ đến bây giờ như cũ không biết bọn họ dưới mặt đất nghĩa địa công cộng trung uống lên C cấp năng lượng ẩm liêu lúc sau tiến hóa, cho nên này tư liệu cho điểm xếp hạng căn bản không chính xác, một cái hư tuyến trực tiếp từ đệ 45 cái tên mặt sau phủi đi phân chia khai. Cho nên nói 45 cái danh ngạch đã xác định. Ôn Càn Long đám người tên quá mức với rửa sau cũng không ở 45 cái danh ngạch nội, thậm chí thiên đến không phải nhỏ tí tẹo. Vương Cửu Thành gật đầu, có thể nói như vậy, đây là người dẫn đường cấp danh sách. Vương Cửu Thành lại một lần cương điệu, theo sau nói liên tiếp nhìn thấy người dẫn đường khi cảnh tượng cùng một ít về đoàn đội tờ cờ khi muốn bảo mệnh bí quyết, cuối cùng, bất quá ta còn là rất tò mò, các ngươi là như thế nào làm được. Cái gì? Hạ Thất Tịch khó hiểu. Một cái hai tinh nửa tư chất người như thế nào sẽ thắng được một cái 4 sao cường giả? Này phân danh sách thượng sắp hàng rất thấp, Ôn Càn Long tư chất chỉ có 2 tinh thêm cho điểm, hắn là như thế nào thắng qua 4 sao? Nếu là biết bí quyết, vấn đề này sao? Hạ Thất Tịch mở miệng đang muốn trả lời, nhìn Vương Tiểu Thành liếc mắt một cái, cũng chính là này liếc mắt một cái lệnh nàng thân thể huyền lập tức căng thẳng, toàn thân lông tơ chợt khởi, nội tâm chung cảnh báo vẫn luôn vang cái không ngừng, Vương Tiểu Thành một đôi mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Khu khu Hạ Thất Tịch ho khan 2 tiếng không giấu vết rời đi tầm mắt, Đỗ Quyên không phải nói chỉ có tờ cờ trên đài có thể động võ sao, Vương Cửu Thành đôi mắt đột nhiên như vậy là chuyện như thế nào? Ảo giác. Ảo giác tiến công có tính không động võ. Giờ phút này, Vương Cửu Thành đôi mắt có chút giống nhân thể bom đôi mắt, nhưng nhìn kỹ lại không giống nhau, Vương Cửu Thành mắt một mảnh tuyết trắng, không phải không có tròng đen, mà là tròng đen chính là tuyết bạch sắc, trung tâm một chút màu đen thập phần thấy được, mà chính hắn phảng phất giống như chưa giác. Nếu là ngươi bảo mệnh kỹ năng, ngươi sẽ dễ dàng nói cho người khác. Hạ Thất Tịch thân thể căng chặt, không đáp hỏi lại, nghe được Vương Tiểu Thành một câu tự nhiên sẽ không. Nàng mới chậm rãi phun ra một hơi. Ta đi trước. Hạ Thất Tịch cũng không đợi Vương Tiểu Thành trả lời liền hướng ra ngoài đi đến. Ra phòng họp, đi rồi ngắn ngủn một đoạn hành lang, cuối cùng đi đến bên ngoài đại sảnh. Nhưng dị thường an tĩnh làm nàng phảng phất giống như đi nhầm địa phương. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu nhìn hạ thời gian, 7 nguyệt 3 hảo, 16 điểm 40 phân. Mới từ hành lang bóng ma trung lộ ra thân ảnh, từ bên cạnh vươn một bàn tay đem nàng lôi kéo, kéo đến góc đứng yên. Ngươi nhìn thấy những người đó biểu tình không? Thiết Thư Mặc vẻ mặt nghiêm túc. Trong đại sảnh, nghiễm nhiên đã thay đổi một loại không khí, cùng vừa tới khi thở ngắn than dài, ồn ào huyên náo không khí bất đồng. Giờ phút này trong đại sảnh nghiễm nhiên đã chia làm vài loại đội hình, dẫn đầu ở trình hợp, phía trước liêu đến nhiệt liệt nói chuyện phía người, phân đội về đơn vị lúc sau lập tức nộ mục mà thí. Sớm như vậy liền bắt đầu phân chia phe phái. Những người này là muốn chuẩn bị đại chiến mấy ngày mấy đêm sao? Ôn Càn Long nói thầm nói. Đỗ Quyên giờ phút này ăn mặc một thân màu đen quần áo nịt, có chút giống tập thể hình huấn luyện viên, khí chất cùng trước vài lần đều bất đồng, thiếu lười biếng, nhiều ti anh khí, còn sớm, thời gian chưa tới. Kế tiếp chính là xem nhiệm vụ chi nhánh cùng cuối cùng tới rồi người sống sót, nào tổ nhân số càng nhiều mà thôi. Mấy người tất cả đều chiều nàng nhìn lại. đối với nàng loại này pha tạp năng lực giả cư nhiên may mắn ở phòng họp chung ngồi trên tiền tam, Hạ Thất Tịch giờ phút này suy nghĩ, có thể hay không là bởi vì nàng tiểu đạo tin tức linh thông. Tuy rằng mỗi cái tổ đều tại bố trí đội viên năng lực mạnh yếu, không có bài thượng hảo tán viên như cũ là chiến lực, mặc kệ là bị coi như tấm chắn cũng hảo, pháo hôi cũng hảo, tán viên nhân số nhiều tổ sức chiến đấu cũng càng cường, cuối cùng đoàn đội tờ cờ chung, nhân số nhiều nhất tổ nhất định sẽ trở thành mặt khác mấy đội cộng đồng mục tiêu. Đỗ Quyên chậm rãi mà nói, Ôn Càn Long vào đầu, vẫn là không hiểu lắm. Các ngươi xem điểm danh tờ cờ quy tắc khi không có thấy trong đó có một cái quy định sao? Mấy người đồng thời lắc đầu, Đỗ Quyên đỡ chán cùng tổ người không thể giết cùng tổ người. Điểm này không ngừng không ấn tượng, có lẽ lúc ấy báo thủ sốt ruột trực tiếp đã bị xem nhẹ. Như vậy liền hảo lý giải nhiều, bởi vì quy tắc, nhân số nhiều cái kia tổ mặc kệ năng lực mạnh yếu, có thể 2 đối 1, 3 đối 1, uy hiếp đến đường tổ danh ngạch năng lực giả sinh tồn nguy cơ, cho nên, cho dù là tán viên, cũng sẽ lập tức hồi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thời gian ở dần dần qua đi, không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, còn lại mấy tổ đều lục tục có người đổi tới, nhưng thật ra 33 tổ vẫn luôn không có gì động tĩnh. Thẳng đến ngày thứ hai, trong đại sảnh một cái nam tử từ bạch quang trung bước ra. Bạch quang vị trí tương đối hiếm thấy, mấy cái dẫn đầu đều phái người tiến lên dò hỏi, cuối cùng mênh mông mà về, Đỗ Quyên nhìn thấy cái kia nam tử ánh mắt sáng lên, ngập ngừng một câu, dù sao ta đều thành phản nằm vùng. Dùng khuỷu tay đâm đâm Hạ Thất Tịch, người này không bằng làm chúng ta đội viên như thế nào. Đội viên. Hạ Thất Tịch chiều nam tử nhìn thoáng qua, nam tử thoạt nhìn trắng nõn, màu nâu đầu tóc có chút trường. Hai tấn tóc mái đáp ở trên mặt thoạt nhìn cằm nhỏ nhọn, rõ ràng là một loại không thường phơi tắm nắng trạch nam, cái gì đội viên. Đỗ Quyên không chút khách khí một gõ Hạ Thất Tịch chán, mau đừng trang. Ta biết Vương Tiểu Thành cho người xem thứ gì. Nhưng là, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao, Vương Tiểu Thành trong tay danh sách liền nhất định là thật sự. Hạ Thất Tịch một điểm liền thông, mặc kệ Vương Tiểu Thành danh sách là thật là giả, bởi vì hạn định sinh tồn danh ngạch, những người khác liền không thể cầu sinh sao, quy tắc không phải hắn định. Tức khắc. Phía trước mở mịt bị kiên định sở thay thế được. Nhiều ít cái danh ngạch là chính mình tranh thủ, không phải hắn Vương Tiểu Thành quy định, ai cũng không có cách nào quy định ai có thể tồn tại. Sống sót, kia danh ngạch chính là chính mình, ta nói rất đúng đi. Đỗ Quyên vỗ tay, ánh mắt cực kỳ lượng, giống như bị bậc lửa đầy ngập nhiệt huyết chiến sĩ. Như vậy, dẫn đầu, ta đi tiếp cái kia tân đội viên. Chương 53 ai muốn ngươi thực xin lỗi, ai để ý này ba chữ. Uy, Hạ Thất Tịch mới hô lên thanh. Đỗ Quyên đã một bộ hiên ngang lẫm liệt một cái thoán bước mà ra, chiều cái kia nam tử mà đi. Cái gì dẫn đầu không dẫn đầu, ta không hiếm lạ. Chỉ cần có thể cùng chính mình bên người mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau tồn tại đi xuống chính là nàng giờ phút này nguyện vọng. Đánh ra bốn phía hoàn cảnh, Bạch Hạo có chút mờ mịt. Trong đại sảnh rất nhiều người rất nhiều, một đoàn tụ ở bên nhau thập phần an tĩnh, cho người ta một loại rút nhận trương nọ không khí. Đây là cuối cùng tập hợp điểm. 35 tổ. Có người tiến lên hỏi. Bạch Hạo có chút nốc, phản ứng lại đây sau vội vàng lắc đầu. Người nọ hung tợn liếc hắn một cái, nên ngang mà đi, này lúc sau lại liên tiếp tới vài người, liên tiếp vài cá nhân tiến lên dò hỏi, Bạch Hạo nội tâm càng lúc càng khủng hoảng, chẳng lẽ đi nhầm ngược hướng, nơi này không phải 33 tổ tập hợp điểm. Hắn tuần tra hạ quy hoạch lộ tuyến, không sai a. Lúc này, một cái màu đen quần áo nịt có vài phần anh khí nữ tử chậm rãi tiến lên, duỗi tay, ngươi hảo, ta kêu Đỗ Quyên, 33 tổ. Mạc Thượng đã tổ. Bạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, một bộ như chút được gánh nặng biểu tình, tự mình chào phung nói, còn tưởng rằng nơi nào ra sai, bất quá, cuối cùng có người tới nhận lệnh ta. Theo sau mở miệng nói, ngươi hảo, Bạch Hạo. Theo sau liên tục 3 ngày, Đỗ Quyên tựa như bị điều động dây cót giống nhau, không ngừng nghỉ chút nào mời chào đội viên, nhìn thuận mắt người đều chiều Hạ Thất Tịch bên này kéo, mắt thấy Hạ Thất Tịch mặt càng ngày càng âm trầm sắp bùng nổ hết sức, mới thẻ lưỡi đỉnh chỉ kéo người hành vi, không phải Đỗ Quyên lợi hại. Mà là phòng họp chung 33 tổ người căn bản không có ra tới tranh đoạt ý tứ. Dẫn đầu là cái nữ. Thoạt nhìn không thế nào lợi hại bộ dáng. Nói là 45 cái tồn tại danh ngạch, như thế nào người nhiều như vậy, 450 đều không ngừng. Mới đến người có chút tò mò. Có người trên dưới đánh giá nàng một phen sau, khinh thường nói, nữ nhân này có thể bảo đảm chúng ta có thể tồn tại đi xuống. Nhìn tụ cái cỏ ồn ào đám người, nàng cảm thấy tâm tình thập phần trầm, trực tiếp đem người triệu tập lên. Duỗi tay chiều hành lang bên kia một lóng tay, nói thật cho các ngươi biết, ta không phải cái gì dẫn đầu, các ngươi chân chính dẫn đầu tại đây điều hành lang cuối phòng họp. Hắn kêu Vương Tiểu Thành, đồng thời, hắn là 33 tổ cái thứ nhất tới người. Các ngươi đều nên minh bạch, mỗi cái tổ danh ngạch chỉ có 45 cái, mặc kệ các ngươi lưu lại nơi này vẫn là qua bên kia, có không tồn tại xuống dưới vẫn là muốn rửa các ngươi chính mình, ta có thể nói liền nhiều như vậy, thỉnh tự tiện. Đỗ Quyên ở một bên khí thẳng dậm chân, hạ thất tịch, đừng tùy hứng. Đây chính là nàng liên tục 3 ngày lao động thành quả. Thiết, không nói sớm. Trì hoãn ta thời gian. Có người xoay người liền chiều hội nghị thất phương hướng chạy tới, có người đi đầu nháy mắt liền có người cùng phong. Đỗ Quyên khẩn trương, tiến lên đi cản, đừng đi à, qua bên kia cũng chỉ là phá hôi. Đây là người phản xạ có điều kiện, ở lựa chọn che chở trước nhất định là lựa chọn thoạt nhìn tương đối cường thế một phương. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ôn Càn Long đột phát hiện bên cạnh hắn đứng Bạch Hạo không có đi, đột một gào to, chọc đến mấy người nhìn lại. Bạch Hạo tả hữu nhìn xem, ôm hai tay đem mọi người trên mặt biểu tình tuần tra cái biến, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, có người quy định một hai phải đi theo dòng người xu thế đi. Đám người tan đi sau hạ thất tịch ngược lại là biểu tình buông lỏng, tuần tra một vòng sau, nàng may mắn tìm được rồi một cái phòng tạp vật, lập tức đặt tất cả đều là cây lau nhà, thùng nước, còn có chút an toàn biểu thị bày, hạ thất tịch khóa trái tới cửa. Đem đồ vật đẩy, không ra tảng lớn vị trí. Từ lần trước tạp quá kim chứng sau, hạ thất tịch vẫn luôn dựa vào ít ít lờ hào dịch cốt đao, không tiếng động song thương pháo cùng thiên la địa vong mấy thứ đồ vật chiến đấu đến bây giờ, sắp đã đến trong chiến đấu tất cả đều là lợi hại năng lực giả, vì sống sót, nàng cần thiết tìm được càng tốt bảo đảm. Lâu như vậy không có tạp, có hay không tích lũy? Hạ thất tịch hỏi trí não hệ thống rõ ràng có chút kinh ngạc, còn biết tích lũy. Đầu óc không phải man hảo xử sao? Như thế nào sẽ ở tân sinh nhi công viên trò chơi cuối cùng một cái thông quan? Đừng bi bi. Thời gian đã không thế nào đủ rồi. Trí não hệ thống lúc này mới nói, vô pháp tích lũy. Liền biết. Hạ thất tịch nghe được kết quả cũng không ngoài ý muốn, nhanh chóng cắt đứt trí não hệ thống, trong lòng mặc niệm một câu, tập kim chứng trò chơi xuất kỳ bất ý đại người thắng. Hình tròn đĩa quay lại lần nữa trống rông xuất hiện, phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, mấy trăm cái kim chứng theo mầm tròn cao tốc xoay tròn, hạ thất tịch trong tay nắm biến hình trụ y. Có chút do dự. Nếu nói lần đầu tiên tạp kim chứng là ở không biết dưới tình huống đánh cuộc một phen tùy ý tạp kim chứng, như vậy lúc này đây nàng là ký thác rất nhiều hy vọng ở mặt trên. Đoàn đội tờ cờ, thỉnh tiếp thu mời. 7 nguyệt 6 ngày, 8:30, một ít người bên thai tất cả đều vang lên như vậy thanh âm. Ôn Càn Long khắp nơi nhìn xung quanh, ta vừa mới nghe được mời, thất tịch tỷ đi nơi nào, như thế nào còn không có trở về. Có người lục tục chiều lầu 2 đi đến, Đỗ Quyên chiều Bạch Hạo nhìn lại. Nữ nhân kia đến bây giờ đều còn không có trở về, người đi theo chúng ta không sợ bị liên lụy. Đương nhiên sợ, ta chính là thật vất vả sống sót, đang đợi 3 phút lại không ra, ta liền trước lên rồi. Bạch Hạo nói thẳng, mấy người vốn dĩ không có gì giao tình, có thể chờ lâu như vậy đã thuộc về không tồi. Đoàn đội tờ cờ, thỉnh tức khắc chuẩn bị thanh âm càng ngày càng dồn dập, nếu là hạ thất tịch lại không ra, liền sẽ bị cưỡng chế tính mời. Đi. Hàn Tinh nắm Dung Nguyệt mở miệng, chúng ta lên lầu. Dung Nguyệt có thể cảm giác được Hàn Tinh lòng bàn tay hãn, cũng biết hắn vì cái gì lo lắng, Dung Nguyệt nắm thật chặt tay kính, chúng ta, đang đợi chờ đi. Lên lầu. Ôn Càn Long một phen giữ chặt Hàn Tinh vào áo, cả giận nói, Hàn Tinh. Ngươi có ý tứ gì, thất tịch tỷ còn không có trở về. Tựa hồ để vào áo còn chưa đủ, lại tiến lên hung hăng đẩy hắn mấy cái, không ngừng hỏi có ý tứ gì nói. Ấy nấy, dối rắm, cùng vô pháp đối mặt mấy người ánh mắt chuẩn dạ, Hàn Tinh thừa nhận rồi Ôn Càn Long xô đẩy. Bên thai Ôn Càn Long ồn ào vẫn luôn lặp lại, hắn ấy lòng không biết nơi nào vụt ra hỏa khí, không có gì ý tứ, ta chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi. Sống sót? Này có cái gì sai? Hắn như thế nào không biết hạ thất tịch không trở về, hắn như thế nào không biết không có hạ thất tịch hắn mang theo Dung Nguyệt là vô pháp tới tập hợp điểm, nhưng đây là cuối cùng cơ hội, tồn tại suất như vậy thấp, chỉ có 45 cái danh lạch. Hắn đến chạy nhanh lên đài, chiếm cứ một phương đất cắm rủi, kiên trì đến cuối cùng. Hắn trong lòng không ngừng nói cho chính mình, ta có phải bảo vệ người, ta có người yêu yêu cầu bảo hộ, nàng nhìn mắt dáng người nhỏ xinh Dung Nguyệt, quyết tuyệt xoay người, một câu khẽ run thanh âm rơi xuống, thực xin lỗi. Ôn Càn Long vẻ mặt không dám tin tưởng, hắn vẫn luôn biết tận thế tàn khốc, hắn vẫn luôn cho rằng mấy người bọn họ cùng tiểu thuyết tình tiết chung đường ai nấy đi sẽ không tương đồng, chỉ là, không nghĩ tới, một đường chiến đấu đồng bọn cũng sẽ như thế, hắn dùng hết sức lực giống to, ai muốn ngươi thực xin lỗi, ai tờ mờ giờ để ý này ba chữ. Chỉ vào càng ngày càng xa bóng dáng, Hàn Tinh. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người, dọc theo đường đi đều là ai mang các ngươi sống qua một quan lại một quan, là ai? Ôn Càn Long thở hổn hển, mặt trướng đến đỏ bừng, trong cơn giận dữ, khí bất quá lại hướng bên cạnh Tiết Thư Mặc mấy người quát, các ngươi đều là người chết ta, như thế nào không nói lời nào, như thế nào không ngăn cản bọn họ. Tiết Thư Mặc mặt chôn ở bóng ma, có một số người, là ngăn không được. Phanh, Ôn Càn Long một chân đá vào đại sảnh góc thật lớn chậu hoa thượng. Đĩa tuyến bị đa thoái, căn cần bao vây lấy bùn đất chỉnh đoàn lăn xuống ra. Thất tịch tỷ, mau trở lại a. Thời gian đã đến, bị mời giả mời lên đài. Cũng đúng là này một câu thanh âm rơi xuống lúc sau, nhỏ hẹp quải đạo lấy cực nhanh tốc độ vụt ra một cái nhỏ xinh thân ảnh. Chương 54 đoàn đội chiến, Vương Cửu Thành năng lực. Kia thân ảnh đúng là Hạ Thất Tịch, nàng liếc mắt một cái thấy còn chờ ở nơi nào vài người, lại tức lại cấp, gân cổ lên giống to, mau. Không có thời gian, mau lên lầu. Danh giật từng giây, hình dung chính là giờ phút này tình cảnh. Lệnh Hạ Thất Tịch kinh ngạc người kêu Bạch Hạo nam nhân, mặt ngoài thoạt nhìn là sắc mặt tái nhợt trạch nam, năng lực lại là cùng sở Spider-Man có một so, đôi tay hư ném, thân mình theo vứt ra đổ vật phụ không, mấy cái lắc mình, liền từ giữa không trung trực tiếp dừng ở trên lôi đài. Lôi đài nhân số đã sớm chia làm vài cổ, Hạ Thất Tịch mấy người mới lạc thượng lôi đài, đại biểu quy tắc thanh âm đâu vào đấy vang lên. 3, 2, 1, đoàn đội tờ cờ bắt đầu. Lúc này đây thanh âm là vang vọng ở toàn bộ lầu 2 trong đại sảnh. Mỗi người đều có thể nghe thấy. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, tức khắc liền có người động thủ, đây là một hồi chém giết đánh lâu dài, chỉ cần có thể kiên trì đến ngày mai 8 điểm chỉnh chính là cuối cùng người thắng, thua đem mất đi tồn tại tư cách. Lâm Hành, xúc phạm quy tắc, mạt sát. Vương Tuyết Thanh, xúc phạm quy tắc, mạt sát. Kỳ Liên, xúc phạm quy tắc, mạt sát. Liên tiếp tàn khốc quảng bá âm liên tiếp vang lên, là mới tới người sống sót khiếp sợ, sợ hãi. Còn không rõ nguyên nhân liền bị một trận bạch quang bao vây, ngay sau đó biến mất. Quy tắc. Xúc phạm cái gì quy tắc sẽ bị mạt sát? Có người run giọng hỏi cùng đội người, lại không có được đến bất luận cái gì trả lời. Lòng người khó dò, ai đều hy vọng lúc này nhiều một ít xúc phạm quy tắc người biến mất, mới có thể thiếu một ít người cạnh tranh tồn tại danh lạch. Đương nhiên, Hạ Thất Tịch nhớ tới Đỗ Quyên nói một câu, cùng tổ người không thể giết cùng tổ người. Vừa mới mạt sát rất người đều là đối cùng tổ xuống tay người. Trên lôi đài nơi trốn tán bạch quang biến mất đồng thời những cái đó xúc phạm quy tắc người cũng là biến mất không thấy, liên thanh kêu thảm thiết đều không có chẳng ra, nửa phút tả hữu thời gian lôi đài phía trên tức khắc thiếu hơn phân nửa, biến mất cơ hồ tất cả đều là cuối cùng đuổi tới tán viên. Một loại khủng hoảng ở trong lòng mọi người lan tràn, một cái tráng hán đầy mặt tàn nhẫn sắc dựng thẳng lên vũ khí, dù sao xúc phạm quy tắc cũng là chết, không đạt được danh ngạch cũng là chết, nếu không ai nói nguyên nhân lão tử làm gì không làm phiên mấy cái, kéo mấy cái đệm lưng. Nam tử há mồm khi lộ ra răng nanh trường đến trước ngực, hắn thủ hạ chết người tựa như là bị khuyển hình động vật răng cưa cắn quá, huyết nhục mơ hồ, tứ chi không được đầy đủ, trên người hắn quần áo cũng là bị máu tươi phun tung tóe nhìn thấy ghê người, làm người nhát gan vừa nhìn liền sẽ trong lòng sợ hãi. Quy tắc là, cùng tổ không thể giết cùng tổ người. Một thanh âm không biết từ nơi đó vang lên, Hạ Thất Tịch theo đám người nhìn một vòng cũng chưa thấy rõ ràng thanh âm này là từ nơi đó phát ra. Một khi đã như vậy, vậy sát khắc tổ người chính là kia nam tử gian tà cười, có chút giết hại thành nghiện. Hạ Thất Tịch mị mị con ngươi, người như vậy tốt nhất đừng tới trong nàng, nếu không, tới một cái nàng sát một cái. Không tiếng động song thương pháo vẫn luôn là dùng để đối phó hành thi cùng biến dị thể, Hạ Thất Tịch còn không có lấy ra tới đối phó hơn người, mấy người thủ một cái lôi đài giác, Hạ Thất Tịch nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện thiếu hai người, Hàn Tinh, Dung Nguyệt Nột. Mẹ nó, hai cái phản đồ. Ôn Càn Long khó thở, hiện tại ai cũng đừng cùng ta để hai người bọn họ tên. Hạ Thất Tịch nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch nguyên nhân, đại khái là bởi vì khai chiến trước chính mình thật lâu chưa xuất hiện nguyên nhân đi, Hàn Tinh bọn họ làm như vậy cũng không sai, trải vớt rõ ràng suy nghĩ lúc sau, nàng ngược lại trước hết tiêu tan, ở sinh tử trước mặt, loại này lựa chọn về tình cảm có thể tha thứ. Lôi đài góc dễ dàng nhất bị xem nhẹ, số ít quá khứ người cũng sẽ bị thực mau giải quyết, không thể tưởng tượng chính là, mấy người cư nhiên liền như vậy kiên trì đến nửa đêm về sáng, vốn tưởng rằng trận này tranh đấu cũng sẽ như vậy qua đi. Hảo vị trí. Hiện tại về chúng ta 34 tổ, sắt. Người tới thật là 34 tổ dẫn đầu, Hạ Thất Tịch thấy 34 tổ thành viên lúc sau mấy mét xa một cái gương mặt, Vương Cửu Thành. Nhanh như vậy bị phát hiện, Vương Cửu Thành nhất định phế đi không ít tâm tư, hừ lạnh một tiếng, ai ngại mệnh trường. Ôn Càn Long tức khắc hai tay cố lời nói vọt đi vào, Hàn Tinh hai người lựa chọn làm Ôn Càn Long vừa vặn có một bụng hỏa khí không địa phương phát, Tiết Thư Mặc gắt gao quyền bộ theo sát sau đó. Bạch Hạo sơ cấp năng lực là tơ nhện từng cây nhỏ đến khó phát hiện sợi mỏng có thể so với nhất sắc bén chủy thủ giết người với vô hình bên trong. Đỗ Quyên nhân vật biến trang thay đổi tốc độ thực mau, đối với công kích loại nhân vật đến không phải Hạ Thất Tịch suy nghĩ cái gì cách đấu sĩ, Quyên Anh, giờ phút này Đỗ Quyên một thân bạc lượng sắc áo giáp, trang bị đến tận răng, uy phong lấm lấm, không có một kia mới gặp khi vũ mị lười biếng, thoạt nhìn giống như cuồng chiến sĩ bám vào người, đôi đánh út lại đám người, một quyền tấu phi một cái, cậy mạnh vô cùng. Hạ Thất Tịch liên tục khấu động cò súng đánh ra mấy thương, sấn đối diện nhân thủ vội chân loạn tránh né là lúc, lưu loát sái ra thiên la địa võng, chờ trước mắt vây khốn nàng người bị mở ra một cái chỗ hồng sau, ánh mắt một ngừng, như thế nào cư nhiên chỉ bộ chung mấy cái. Ha ha ha, chính là hiện tại. Thu được. Một thanh âm đột nhiên vang ở bên hai, một cái nam tử giơ cơ điện hướng tới nàng niết vong cánh tay nháy mắt chặt bỏ. Lúc này lại nhiều công kích đều là mờ mịt, Hạ Thất Tịch tay nháy mắt buông ra lưới đánh cá, thân mình một thấp, nháy mắt thu hồi cánh tay, cảm giác trên người đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt, nếu kia cơ điện rơi xuống nàng nhất định sẽ mất đi cánh tay, nhưng cái kia nam tử tựa hồ không có thừa thắng xông lên ý tứ, ở Hạ Thất Tịch vứt bỏ thiên la địa vong nháy mắt, hắn trở tay chính là một sao. Vương Cửu Thành vẻ mặt cười giữ tợn đứng ở nơi xa, nữ nhân này, cho nàng một cái danh ngạch còn không biết đủ, lòng tham không đáy, hiện giờ, này lưới đánh cá lực sát thương như vậy đại, bị chính mình cướp đi, xem nàng còn có cái gì bản lĩnh sử. Chí nào nhắc nhở, thiên la địa vong đổi chủ. Sao lại thế này? Hạ Thất Tịch kinh ngạc, cảnh giác quanh thân đồng thời, trong đầu lại đang ở cao tốc vận chuyển, là nổn cái loại này dị thế giới tới thâm niên giả có được cướp đoạt tân sinh nhi năng lực, cướp đoạt tân sinh nhi vũ khí. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng thâm niên giả, liền tính là thâm niên giả đoạt lấy hoặc là cùng ăn, đều là muốn ở đối thủ nửa chết nửa sống khi mới có thể hấp thu tân sinh nhi dinh dưỡng cùng ăn, cùng với đoạt lấy năng lực, nhưng chính mình còn êm đẹp tồn tại, vũ khí vì cái gì sẽ đổi chủ. Chính là lại không lớn đối, thâm niên giả là không có khả năng sẽ đứng ở cái này tờ cờ trên lôi đài, như vậy, rốt cuộc là cái gì? Thứ này là của ta. Vương Cửu Thành cầm màu đen sợi tơ lưới đánh cá run run. Đối cầm cơ điện nam tử khen vài câu, nhìn Hạ Thất Tịch ngự khí hài hước, ngươi cư nhiên biết thâm niên giả. Cũng là cái may mắn lại bất hạnh vận người a. Vốn định cho ngươi cái danh ngạch ngươi ra xuất lực liền có thể, ai ngờ ngươi một hai phải cậy mạnh làm thánh mẫu, muốn hộ kia năm người, hiện tại a, không cơ hội, này cuối cùng một cái danh ngạch ngươi không cần, ta liền cấp a sáng. Hắn bên người giơ cơ điện nam tử vừa nghe đầy mặt kinh hỉ, vội vàng đối Vương Tiểu Thành túi đầu không lưng nói lời cảm tạ. Trên lôi đài như cũ ở chém giết, nhân số đã ở dần dần giảm bớt, làm chỉ có người sống sót như vậy chém giết người đến tuột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Trên lôi đài đã hóa thành tu la địa ngục, tràn đầy thảm gào nhân loại, máu tươi khắp nơi vẩy ra. Ngươi làm không được bất luận kẻ nào chủ. Hắn thật cho rằng hắn là dẫn đầu liền có thể tùy ý quyết định người chết sống, hắn cho rằng tồn tại danh ngạch đều là hắn định đoạt. Hắn vừa không là chúa cứu thế cũng không phải thượng đế, hắn dựa vào cái gì muốn phủ định người cầu sinh ý niệm. Quảng bá đột vang lên. Toàn bộ trong đại sảnh mỗi người đều nghe được vô cùng cẩn thận, 3-4 tổ còn thừa 45 người, danh ngạch đủ tư cách, rời khỏi thi đấu. 3-2 tổ, danh ngạch đủ tư cách, rời khỏi thi đấu. 2-2 chém giết, cuối cùng vẫn là có người đạt tới yêu cầu, đột rời khỏi hai đội nhân mã, trừ bỏ lưu lại đầy đất tử thi ngoại trên lôi đài lại trống trải rất nhiều. Vương Cửu Thành vốn là hảo hảo nói chuyện, nghe được quảng bá, trong mắt điên cuồng lóe lòng đố kỵ, đôi mắt tròng đen nháy mắt biến hóa thành tuyết bạch sắc. Ở phòng họp là lúc Hạ Thất Tịch liền từng nghi hoặc này đến tuột cùng là cái gì năng lực, không giống ảo giác cũng chưa thấy được công kích. Nhưng giờ phút này, Hạ Thất Tịch có thể cảm giác được thân thể thượng truyền đến xúc cảm, có một loại đáy biển bạch tuộc xúc tua bò lên trên làn da khi cái loại này trơn trượt cảm giác, lệnh người buồn nôn. Nha, này tấm cạt cũng không tồi, về ta. Trơn trượt đụng vào lại lần nữa quét đi rồi nàng mượn lực tạp cùng bắn ngược tạp. Chí nào nhắc nhở tấm cạt đổi chủ làm nàng nội tâm hoảng hốt. Này đến tột cùng là cái gì năng lực? Không làm chủ được. À, ha ha ha ha, Vương Tiểu Thành điên cuồng cười to, đứng đắn thành công nhân sĩ hình tượng tựa như một tầng da nháy mắt sụp đổ, lộ ra bên trong thị huyết mồm to, giữ tợn bừa bãi, ta là 33 tổ dẫn đầu, ta nói cái gì chính là cái gì. Ta nói ai có thể sống ai liền có thể sống. Ngươi không phục tử. Chính là một cái tử lộ. Địa. Thẳng đến giờ khắc này, Vương Tiểu Thành niệm ra kỹ năng tên. Mất máu choáng váng cảm tức khắc làm nàng cảm thấy toàn bộ trần nhà đều ở xoay tròn. Sơ cấp kỹ năng, địa. Địa, tục xưng con địa, giác hút dính vào người hút này máu, nhưng dẫn tới người mất máu choáng váng, mất máu mà chết. Địa mang thêm vũ khí, tên móc túi, tục xưng trộm đồ vật vũ khí. Năng lực cho điểm cấp bậc, D. Đây là Hạ Thất Tịch lần đầu tiên thấy sơ cấp năng lực là côn trùng năng lực, càng là lần đầu tiên thấy có cho điểm cấp bậc năng lực. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 55 vô pháp phòng thủ. Này cho điểm cùng người dẫn đường cấp tân sinh nhi tiềm lực đánh giá chung phân bất đồng, D cấp cho điểm là nhằm vào sơ cấp năng lực, địa cho điểm. Hạ Thất Tịch, Tiết Thư Mặc liền tính là tiềm lực cho điểm là 5 sao, sơ cấp dị năng cũng không có bất luận cái gì cho điểm, chỉ có thể thuyết minh trước mắt Vương Tiểu Thành dị năng, ở chứng kiến, biết năng lực chung là cao cấp nhất. Người đây là ở phạm quy hạ thất tịch sắc mặt tái nhợt, cắn răng cố sức bài trừ một câu. Nàng là tưởng phản kích, nhưng là nàng vẫn luôn đối cái loại này chân trượt động vật không xương sống thập phần sợ hai chán ghét tâm lý, nhất thời làm nàng thân mình có chút cương, chờ phản ứng lại đây khi, thân thể mất máu quá nhiều mang đến choáng váng làm nàng mồ hôi lạnh say xưa. 3 một tổ, danh ngạch đủ tư cách, rời khỏi thi đấu. 3 năm tổ, danh ngạch đủ tư cách, rời khỏi thi đấu. Vương Cửu Thành nhìn nhìn đồng hồ, xoay người chiều mặt sau nhìn mắt phía sau, không nhanh không chậm nói, ta nhưng không có nói muốn giết ngươi. Chờ ngươi mất máu quá nhiều lại không có vũ khí đạo cụ phòng thủ khi, ta chỉ cần đem ngươi đưa đến đường tổ trước mặt liền hảo. Đích xác, đây là một cái lỗ hổng. Biến hình chú ý đổi chủ. Một cái nhắc nhở âm lại lần nữa làm hạ thất tịch sắc mặt trắng vài phần. Vương Tiểu Thành kinh ngạc nói, gì, như thế nào còn có. Biến hình chú ý ở Vương Tiểu Thành trên tay thay đổi hình thái, thực yêu thích không buông tay, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có loại này thứ tốt. Tên móc túi đổi chủ công năng quả thực có chút không thể tưởng tượng. Hạ thất tịch đồ vật cơ hồ đều bị bãi đi. Đây là dê cấp cho điểm dị năng. 36, 37, 38 tổ đều ở từng đợt dần dần đủ tư cách, rời khỏi thi đấu quảng bá âm hưởng khởi khi, đối may mắn còn tồn tại người chính là âm thanh của tự nhiên. Chỉ còn 33, 39 tổ. Vương Cửu Thành nhìn nhìn trên cổ tay biểu, 33 tổ nhân số đã sở thừa không nhiều lắm, lúc này không sai biệt lắm, ngẩng đầu, Bạch Đồng nhìn chằm chằm nàng sắc mặt, chợt lưỡi nói, thời gian không sai biệt lắm. Trên lôi đài chém giết như cũ còn ở tiếp tục, có người sắt đỏ mắt sai sắt cùng tổ người, bạch quang thoáng hiện gian như cũ có người ở biến mất, Vương Tiểu Thành giơ tay thu hồi địa, chiều hạ thất tịch duỗi tay chụp tới, tử thần tay chính dần dần tiếp cận. Cơ hội. Hạ thất tịch đôi mắt đột nhiên sáng ngời, như thâm thúy ban đêm trung đống nhiên lượng điểm ánh sáng, dần dần cực nóng lên, nàng đột nhiên vung tay lên trưởng đánh vào Vương Tiểu Thành mu bàn tay thượng, mặt tái nhợt trên mặt đều là giọt mồ hôi. Ta cũng cảm thấy thời gian vừa vặn tốt. Nếu là lại vãn một bước, nàng tạp kim chứng tạp ra tới tân đạo cụ liền sẽ bị lại lần nữa bái đi, đến lúc đó liền thật sự chỉ có chờ chết. Sơ cấp năng lực, chắt phấn thợ. Bị chắt phấn quá người, trang bị, kỹ năng toàn bộ đông lại về linh, chắt phấn thời gian một ngày một lần, đông lại thời gian vì 10 giây. Chú ý sử dụng hạng mục công việc, sử dụng chắt phấn thợ năng lực cần thiết thân thể tiếp xúc mới nhưng phát động. Vương Cửu Thành thân mình một đốn, nắm bị đánh mu bàn tay. Trên mặt cơ bắp rõ ràng cứng lại rồi. Ngay sau đó, len ken sái lạc đầy đất đồ vật, có chút giống trong trò chơi sát quái lúc sau rơi xuống đầy đất trang bị đúng vậy cảnh tượng. Hắn sắc mặt manh biến, ánh mắt hung tợn nhìn nàng, ngươi đối ta làm cái gì? 9 giây. Hạ thất tịch bay nhanh xông lên trước nhặt lên trên mặt đất biến hình chú ý nhanh chóng thay đổi thành đệ nhất hình thái, trong tay dịch cốt đao quay cuồng hướng tới Vương Tiểu Thành vung lên, một mặt bạc lượng sắc đao mang hiện lên, nàng thậm chí cũng không xem kết quả. Nhấc chân đột nhiên một chân đá ra, cũng nhanh chóng xoay người đem trên mặt đất rơi dụng đồ vật tất cả thu vào trong túi. 7 giây. Vương Cửu Thành còn chưa từ khiếp sợ chung hoàn hồn, càng không làm rõ ràng vì cái gì đã nắm chắc thắng lợi hắn vì sao đột nhiên nhân vật quay cuồng, rõ ràng đã hơi thở thoi thóp hạ thất tịch vì sao đột nhiên bạo khởi nhanh như vậy, thân mình làm ra phản ứng trước tiên, chính là sử dụng năng lực. Dị năng, vũ khí tất cả đều là trống rỗng. Đồ vật đi nơi nào? Dại ra, khiếp sợ tràn ngập ở trong óc. Thân thể một trọng, thật lớn lực đạo làm hắn liên tiếp bạo lui, thậm chí miệng phun máu tươi, đột nhiên ngã vào lôi đài trung gian, cũng nhanh chóng bị đám người bao phủ, chỉ là kia trước khi chết trong mắt hung tàn bạo ngược làm hạ thất tịch thật lâu chưa hoàn hồn. Vương Cửu Thành tử vong. Không chết ở nàng thủ hạ liền không tính phạm quy. Nhìn mắt bốn phía, lôi đài phía trên một mảnh huyết hồng, tu la địa ngục cũng bất quá như thế, nàng ở trong đám người thấy bị vây khốn ở trong đó Hàn Tinh cùng Dung Nguyệt hai người, đang muốn tiến lên. Tư. Phía sau có cái gì ở tiếp cận, nàng bay thẳng đến mặt bên một chốn vòng eo hốn éo, cùng lúc đó nàng chiều sau vung, lưu loát vong liền đem đánh lén người bao quát ở trong đó, dẫn theo thẳng đầu nàng thân mình chiều lui về phía sau, giảm bất lực không đủ lại vướng đến một khối thi thể, ngửa đầu ngã quỵ. Bị lưới đánh cá bộ trụ nam tử ở vong nội thực mau điều chỉnh trạng thái, hạ thất tịch đứng dậy xả vài lần lưới đánh cá đều không có giống dị vãng hóa thành thịt khối, nam tử nửa ngồi xổm, lấy một loại xuất phát chạy tư thế cung thân, phần lưng cốt cách làn ra, quỷ dị co rút lại. Tốt nhất không cần mọc ra cái cánh tới. Hạ thất tịch lúc này mới thấy rõ lưới đánh cá chung nam tử, một đầu toái phát là nhuộm đấm thành tuyết bạch sắc, ăn mặc màu đỏ đồ thể dục, đúng là Vương Tiểu Thành bên cạnh người tổng ái tiêu gạo, Mạc Hiên. Nàng lại lần nữa lấy ra dịch cốt đao, nếu lưới đánh cá đối hắn không có hiệu quả, còn có khác. ngươi có cái gì năng lực ta đại khái đều hiểu biết. Mạc Hiên đột nhiên ngẩng đầu chiều nàng nết miệng cười, trong thân thể truyền ra nhỏ bé ca ca, hắn làn da chính như khô nước đất mặt ngoài giống nhau nổi lên vết rạn, từ thân thể nội bộ lộ ra một tia cam vàng sắc, tia nhan sắc như điểm than tuổi đang ở dần dần gia tăng. Sơ cấp năng lực, 10 đại thưa thất huyết mạch chí nhất, địa ngục nam tước huyết mạch. Nàng luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thiên la địa vong theo Mạc Hiên bên ngoài thân dần dần dội ôn, ngay sau đó bị hóa thành một đoàn hát thủy. Đúng không? Thấy lưới đánh cá bị tiêu hủy, Hạ Thất Tịch ánh mắt hàn khí bức người, quanh thân tràn ngập nồng đậm sát khí, những người này như thế nào thế nhưng tìm nàng phiền thoái, muốn sống sót như thế nào liền như vậy khó. Vương Cửu Thành đồ vật còn không có tới kịp nghiên cứu như thế nào sử dụng, chắc phấn thợ năng lực số lần đã sử dụng xong, nhưng nàng còn có đạo cụ. Bất quá tại đây, nàng đảo cũng phải nhìn xem nàng chính mình tiềm năng ở nơi nào. Hạ Thất Tịch nắm chặt biến hình chú y, mở miệng, thay đổi hình thái. Thỉnh ảo tưởng hình thái. Trong tay biến hình chú y theo nàng ảo tưởng dần dần biến hóa thành một phen cái sẻng, là một phen bạc trắng sắc cái sẻng, cùng thực thụ đảo thổ cái sẻng giống nhau như lúc, chỉ là bị biến ảo nhan sắc bất đồng, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như phong cách tây chút. Nhưng nó vẫn là cái sẻng trí não khinh thường. Tha thứ nàng không có sức sáng tạo, so với thường thấy, đao, kiếm, mâu, chú y, loại này bạo lực trực tiếp vũ khí lạnh, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy thập phần đơn giản thuận tay, nàng đem cái sẻng múa may uy vũ sinh phong. Chụp rồi bỏ giống nhau đột nhiên chiều Mạc Hiên chụp được. Mười đại huyết mạch, Hạ Thất Tịch chỉ là nghe trí nào thoáng nhắc tới quá, địa ngục nam tước huyết mạch là Hạ Thất Tịch nhìn thấy cái thứ hai thưa thất huyết mạch, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng vô pháp nghề hạ ai, cùng tổ không nghĩ tản quy củ như thiết sơn pháp lệnh, không thể dễ dàng dao động, trừ phi tìm kiếm quy tắc chung lỗ hổng. Mạc Hiên rất mạnh, xác thực tới nói so Vương Tiểu Thành cái này ngôi thứ nhất cường rất nhiều, Vương Tiểu Thành dựa vào là năng lực, đi trừ cái kia năng lực ngoại. Hắn bản thân cách đấu kỹ xảo còn so ra kém Dung Nguyệt. Phanh. Hạ Thất Tịch thân mình mới rơi xuống nháy mắt liền nhìn đến phóng đại nắm tay cái khe mang theo nóng rực độ ấm nháy mắt tập đến mặt. Hạ Thất Tịch chiều sau một ngửa người tử, cổ trung đồng hồ quả quýt phi dương dựng lên. Rắc. Chơ mắt nhìn trước ngực đồng hồ quả quýt xác bị đánh ra một tia vết dạ, Hạ Thất Tịch tức khắc tưởng rỗi tay bảo vệ lại vì khi đã muộn, đồng hồ quả quýt trung bay ra một mặt ánh sáng bắn thẳng đến nàng cái trán mà đi. Đã ngửa ra sau thân mình đã vô pháp tránh né. Giữa trán tê dần, thứ gì bị ngạnh sinh sinh phá tan làn da, mang đến xuyên tim đau đớn, nhiệt nhiệt máu liền từ giữa trán lăn xuống gần đôi mắt, nàng toàn bộ hốc mắt trung chứa đầy màu đỏ chất lỏng, trong mắt trừng đến tròn trịa, máu chảy ra tựa như ở chảy huyết lệ giống nhau. Hạ Thất Tịch há mồm lộ ra sắc bén nha tiêm, a. Theo thanh bối dần dần kéo cao, trung quanh không khí tựa hồ nháy mắt đã bị bập lửa. Mang theo khủng hoảng cùng căm giận ngút trời cảm xúc hỗn hợp ở bên nhau phát ra thanh âm làm trên lôi đài người nháy mắt đều chiều bên này nhìn lại đây. Thanh âm xé rách mọi người trái tim, không khí trở nên bén nhọn, có thể cắt vỡ làn da, rõ ràng nhìn không thấy tập kích điểm ở nơi nào, toàn thân trên dưới tất cả đều là hoang ân. Khoảng cách Hạ Thất Tịch gần nhất Mạc Hiên, thấy thế không ổn đang muốn chạy trốn, liền bị bốn phía xoay tròn thành nhận không khí trở tại chỗ. Quần áo nháy mắt cắt vỡ, tứ tung ngang dọc hoa thương trống rông xuất hiện ở hắn thân thể thượng. Đạo đạo hoa ngân thâm có thể thấy được cốt, liền tính quý vì địa ngục nam tức huyết mạch cũng ngăn cản không được loại này nhìn không thấy công kích, loại công kích này, căn bản là vô pháp đánh trả, vô pháp phòng thủ. Này, đây là có chuyện gì? A, ta, khống chế không được tay của ta. Trên lôi đài một mảnh thảm gào. Chương 56 không nhắm mắt là muốn say xe. Nắng sớm sơ hiện, sáng sớm gần ngay trước mắt. Đêm qua huyết tinh, tu la địa ngục giết hại lẫn nhau đã trở thành qua đi thức. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều dừng ở trên lôi đài Hạ Thất Tịch trên người, ai cũng không thể quên được đêm qua nàng phát ra sắc nhọn thanh âm khi sở mang đến chấn động cùng thị giác đánh sâu vào. Ngươi gặp qua giống tức đao tức diện công kích sao? Trên lôi đài đại bộ phận người làn da đều bị tua nhỏ, tử vong, Hạ Thất Tịch toàn bộ hành trình chỉ ở thét chói tai mà thôi. Nếu là người dẫn đường tại đây, nhất định sẽ nhận ra đây là tinh thần dị năng sơ cấp giai đoạn. Cương đại tinh thần dị năng, có thể xưng là tinh thần sư. Mà cường đại tinh thần sư có thể làm được chân chính giết người với vô hình, giết người đối với bọn họ tới nói là kiện ưu nhã nghệ thuật, sẽ không bị máu phun tung tóe thượng, không cần bất luận cái gì vũ khí hoặc là môi giới, có chỉ cần một cái văng chỉ, có lẽ chỉ cần một ánh mắt. Đối mặt thây sơn biển máu đều có thể gặp biến bất kinh năng lực giả, nhìn nàng thân ảnh khi lộ ra trợn mắt cứng họng biểu tình, mang theo thật sâu khủng hoảng, đến nỗi một quyền đánh vỡ Hạ Thất Tịch đồng hồ quả quýt dẫn phát nàng bạo tẩu Mạc Hiên, hắn cuối cùng là tự sát. Một ít người nhanh chóng lui rất xa, tựa như nàng là hồng hoang cự thú làm người e sợ cho tránh còn không kịp. Hưng đông lúc sau, có nhân thần sắc kích động đối nàng nói cái gì, Hạ Thất Tịch nghe không rõ lắm, từ nàng dừng lại thét chói tai lúc sau, trong đầu tựa hồ trang bị siêu tốc vận chuyển máy móc, trong đầu tất cả đều là một trận ầm ầm vang lên, nghe không thấy người khác nói cái gì. Hạ Thất Tịch ở trên đài tìm kiếm đồng hồ quả quýt mảnh nhỏ, lại như thế nào đều không thể lắp ráp thượng, tựa hồ thiếu một cái quan trọng nhất bộ kiện, chút nào không biết quan trọng nhất bộ kiện đang ở nàng giữa trán bên trong. Tiết Thư Mặc mấy người vây tiến lên biết đồng hồ quả quýt là nàng coi trọng chi vật, không khỏi ra tiếng an ủi. Hạ Thất Tịch hủy diệt trước mắt đỏ thắm xoay người nhìn mấy người, thân mình mềm nhũn dựa vào Đỗ Quyên trên người, giờ phút này nàng năng lực tiêu hao quá mức, mỏi mệt không thôi, giọng nói nghẹn ngào, còn có bao nhiêu lâu? 3 phút. Tiết Thư Mặc mới há mồm, Bạch Hạo liền giành trước đáp trả. Hạ Thất Tịch đầy mặt huyết, giữa trán một cái huyết động thình lình mở ra, giờ phút này hình tượng lệnh người run sợ, nàng hơi nhíu mi, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Bạch Hạo khẩu hình. Ôn Càn Long theo bản năng chiều Tiết Thư Mặc phía sau né tránh, chiều Đỗ Quyên lại lần nữa xác nhận, thật sự không phải phụ năng lượng. Không cần giống lần trước như vậy chủ vượng. Hạ Thất Tịch lần này bạo tẩu tựa hồ so lần trước đối chiến Ngô Mị Nhi còn muốn khủng bố. Không có việc gì, chỉ là bị kích thích mà thôi. Đỗ Quyên nhanh chóng đổi trang, kia khôi giáp thoạt nhìn thực uy phong lấm lấm, nhưng thập phần trầm trọng, một đêm xuống dưới nàng có vài chỗ địa phương chật khớp. Này lúc sau vài phút không có người ở mở miệng, trên lôi đài tất cả đều là tử thi, này đó không phải hành thi, càng không phải biến dị thể, này đó tất cả đều là ưu tú người sống sót, có dị năng năng lực giả, nhưng rốt cuộc là vì sinh tồn danh ngạch mà giết hại lẫn nhau. Hạ Thất Tịch không lý do bắt đầu lo lắng, có thể hay không này hết thể đều là âm mưu, có thể hay không căn bản không có cái loại này an toàn địa phương, có thể hay không người dẫn đường ở nói dối. Hạ Thất Tịch chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần vô lực, tựa hồ không ngừng là nàng, là toàn bộ địa cầu toàn bộ nhân loại đều lâm vào một loại cái gì mưu kế bên trong, các nàng có lẽ là phá hôi, có lẽ là thí nghiệm phẩm. Trong lòng hoành tư không ít tạp nghiệm, thế cho nên thời gian thoảng qua nàng đều phảng phất giống như chưa giác. 8 giờ chỉnh đúng giờ đã đến, cũng đúng lúc này. Ha ha ha, con hảo không đến trễ, tới 31 tổ theo ta đi. Một cái toàn thân bọc màu trắng mảnh vải xác ướp thần thái cục lốc giơ một mặt màu đỏ lá cờ nhã uống. Đỗ Quyên thân mình có chút run, Hạ Thất Tịch hoàn hồn chiều một bên nhìn lại, ngay sau đó cũng bắt đầu hô hấp dồn dập, nàng tâm tử nhìn thấy cái này xác ướp khi liền bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, cái loại này thủ vân khai thấy minh nguyệt tâm tình vô pháp ức chế, nàng thậm chí tưởng đứng lên tận tình gầm rú, nhìn mắt bên cạnh giờ phút này đứng thẳng mấy cái đồng bọn liếc mắt một cái. Sinh tử nâng đỡ, không rời không bỏ. Nàng dương môi đạm đạm cười, nàng vẫn luôn chưa từng cô đơn ột. Liền tính biết đêm qua tàn sát đại bộ phận đều là nàng khiến cho, nàng cũng như cũ không hối hận, nói nàng ma nữ cũng hảo, nói nàng thị huyết tàn nhẫn cũng hảo, nàng không để bụng. Trong đám người, Hàn Tinh hai người bởi vì Hạ Thất Tịch tinh thần ảo giác có thể may mắn còn tồn tại. Tinh, là chúng ta sai rồi, có chút đồ vật mất đi chính là mất đi. Bọn họ vị trí đã có người thay thế, nhìn Hạ Thất Tịch bên cạnh đứng Đỗ Quyên cùng Bạch Hạo, càng cảm thấy đến không mặt mũi nào, liền tầm mắt cũng không dám cùng mấy người tương tiếp, liền mới gặp người đều có thể thủ vững nói cuối cùng, bọn họ lại. Các bà bối, mấy ngày này nhật tử ngoan không ngoan a? Quen thuộc thanh âm truyền đến, ngữ khí mang theo nồng đậm hoan thoát. Trên mặt thật dày màu trắng son phấn, cao gầy mi, vai hề giả dạng, đồ họa đỏ tươi môi khoa trương liệt đến bên hai, hắn ánh mắt nhìn quét hạ mọi người gương mặt, đột, mày liễu dựng thẳng lên, ngạc nhiên một tiếng, gì, ta nhớ rõ có hai cái bảo bối tư chất không tồi, như thế nào này một quan cũng chưa chịu được đi. Tầm mắt mọi người đều dừng ở Hạ Thất Tịch trên người, lại không người dám chạm ra chỉ trích. Tính, thân sinh nhi khó tránh khỏi sẽ chết non một ít. Mạc Thượng đãng tự mình an ủi một phen, ngay sau đó giơ 33 tổ lá cờ lớn tiếng nha a lên, bảo bối nhi nhóm, xếp thành hàng theo ta đi. Một đám người cùng học sinh tiểu học dường như bài đội từ lầu 2 đi xuống lầu 1 đại sảnh, Hạ Thất Tịch ở đội ngũ trung gian, mới bước vào lầu 1 đại sảnh nàng đồng tử chính là co rụt lại, cửa kính sắt đất ngoại bãi đỗ xe thượng có mấy thứ nàng chưa bao giờ gặp qua sự vật. Trên quảng trường đình trống mấy cổ, hoặc là nói mấy chiếc đen nhánh như mực hộp, có xe buýt lớn nhỏ, bất đồng chính là không có cửa xe, mà là từ phía cuối lôi ra nửa thanh ngăn kéo nghiêng đặt ở trên mặt đất, cùng người hành tẩu. Dĩ vãng cổng soát vé xuất hiện 31 đến 39 đánh dấu, Mạc Thượng đã mang theo mọi người đi đến 33 hảo cửa sổ trước dừng lại, bảo bối nhi nhóm, đem các ngươi vé xe lấy ra tới. Nguyên lai vé xe là dùng ở chỗ này sao? Cầm vé xe từ xuất khẩu thông qua khi, đều sẽ vang lên một tiếng điện tử âm điểm số. Hạ Thất Tịch đứng ở phía sau tổng cảm thấy có chút hoảng hốt. Tận thế buông xuống nàng tận mắt nhìn thấy chết đi ra ra biến thành hành thi. Nàng đến nay còn nhớ rõ nàng cầm dịch cốt đao một đao chém xuống nhất thân người đầu khi tình cảnh, khi đó nàng nội tâm là hỏng mất, hút máu loại, một cấp biến dị thể, thích loại, may mắn luôn bản. Thạch Nghiên tử vong, này hết thể, tựa hồ không phát sinh quá lại tựa hồ phát sinh ở trong ngộng. Hạ Thất Tịch, có phiếu, lên xe cho phép. Hành đến xuất khẩu trước, nàng thính lực tựa hồ khôi phục. Ở vận chuyển hành khách chẳng ngoại, đoàn người đứng ở hắc hộp nhập khẩu, ánh mặt trời chết xa hạ, loại này màu đen hộp cư nhiên không có một tia phản quang, tựa hồ cái này màu đen hộp liền ánh mặt trời đều có thể cắn ướt. Mạc Thượng đã đem trên tay lá cờ phủi tay một ném, vỗ tay ý bảo mọi người có thể dịch nhìn lại tuyến, lên xe chờ mọi người lên xe sau. Hắn rôi tay ở đuôi xe bích thượng ấn một cái nút, ngăn kéo trở về, thùng xe nội ánh sáng tối sầm một mảng lớn. Bên trong xe không gian rất lớn, tựa hồ là phong bế thức, sáng lên mở nhạt ánh đèn, ánh xe trên vách dán một ít phim hoạt họa tranh dán tường mang theo ngông lung trong suốt, trong không khí mang theo một cổ thơm ngọt vị có chút giống xe cấp năng lượng ẩm liêu hương vị. Cửa xe trước có hai căn tương đối thô tay vịn bên bày một trường có thể gấp mềm xốp sofa lười. Hạ Thất Tịch đi theo đám người phía sau lại đi phía trước đi rồi hai bước, thân mình chính là ngẩn ra, ở đi phía trước xem, chính là một tảng lớn giường gỗ. Không, không đúng. Phải nói là một tảng lớn đại hào trẻ con giường gỗ, trên giường còn treo một ít hài đồng món đồ chơi, xui xẻo hùng, vịt con xấu xí. Hạ Thất Tịch âm thầm đếm đếm giường ngủ, vừa lúc 45 cái, này chẳng lẽ là tục xưng vì tân sinh nhi giường. Bảo bối nhi nhóm, coi trọng cái nào ngủ cái nào, trước ngủ một giấc đi. Tỉnh liên đến địa phương. Mạc Thượng đã lo chính mình cởi ra dậy vớ nằm ngửa ở tay vịn bên trên sofa, thấy mọi người ngoan ngoan tiến vào giường em bé, một cái văng chỉ, tắt đèn. Tắt đèn lúc sau, bên trong xe lâm vào một mảnh hắc ám, Hạ Thất Tịch đôi mắt mở to đại đại, thân xe tựa hồ ở khởi động, giường em bé bắt đầu kịch liệt lay động lên, so với bị người xô đẩy chơi đánh đu đãng còn muốn cao một ít, như vậy trạng thái, nàng trừ bỏ choáng váng căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Đừng mở to mắt, nếu không tiến vào giấc ngủ trạng thái chính là muốn say xe. Trong bóng đêm truyền đến Mạc Thượng đãng lười biếng thanh âm. Chương 57 tại đây, ta muốn chúc mừng các bà bối. Trẻ con giường gỗ vẫn luôn ở kịch liệt đong đưa, choáng váng cùng không khỏe làm Hạ Thất Tịch liền tính nhắm hai mắt như cũ có thể cảm giác được dạ dày chung không ngừng mạo toan dịch, nàng trở mình muốn cho chính mình thoải mái chút, tựa hồ nhận thấy được có người không ngủ, tay vịn bên kia truyền đến tất tất tác tác rời giường thanh âm, ngay sau đó, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc vang lên ở phòng tối chung. Là quen thuộc khúc hát ru. Không bao lâu chung quanh liền vang lên một mảnh đều đều tiếng hít thở. Hạ Thất Tịch nghe, toàn bộ tư duy đều mơ hồ lên, mí mắt càng ngày trầm trọng, từ ý thức chỗ sâu trong truyền đến một trận mỏi mệt cảm, khiến nàng căn bản hưng không dậy nổi phản kháng ý niệm, mới nhắm mắt, ý thức liền lâm vào trong bóng đêm. Chờ Hạ Thất Tịch lại lần nữa khôi phục ý thức, còn chưa mở to mắt nàng liền có thể cảm giác được thân phía dưới mềm mại, toàn thân trên dưới bao gồm mỗi cái tế bào đều ở vì loại này thoải mái hoan hô nhảy nhót, nàng chưa bao giờ có như vậy thả lỏng quá. Một cái xoay người, thân mình liền đè ở một đoàn lông xù xù lại mềm như bông sự vật thượng. Hạ Thất Tịch đột nhiên ngồi dậy, trừng lớn mắt. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ dũng mãnh vào di động màu trắng song xa, mép giường thượng bãi mấy cái chậu hoa, số ít thực vật mọc nước, càng có rất nhiều dây đằng nộn điệu như dây thường xuân dường như đem toàn bộ bệ cửa sổ bao vây thành một mảnh xanh biếc. Nhìn chung quanh một vòng, này nhà ở hảo quen mắt. Xuống đất đứng vững sau giữa trán liền ẩn ẩn đau xót, sờ sờ miệng vết thương nàng thở dài. Ở tủ quần áo chung tìm bộ quần áo mặc hảo, nàng rõ ràng nhớ rõ là ở giường gỗ chung ngủ, như thế nào sẽ đến nơi này? Đây là nào? Liếc mắt trên giường vừa mới áp đến Mao Nhung Hùng, tổng cảm thấy thập phần quen mắt. Thâm màu nâu mau, cổ áo hệ một cái đại hồ được kết, sờ lên thập phần mượt mà, loại này so nàng chính mình thân cao còn cao món đồ chơi hùng nàng vẫn luôn đều tưởng có một cái, Mao nhan sắc tương đồng, màu nâu viên văn trong mắt, liền nơ con bướm nhan sắc đều giống nhau như lúc. Hình tròn giường đệm thượng đơn sắc xanh lá mạ sắc khăn trải giường, nhà ở nội đơn giản sạch sẽ bài trí, hồ lô hình nửa trong suốt, lộ ra quất hoàng sắc ánh đèn đèn bàn. Càng là đánh giá, Hạ Thất Tịch càng là kinh hãi, nơi này mỗi loại đồ vật, đều cho nàng một loại quen thuộc cảm. Đột, nàng tầm mắt một ngừng, tiến lên hai bước dịch mở màn đèn, phía dưới một trường tờ giấy lập tức lộ ra. 1. Lựa chọn làm lơ này tờ giấy, tiếp tục ngủ nướng. 2. Lựa chọn mở ra này phiến môn, ngươi sẽ kinh ngạc ngươi nhìn đến. 3. Không lựa chọn đệ nhị điều, ngươi sẽ hối hận. Kia còn tuyển cái rắm. Nàng một phen kéo ra môn ra bên ngoài nhìn lại, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Phòng ngoại một cái sáng lên hình cầu treo ở giữa không trung, sáng tỏ quan mang, tựa như một huyền minh nguyệt treo ở không trung, bạch quang lóa mắt, căn bản xem không riêng cầu bên trong là cái gì, thật lớn quang cầu phía dưới tụ rất nhiều người, thô sơ giản lược phòng trường sở hữu năng lực giả đều đứng ở phía dưới, như vậy nhiều người ở quang cầu hạ như cũ nhỏ bé. Bởi vì Mạc Thượng đã vai hề trang điểm quá thấy được, Hạ Bảy liếc mắt một cái liền thấy được hắn, Mạc Thượng đã trong tay dẫn theo một cái túi, thoạt nhìn có chút lắng động lại cảm giác, giờ phút này vừa vặn xoay người. Ân. Hạ Thất Tịch. Mạc Thượng đãng chiều nàng phía sau môn nhìn nhìn, ngay sau đó thanh âm hơi lớn chút hô, mau tới đây tập hợp. Liếc mắt một cái nhìn lại, Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long, bao gồm mới gia nhập Bạch Hạo, Đỗ Quyên tất cả đều rực rỡ hẳn lên, ăn mặc sạch sẽ thoải mái quần áo, ở trong đám người chiều nàng phất tay ý bảo, nàng chạy nhanh tiến lên cùng mấy người đứng chung một chỗ. Lại đợi một lát, Mạc Thượng đãng điểm điểm nhân số, xác nhận tất cả đều đến đông đủ sau, bước ra đám người đi đến đội phía trước. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, thỉnh ngươi hiện tại câm miệng, một vấn đề cũng đừng hỏi, bởi vì ta đang chuẩn bị giảng. Những lời này rơi xuống, đám người hơi chút tĩnh một phần, tức khắc duỗi trưởng cổ nhón chân mong chờ. Lúc này đây, Mạc Thượng đãng cực kỳ có kiên nhẫn, bắt đầu giảng giải mọi người ngủ lúc sau là như thế nào đến nơi đây, trấn an một lát mọi người cảm xúc, gánh diễn người dẫn đường tựa hồ tiến vào nhân vật. Nói trong chốc lát, hắn biểu tình cũng nghiêm túc lên, không sai, trước nói cái tin tức tốt, nơi này, chính là chung cư. Mỗi cái bảo bảo đều có một phòng, phòng nội tất cả đồ vật là căn cứ ngươi ý thức cấu tạo, có phải hay không rời giường đều bị dọa tới rồi. Ý thức cấu tạo. Hạ Thất Tịch tâm đột nhảy dựng, khó trách kia hết thể như vậy quen mắt, cư nhiên là nàng ý thức cấu thành sao. Đơn giản trạng thái tinh vật thể, cũng chính là phi sinh mệnh thể, có thể tùy ngươi biến hóa, chẳng sợ ngươi dùng hoàng kim làm bồn cầu, dùng nhân dân tệ lấy ra giấy. Này đó đều tùy ngươi, nhưng nếu là muốn cấu tạo động thái vật thể, cũng chính là có sinh mệnh vật thể, cần thiết. Mạc Thượng đãng duỗi tay chiều mặt sau trên không một lòng tay, cần thiết trải qua trí não chủ thể mới có thể xin cấu tạo, bởi vì, chỉ có chủ thể mới có cái này quyền hạn cùng tư cách. Trạng thái tĩnh vật thể. Cái này thực hảo lý giải, món đồ chơi hùng, giường. Nhưng, động thái vật thể. Đang mà, nàng đồng tử manh xúc, sinh mệnh thể. Người. Một ít người hiển nhiên cũng là nghĩ vậy loại khả năng, sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Này có phải hay không đại biểu mỗi người đều có thể có đền bù chính mình nhân sinh tiếc nuối cơ hội. Đang muốn mở miệng, Mạc Thượng đã ngay cả vội vươn đôi tay làm ra tạm dừng thủ thế, đình chỉ. Đình chỉ. Cái này chờ các ngươi chính mình chậm rãi thực nghiệm liền có thể biết được. Phía dưới ta muốn giảng một khác sự kiện. Ở chỗ này ta phải nhắc nhở các ngươi vài giờ, điểm thứ nhất tuy rằng ta cũng cảm thấy không quá khả năng, nhưng ấn quy củ vẫn là cần thiết nói. Đệ nhất, tân sinh nhi bồi dục tương trung được đến hết thể đạo cụ đều phải nộp lên. Đệ nhị, nhiệm vụ chi nhánh trung đạt được toàn bộ hành trình thông quan người có thể ở sau người trí não chủ thể trung có thể đổi phần thưởng. Đệ tam, các ngươi giữa nếu là có kích hoạt thiên phú dị năng nhất định phải ở sau người trí não chủ thể trung đổi mới hạ tin tức. Thiên phú dị năng không phải trí não máy nội bộ cho ngươi kích hoạt dị năng, mà là bản thân hậu thiên kích hoạt. Giảng đến đệ tam điều, Hạ Thất Tịch ẩn ẩn cảm thấy Mạc Thượng đang ánh mắt chiều nàng này chỗ nhìn lướt qua. Cuối cùng, ta dẫn đường nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Tại đây. Ta muốn chúc mừng các bà bối, Mạc Thượng đãng liệt màu đỏ môi thoạt nhìn thập phần doa người, dương giọng phun ra nửa câu sau lời nói. Chúc mừng các bà bối, có thể đạt được ba thiên chung cư và ở tư cách. Dầm dầm. Những lời này như sét đánh giữa trời quang, làm cái này không gian chung mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu xám, mọi người tức khắc cảm thấy bị nước lạnh tới thân, mấy người không chịu nổi quắn ngồi ở mà, trên mặt lộ ra phẫn hận, đối tương lai mê mang, chờ phức tạp cảm xúc. Hạ Thất Tịch hô hấp biến trầm. Đem hàm răng ma đến khanh khách rung động, ba thiên vào ở tư cách là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tận thế bên trong đủ loại chém giết, chỉ có ba thiên yên vui? Một trước một sau đối lập, chính là thiên đường cùng địa ngục, tất cả mọi người gặp phải loại này đả kích to lớn, bên người Đỗ Quyên lại vào lúc này suy suy nở nụ cười, nói chuyện nói nửa câu, Mạc Thượng đãng tiền bối. Cho đùa này khai lớn nhưng không hảo xong việc. Hạ Thất Tịch trong lòng một tiếng hừ lạnh, nhưng còn không phải là sao? Lao lực trăm cây ngàn đắng tụ tập lên có tư chất tân sinh nhi không thể liền như vậy trụ ba thiên liền mặc kệ đi. Hay là nàng biết chút cái gì? Mọi người chiều Đỗ Quyên nhìn lại, lại là một cái liền Hạ Thất Tịch cũng chưa gặp qua nhân vật biến trang, đại đại kính đen chảy xuống ở mũi gian, tóc lưu loát vãn khởi mang ở màu đen mũ, màu xanh biển tây trang, vừa thấy chính là nam nhân kiểu dáng, còn đánh một cái hồng bạch ô vương khoan cả vạt. Chân tướng chỉ có một. Đỗ Quyên thấu kính hiện lên một mạt ánh sáng. Cơ trí ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Mạc Thượng đãng, ngươi tới nói, vẫn là ta tới nói. Này nhân vật, cô nạn, có thể tưởng tượng một cái dáng người mảnh khảnh nữ tử, ăn mặc tây trang bắt chước cô nạn biểu tình, Mạc Thượng đãng phốc một chút tức khắc phá công, ha ha ha cười vài tiếng, trong tay nặng trĩu túi quơ quơ, duỗi tay ở bên trong biên đảo đồ vật biên gật đầu khen, không tồi, ngươi nha đầu này rất đâu. Ân Mạc Thượng đãng ở cực lực nghĩ lý do thoái thác, rồi dám nửa ngày như vậy giải thích đi. Tân sinh nhi và ở tư cách chỉ có ba thiên, đây là chung cư xác định vững chắc quý củ. nhưng là cũng không đại biểu liền không có vĩnh cửu và ở tư cách người, đương nhiên, kia chính là một cái gian khổ chi lộ. Chương 58 từ từ, này liền bắt đầu rồi. Chung cư, quản lý viên thất. Không khí tựa hồ động lại giống nhau. Sắc ướp, vai hề, cậu bé bọt biển chờ các loại trang điểm người dẫn đường song song bài một loạt, cứ việc mỗi cái người dẫn đường trang dung khoa trương đã có chút buồn cười, nhưng giờ phút này, vẫn từ bọn họ tư thái chung tìm ra một tia câu nệ cùng thật cẩn thận. Vài sợi khói nhẹ lượn lờ tiêu tán ở trong không khí. Mấy người mặt chiều phương hướng bày một trương bàn làm việc, một cái lao thái bà ngồi ở chồng chất như núi văn kiện sau, ngẩng đầu chậm rãi phun ra cuối cùng một ngụm xương khói sau, duỗi tay ấn tắt tàn thuốc. Xám trắng giao nhau đoạn tóc ăn, trên mặt làn da lỏng rũ, bề ngoài thoạt nhìn giống lanh da nãi nãi, muốn nói duy nhất khác nhau chính là, mắt phải đồng tử là đỏ như máu, bởi vậy, cái loại này hòa ái hiển từ gương mặt nháy mắt bị phá hư không còn. Cũng không phải cái gì hồng đồng, tả luân nhãn, chỉ là đơn thuần trang bị điện từ mắt, nhìn quét người khi, trong mắt tâm tiểu điểm đỏ lượng kinh người, sở hữu người dẫn đường đại khí cũng không dám xuyễn, thân mình trước cúc một bộ nghe theo phân phó thái độ, qua thật lâu sau, lao thái bà mở miệng nói, khen thưởng chính mình đi lãnh, làm thâm niên giả cũng không cần ta dạy các ngươi như thế nào làm đi. Ở mọi người ra cửa là lúc, một câu ở sau lưng vang lên, đúng rồi, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức khôi phục thân phận, nếu là làm ta phát hiện gian lận, hừ. Hạ thất tịch đấy lòng khiếp sợ như cũ tột đỉnh. Tùy cơ nhiệm vụ, đi còn tất cả đều là tận thế thế giới. Mạc Thượng đã nói tin tức quá mức với kinh người, nàng giờ phút này như cũ ở tiêu hóa trong quá trình, như một khối bọt biển muốn chậm rãi hấp thu hơi nước. Nguyên lai địa cầu thật sự chỉ là cái thí nghiệm chẳng, chỉ là chuyên môn bồi dưỡng một ít tư chất thực tốt tân sinh nhi, khó trách người dẫn đường đều xưng hô này vì tân sinh nhi bồi dục tương. Đem bồi dục tương chung có tư chất người nhận được chung cư tới, chung cư xem như này đó các thế giới tân sinh nhi tập hợp điểm, muốn đạt được vĩnh cửu chung cư và ở tư cách nhất định phải bị phái đến các thế giới đi rèn luyện kiếm lấy kinh nghiệm điểm. Trên cổ tay một cây màu lam thủ đoạn hoàn biểu hiện nàng các hạng chỉ tiêu. Theo Mạc Thượng đã nói cái này thủ đoạn mang chủ yếu công năng là ghi lại kinh nghiệm điểm. Ba thiên hậu, các ngươi liền biết cái gì là kinh nghiệm điểm. Đây là Mạc Thượng đã nguyên lời nói. Chung cư phòng nàng thực nghiệm quá, trạng thái tĩnh vật thể cấu tạo thật là tùy tâm mà động, hoàng kim bồn cầu, kim cương làm sàn nhà đều chỉ là nhất niệm chi gian, đến nỗi, sinh mệnh thể cấu tạo. Hạ thất tịch đã thử qua, cái này sinh mệnh thể cấu tạo đối nàng tới nói cùng cấp với vô. Căn cứ quy tắc ảo tưởng suy nghĩ muôn cấu tạo người, tuổi. Màu da, bộ dạ. Hơn nữa hạ thất tịch chính mình ký ức mảnh nhỏ, kết quả biết được nên nhân vật ở tận thế tiến đến trước tự nhiên tử vong, vô pháp cấu tạo. Vốn định tiếp theo cấu tạo ra Hồ Lai Đông, nghĩ cấu tạo ra người các loại hạn chế vẫn là thôi. Có người từ quang cầu hạ mang ra một cái tang thương láo giả, cũng có người từ quang cầu hạ ôm lấy trước, đột, sau, tiểu mỹ nhân, mỗi lần cùng những cái đó nữ tử đi ngang qua nhau khi Bạch Hạo đều là hai mắt tỏa ánh sáng, ngập ngừng nhỏ giọng nói, thượng nguyên A-I- Nhân khoa trăm hoa, trường trạch tử, mẹ nó. Cư nhiên liền á hó ý sẻn sầy đều có. Tiêu chuẩn trạch nam loát thần. Này ba ngày, đối sở hữu nam nhân tới nói là nhân gian thiên đường, cái dạng gì vưu vật đều có thể cấu tạo ra. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, Đỗ Quyên cư nhiên cấu tạo ra một cái nam mô dáng người, minh tinh khuôn mặt nam tử. Hạ thất tịch tiến Đỗ Quyên trong phòng tìm người thời điểm, Đỗ Quyên chính bản thân xuyên hộ sĩ trang chơi SM, kinh rất phía sau một đám người cằm. Sớm biết rằng không cho các ngươi giả thiết tự do xuất nhập ta phòng quyền hạn. Đỗ Quyên sắc mặt tường đỏ, ngay sau đó bạo nộ đem mấy người đẩy ra ngoài cửa, chính mình cũng là đi theo đi ra. Không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Ta chỉ là không muốn làm cuối cùng một cái chu nữ mà thôi, như thế nào? Nam nhân là có thể chơi nữ nhân liền không thể chơi nam nhân. Những lời này đem hạ thất tịch nói sừng sốt, lại là á khẩu không trả lời được. Ba ngày sau ai biết sẽ bị truyền tống tiến thế giới kia đi, loại này làm cản. Chỉ là không nghĩ lưu tiếc nuối mà thôi. Càn Long, đạo cụ thu về sao? Hạ thất tịch quay đầu hỏi. Nhớ tới cái kia phát ra thẻ đỏ lúc sau liền vẫn luôn chưa lộ diện len ken miêu, ôn Càn Long liền có chút hỏa đại, đáng giận, ta cũng không biết nó vẫn luôn tránh ở ta kho hàng, ta mới đi đến trí nào phía dưới, len ken miêu bám một chút liền thu về rớt. Hạ thất tịch gật đầu, như vậy đối với Mạc Thượng đã nói điểm thứ nhất liền không thành vấn đề, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói. Ta không biết tiếp theo cái tận thế thế giới chúng ta còn có thể hay không ở bên nhau, nhưng là ở. Bồi dục tương, chúng ta là lẫn nhau nâng đỡ đoàn kết mới thông qua, đối với các ngươi ta là thập phần tín nhiệm, cái này làm cho ta hiểu biết đến đoàn kết tầm quan trọng, đương nhiên hàn tinh bọn họ. Là ngoài ý liệu, ta chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là bọn họ cũng không sai. Ôn Càn Long mặt lộ chán ghét, cái loại này người, đừng động bọn họ. Dù sao, tỷ ta là thực tín nhiệm ngươi. tân tận thế giới ngươi cũng không nên ném xuống ta mặc kệ a. Hạ Thất Tịch chiều hắn gật đầu, mặt khác ba người cũng là ngay sau đó tỏ thái độ. Thông quan khen thưởng, các ngươi đã linh sao? Mấy người lắc đầu, Tiết Thư Mặc thần sắc đạm nhiên nói, xem xét hạ, còn không có quyết định tuyển cái gì. Ta kiến nghị các ngươi đi trước tuyển hảo, miễn cho đến lúc đó gặp được đột phát trạng huống liền không cơ hội tuyển loại này khả năng không phải không có, liền như tận thế tới đột nhiên. Ở Hạ Thất Tịch xin cấu tạo sinh mệnh thể không thành công thời điểm liền thử tra xét hạ thông quan khen thưởng, chỉ là nước thuốc Hạ Thất Tịch cờ lạc mở đều có rất nhiều loại, trong đó liền có bên ngoài thân thay đổi dược tề, như ôn càn hóa lỏng cố hóa năng lực liền thuộc về bên ngoài thân thay đổi dịch trí nhất. Miễn dịch nước thuốc, C cấp năng lượng ẩm liêu, tự lành nước thuốc, cường hóa nước thuốc. Từ từ, mấy thứ này kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nhưng thật ra thực minh xác, đồ vật đều xem như cấp thấp, muốn điều tra càng sâu trình tự luôn là có quyền hạn hạn chế. Đại khái là bọn họ là tân sinh nhi, lại thực nghèo nguyên nhân, bởi vì nàng phát hiện một ít hắc bạch sắc ô vương vô pháp cờ lạc mở, ô vương hạ yết giá rõ ràng ghi lại rất nhiều con số. Cuối cùng, nàng lựa chọn chính là cường hóa nước thuốc. Nàng chuẩn bị đi ra trí não quang cầu khi lại bị càng mãnh liệt bạch quang lóe mắt, như là dưới ánh mặt trời đột nhiên ấn động đèn flash, thứ đôi mắt phiếm toan nhịn không được rơi lệ, trí não máy nội bộ chung nàng tin tức chung đã nhiều hạng nhất, thiên phú dị năng. Có đạo lý. Tiết Thư Mặc cái thứ nhất chiều quang cầu đi đến, theo sau mấy người đều đi đổi chính mình đồ vật. Ôn Càn Long đổi chính là như cũng là bên ngoài thân nước thuốc, Tiết Thư Mặc đổi cùng Hạ Thất Tịch giống nhau, đều là cường hóa nước thuốc, Đỗ Quyên đổi C cấp năng lượng ẩm liêu, Bạch Hạo còn lại là không có thông quan khen thưởng vô pháp đổi lấy. Sờ sờ trên cổ tay thủ đoạn hoàn, Bạch Hạo nhíu mày nói, các ngươi không phát hiện chúng ta thủ đoạn hoàn cùng khác tổ nhan sắc không giống nhau. Ân, điểm này đích sắc rất kỳ quái, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục phân đội? Thiết Thư Mặc cũng cảm thấy kỳ quái cũng phụ họa một câu. Vấn đề này thật đúng là không ai có thể trả lời, người dẫn đường nhiệm vụ đã kết thúc. Tổng cộng liền 3 thiên thời gian có thể thoải mái nghỉ ngơi, không bao lâu mấy người liền tan. Hạ Thất Tịch trở lại phòng đem cường hóa nước thuốc uống lên, ngay sau đó liền lâm vào trong lúc hôn mê, một giấc này nàng cũng ngủ đến thập phần trầm, phảng phất giống như một thế kỷ như vậy xa xăm, tỉnh lại sau nàng nhìn thời gian chính là cả kinh, đã là ngày thứ 3. Thân thể ấm áp, không có một tia đói cảm giác. Càng là tinh thần no đủ, vội vàng điều tra thân thể của mình số liệu, thể năng 176, tinh thần lực 239, phản ứng tốc độ 197. Gì? Khi nào nhiều một cái thiên phú dị năng? Thiên phú dị năng, tinh thần ảo giác. Này, có phải hay không đoàn đội tờ cờ thời gian chiến tranh cái kia? Hạ Thất Tịch duỗi tay sờ sờ cái chán lỗ nhỏ, phía trước chiếu gương liền phát hiện trên chán có cái lỗ nhỏ, sờ lên ngạnh ngạnh bên trong có cái đồ vật, dùng truy thủ chọn cũng chọn không ra. Tựa hồ nạm vào giữa trán trung, một đào liền xuyên tim đau. Toàn thân các số liệu bám một chút gia tăng nhiều như vậy, nàng thần sắc kích động, lập tức nhảy lên, ước chừng 3 mét cao, sợ tới mức nàng chạy nhanh rơi xuống, tay đặt ở mãnh liệt nhảy lên ngực ngây ngốc cười một lát. Mười mấy phút sau, nàng đột nhớ tới cái gì, lấy ra một cái màu đen áo giáp ra bắt đầu chậm rãi quan khán lên. 1995 tháng 5 năm 11 nguyệt, nghiên cứu thực nghiệm, không ngừng lặp lại. 1997 năm 8 nguyệt, lần này nghe nói nghiên cứu thành công một loại nước thuốc, uống lên sau thân thể biến hóa lớn hơn nữa, ta có chút tiểu chờ mong. 1999 năm 3 nguyệt, ta đoán trước thấy một ít việc, ở mặt trên không biết dưới tình huống, ta cuối cùng vì nữ nhi làm chuyện thứ nhất, chính là đem may mắn luân bản thay đổi vị trí, đặt ở kia châu ngầm huyệt mộ trung. Hạ Thất Tịch dần dần đôi mắt đã ướt nước. Nơi đó đến tột cùng là nơi nào? Phụ thân ở làm thực nghiệm vẫn là ở bị người coi như thực nghiệm. Phụ thân là có dị năng người, cư nhiên có thể đoán trước. Nguyên lai may mắn luân bàn là hắn buông tha đi, chính là bởi vì cái kia luân bàn, bọn họ có tránh né biến dị con dẹp khu vực an toàn, chính là bởi vì may mắn luân bàn chịu đến len ken miêu hóa giải một lần nguy cơ, chính là bởi vì may mắn luân bàn, nàng mới đạt được B cấp năng lượng nước thuốc tiến hóa, đi đến hiện tại. Hạ Thất Tịch đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống phiền, nàng dưới thân trực tiếp sáng lên một cái tinh mang trận, một thanh âm theo sau vang lên. D cấp thế giới, không người khu. 10, 9. Bắt đầu truyền tống. Từ từ, này liền bắt đầu rồi. Đỗ Quyên, Thiết Thư Mặc bọn họ nột. Chương 59 không người khu. Hạ Thất Tịch trước mắt tối sầm, nháy mắt liền tiến vào nửa giấc ngủ nửa thanh tỉnh trạng thái trung, nàng thậm chí có thể cảm giác được thân thể bị âm lãnh phong thổi mạnh, loại này phong hàn khí bức người, tựa hồ có thể thổi vào linh hồn chỗ sâu trong, nàng liền căn ngón tay đều không thể nhúc nhích, nhưng là như vậy trạng thái cũng không có liên tục bao lâu, không bao lâu. Nàng tầm mắt liền khôi phục bình thường. Hào hắc. Trung quanh một mảnh đen nhánh, Hạ Thất Tịch đem mắt mở to đến lớn nhất cũng chỉ có thể thấy rõ 2 mét tả hưu phạm vi, không ngừng là hắc còn cực kỳ an tĩnh, phân không ra thân ở chỗ nào. Lúc này trí não máy nội bộ thanh âm vang lên. Dê cấp thế giới, không người khu. Tồn tại nhiệm vụ, kỳ hạn vì 7 tháng. Muốn tại đây địa phương tồn tại 7 tháng. Nhưng, trước mắt cái gì đều nhìn không thấy. Rắc, rắc. Này tiếng vang vừa nhớ tới, hạ thất tịch tức khắc tạc bao. Ngay sau đó, một thốc ngọn lửa trong bóng đêm sáng lên, chiếu ra lúc sáng lúc tối mặt. Bạch Hạo. Nhìn thấy là Bạch Hạo, hạ thất tịch nhẹ nhàng thở ra, ngươi như thế nào còn tùy thân mang theo. Bật lửa cùng ngọn nến. Bạch Hạo một nghẹn, sắc mặt từng đỏ, có chút không biết như thế nào đáp lại, tầm mắt dạo qua một vòng, chiều bốn phía nhìn nhìn nói, những người khác nột. Như thế nào liền chúng ta hai cái? Mấy người truyền tống thất là sao? Hạ thất tịch nhíu mày. Nương ánh sáng, hai người bắt đầu đánh giá khởi bốn phía, nơi này tựa hồ là một cái mật thất, thực nhỏ hẹp, vách tường tựa hồ chính là đơn thuần bùn đất, không có thấy lỗ thông gió, nhà ở nội mang theo giày đặc mùi mốc, một mạc đơn giản bàn ghế thượng đều là tích hôi. Liên tính nơi này từng có người cư trú, kia cũng là thật lâu trước kia đi. Ngọn nến chiếu sáng lên bốn phía biến hóa phương hướng khi, hạ thất tịch thấy ngọn nến lập lòe vài cái, nàng kêu lên, chờ một chút. Đem ngọn nến đặt ở vừa mới vị trí. Bạch Hạo lên tiếng, vội vàng làm theo, ánh lửa lại lần nữa nhảy lên, chiều một cái khuynh đảo, hạ thất tịch lập tức hét lớn một tiếng đỉnh. Quả nhiên, ngọn nến phương hướng lộ ra một cái thâm thúy cửa động xuất hiện, hai người nhìn nhau, một trước một sau chiều cửa động đi đến. Vào cửa động chính là đường hầm rất dài, thả bốn phương thông suốt, hai người phân không rõ đi rồi bao lâu, lại phân không rõ ở bên trong tìm được rồi nhiều ít như vậy mật thất, đơn giản bàn ghế. Nơi này làm ta nhớ tới một bộ phim khoa học viễn tưởng, này đó đường hầm có chút giống phim khoa học viễn tưởng bên trong rắc rối phức tạp ngầm trùng huyệt, bên trong còn có cái siêu cấp lợi hại nào trùng. Bạch Hạo mới nói xong, sau một lúc lâu chật lưỡi tự mình phủ quyết nói, nhưng là, này đó bàn ghế, giường, vừa thấy đều là nhân loại sinh hoạt quá dấu vết. Cùng trùng không đáp biên A. Trước mắt quan trọng nhất chính là muốn từ cái này chút huyệt động chung đi ra ngoài, hạ thất tịch nói. Trí não quy định chính là muốn ở thế giới này tồn tại 7 tháng, trước mắt còn không biết cái này tận thế thế giới nguy cơ đến từ chính nơi nào. Tiếp theo, chính là phải nhanh một chút cùng Ôn Càn Long, Tiết Thư Mặc đám người hội hợp. Phân không rõ thời gian qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, có lẽ là mười mấy giờ, lâu đến hạ thất tịch đều cho rằng thế giới này chung trừ bỏ hắc ám cũng chỉ dư lại thật dài đường hầm. Lâu đến nàng hai chân chỉ biết máy móc cất bước, đột, Bạch Hạo kích động thanh âm truyền ra, có ánh sáng. Tức khắc hạ thất tịch tinh thần rung lên, từ Bạch Hạo phía sau hướng phía trước nhìn qua đi, quả nhiên thấy huyệt động nơi xa lộ ra một mặt lượng, trong lòng một kích động liền thanh thúc rủ, mau, đi mau. Hai người nhanh hơn tốc độ, xuất khẩu đường hầm là có biên độ, hai người tốc độ cực chậm chiều thượng bò, sườn núi thập phần đầu tiếu, sườn núi bích thượng bị tạc một ít hố đinh vào một viết thô đầu gỗ phương tiện giẫm đạp. Hai người cố sức cuối cùng ra cửa động. Hai người trợn mắt há hốc mồm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, một mảnh hoang vắng, cắt vàng đầy trời. Bốn phía tìm không thấy một tia màu xanh lục, cửa động cách đó không xa đất bị lật qua bộ dáng, còn rơi rụng mấy cái xẻng cùng xẻng. Hạ thất tịch đi lên trước nhìn nhìn, đất bị vứt bỏ quá, liền cỏ dại căn cần đều nhìn không tới. Ly nơi này không xa có chút sập kiến trúc, thoạt nhìn là cái thành trấn. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hạ thất tịch mở miệng. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, thế giới này xem khởi quá mức với quỷ dị, an tĩnh, tình huống như vậy hạ như thế nào mới có thể tìm kiếm đến Tiết Thư Mặc bọn họ. Truyền tống lại đây bọn họ lại sẽ bị dừng ở nơi nào. Mục tiêu không bao lâu liền đến, tan vỡ lại lâu, nửa thước khoan vết dạn đường cái, không có một bóng người đường cái. Đây là tận thế, đây là một hồi hạo kiếp, nhưng ở tân sinh nhi bồi dục tương trung đều có thể ngẫu nhiên gặp được tồn tại giả, nơi này, tựa hồ có chút quá mức với yên lặng. Hạ thất tịch hai người ở đường phố chung đi dạo, tựa như thế gian chỉ còn lại có hai người giống nhau. Đi thế gian dài quá, hạ thất tịch đi vào một gian tiệm tạp hóa bắt đầu tìm kiếm ăn, này vừa lật chính là liên tục vài gia, Bạch Hạo cũng cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, biểu tình có chút bực bội lên, kỳ quái, như thế nào cái gì ăn đều không có. Cho dù là ở bồi dục tương trung, cũng sẽ tìm được một ít thực phẩm. Thế giới này trải qua đến tuột cùng là như thế nào tận thế? Cái này ý niệm mới nhớ tới. Hạ thất tịch cảm thấy nghe được một loại thanh âm, có chút giống là ăn mặc quần jean đi đường cọ sát cái loại này thanh âm, thực rất nhỏ, nếu không phải nàng uống lên cường hóa dược tề tăng cường thính giác thần kinh, căn bản là nghe không thấy, giờ phút này, thanh âm này đang ở nhanh chóng tiếp cận. Tìm một chỗ trốn đi. Hạ thất tịch thanh âm phóng cực thấp, nàng có chút lo lắng Bạch Hạo nghe không thấy, ai ngờ đối phương sắc mặt một túc, chiều nàng nhanh chóng gật đầu, mấy cái lắc mình cũng đã trốn đến bên đường cửa hàng nội, thập phần ăn ý. Kia cọ sát sàn sạt thanh càng thêm gần. Hạ thất tịch cũng lắc mình trốn đến một chỗ kiến trúc nội, vài phút sau, một mảnh nhỏ màu đen liền dũng lại đây, chỉnh tề xếp hàng, nâng lên mấy cái dây rùa người. Hạ Thất Tịch trừng lớn hai mắt, tim đập cực nhanh, nàng giờ phút này trong lòng chỉ có một loại cảm giác, hoang đường. Đối, chính là hoang đường. Trước mắt hết thể hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi, thậm chí có chút không thể tưởng tượng, tuy rằng ở bồi dục tương trung có một câu nói, con kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nhưng, như vậy, một con kiến khiêng một người xếp hàng đi tình hình, làm nàng trừ bỏ khiếp sợ, càng có rất nhiều không thể tưởng tượng. Từng loạt con kiến từ trong tầm mắt đi qua, toàn thân đen nhánh, cũng không như là bồi dục tương trung cái loại này biến dị thể, bộ dáng vẫn là con kiến bộ dáng, chính là hình thể đại kinh người, có sơn dương lớn nhỏ. Tránh ở chỗ tối Hạ Thất Tịch trong lòng có chút xúc động nhiên, chẳng lẽ cái này không người khu cái này tận thế thế giới, nhân loại là bị con kiến diệt vong sao? Ta, đây là ở nơi nào? Mỏng manh thanh âm vang lên, Hạ Thất Tịch tầm mắt một ngưng, cuối cùng một cái bị con kiến nâng lên người có chút quen mắt, tròn tròn loa hoa mặt, chắt hai cái bím tóc, màu trắng áo thun, đôi tay bị một loại màu trắng sợi tơ khấu đến kín mít, nhưng kia tay vẫn thượng. Màu lam thủ đoạn mang, là 33 tổ người. Cứu vẫn là không cứu? Cứu. Nhiều người tìm kiếm Ôn Càn Long mấy người manh mối, có chỗ lợi, không cứu. Cũng không gì chỗ hỏng. Bạch Hạo. Hạ Thất Tịch chạm ra, hô một tiếng. Đường phố đối diện Bạch Hạo cũng không vô nghĩa, lập tức đáp ứng rồi một tiếng minh bạch. Một cây màu bạc sợi tơ bá xuyên thấu màu đen con kiến, kia thiếu nữ tức khắc lăn xuống mà xuống, vừa mới nàng mặt hướng bầu trời chỉ cảm thấy thân mình tại hành tẩu, hiện giờ lăn xuống mà xuống, nhìn thấy chiều chính mình vọt tới hai người, lại xem bên cạnh đen nghìn nghịt một mảnh. Đầy mặt khủng hoảng, tức khắc hét lên, theo nàng tiếng thét chói tai khởi, trên người nàng mọc ra rất rất nhiều màu trắng lông tơ, cho đến đem nàng chôn ở trong đó nhìn không thấy. Hạ Thất Tịch vô ngữ, này cái gì năng lực, còn lộ ra một loại sữa dê mùi tanh. Khấu động co súng, hai chỉ quang bắn bay ra đột nhiên nổ tung mấy con kiến kiến, nàng thoán bước lên trước, dù sao cứu đều cứu, không bằng liền kia mấy người cùng nhau tính. Chỉ là theo giết được con kiến biến nhiều, nàng tức khắc cảm thấy thủ đoạn trở nên nóng bỏng lên. Rút về tay khi nàng liếc mắt một cái, tay vãn mang lên bắt đầu biểu hiện con số, cũng cấp theo nàng khấu động có súng số lần đi theo chồng lên, nhảy lên. Này đó thế nhưng đều là kinh nghiệm điểm. Chương 60 không người khu tận thế nguyên nhân. Hạ Thất Tịch xoay người cùng Bạch Hạo ngạc nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, ở tới thế giới này phía trước ta còn ở nghi hoặc cái gì là kinh nghiệm điểm, nhưng hiện tại ta đã có thể khẳng định. Phóng nhãn vừa thấy, này đó kiến đen ở trong mắt toàn thành kinh nghiệm điểm. Kia còn chờ cái gì? Liên tục khấu động có súng, bạch mang bay ra. Đàn kiến vì tránh né quang đạn loạn làm một đoàn, không bị quang đạn đánh trúng, Bạch Hạo vung tay lên liền đem con kiến cắt một phân thành hai, hai người phối hợp thập phần ăn ý. Đàn kiến cũng không có trong tưởng tượng khó tiêu diệt, thậm chí có thể nói này đó con kiến trừ bỏ hình thể đại đến dọa người ngoại, lực công kích thực bình thường. Hạ Thất Tịch toàn bộ quá trình chỉ là đứng ở tại chỗ khấu động có súng liền đạt được 120 cái kinh nghiệm điểm. Có phải hay không có chút quá dễ dàng? Như vậy con kiến thân thủ tốt hơn một chút chút nhân loại cũng có thể đơn độc đối phó, muốn nói này đó con kiến chính là đem nhân loại đẩy vào tận thế, Hạ Thất Tịch tự nhiên không tin. Cô, ngầm đường hầm hơn nữa vừa mới liên tục khai rất nhiều thương quang đạn công kích, tuy rằng không thể nói năng lực tiêu hao quá nhiều, nhưng nàng bụng lại là ở thời điểm này đói bụng. Một cái bị cứu tới nam tử nghe được thanh âm này thân mình run lên, đầy mặt hoảng sợ. Cảm giác được trên cổ tay buông lỏng hắn khôi phục tự do, ngay sau đó, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên. Các ngươi ai trên người có ăn? Này mấy người mặc kệ nam nữ không có bất luận cái gì thủ đoạn mang, thoạt nhìn cũng không giống như là năng lực giả, chẳng lẽ đều là thế giới này bản thổ người. Dáng người hơi béo làn da thủy nộn, liền nam tử làn da cũng là như thế, dưới ánh mặt trời phiếm phấn hồng trong suốt quang, thấu đến gần nghe còn có thể nghe đến một cổ mê người thơm ngọt vị, tựa hồ trước mắt chính là một loại bị sờ soạn mật nước đồ ăn, vừa nghe là có thể gợi lên người muốn ăn. Loại này quái dị cảm giác mới hiện lên mà ra. Nàng thân thể một cái giật mình, tức khắc đánh run. Như thế nào sẽ toát ra loại này hoang đường ý tưởng, trước mắt mấy người chính là sống sờ sờ người. Nhưng vào lúc này, kia đoàn màu trắng lông tơ trung vụt ra một trương hoa hoa mặt hướng ra ngoài nhìn nhìn, xác nhận không có nguy hiểm sau tức khắc từ lông tơ trung trượt ra tới, câu đầu tiên lời nói chính là, thất tịch tỷ, ta cũng đói bụng. 33 tổ người trải qua đoàn đội tờ cờ lúc sau, không quen biết Hạ Thất Tịch thật đúng là không có. Bọn họ thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm mấy người. Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có mở miệng, lại quay đầu lại khi, thấy chính là bị cứu mấy người mặt lộ hoảng sợ luống cuống tay chân bò lên, không cần ăn ta. Ta không muốn chết biên kêu biên mất mạng chạy như điên, như vậy liền như Hạ Thất Tịch mấy người là hồng hoang manh thú giống nhau. Bạch Hạo buồn bực, mấy người này có bệnh đi, chúng ta chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Hạ Thất Tịch đứng ở tại chỗ, nhìn bị cứu mấy người chật vật chạy như điên, biên chạy còn biên hoảng loạn chiều sau vọng, kia bộ dáng là thật sự đối mấy người tâm tổn sợ hãi, chính là đây là vì cái gì nột. Hạ Thất Tịch khó hiểu, Bạch Hạo cùng viên mặt nữ tử càng khó hiểu. Lưu một cái xuống dưới hỏi một chút Hạ Thất Tịch vừa muốn đuổi theo, một cây mảnh khảnh chỉ bạc lướt qua nàng, buộc trụ một cái nam tử lôi kéo, nam tử ngã xuống đất, còn không biết cổ chân thượng tròng lên chỉ bạc, đứng lên lập tức lại bắt đầu chạy. Bò lên, té ngã, bò lên té ngã. Ta không muốn chết. Cầu xin các ngươi không cần ăn ta, nam tử thân mình nằm liệt ngồi ở mà, thân mình sau này xúc. Hạ Thất Tịch tiến lên kiên nhẫn trấn an, hơn 10 phút sau, nam tử như cũ khóc lóc thảm thiết xin tha, còn lại cái gì đều sẽ không nói. Hạ Thất Tịch rốt cuộc nhịn không được, một cái tát phiến qua đi, câm miệng. Đối phương một ngốc, lập tức im tiếng, hàm răng đánh run lại lặp lại ma môi mới có thể ngưng hẳn run rẩy. Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Hạ Thất Tịch mắt lạnh nhìn hắn, ngữ khí âm ngoan, nàng kiên nhận hữu hạ. Nam tử đem biết đến sự nói ra sau lại trải qua Hạ Thất Tịch lặp lại cân nhắc, cuối cùng minh bạch, thế giới này đích xác không phải con kiến diệt vong, chính xác nói thế giới này tận thế, là một hồi màu đen vũ bắt đầu. Chỉ là thế giới này tận thế có chút quá lệnh người không dám tin tưởng. Xem ra, chỉ phải trước rửa gần đói bụng. Hạ Thất Tịch than một câu, nhìn cái kia nam tử mất mạng chạy. Không tự hiểu là nuốt nuốt nước miếng, cánh mũi chung kia cổ mùi hương đang ở nhanh chóng phiêu đi. Nữ tử tầm mắt vừa chuyển, vươn tay cảm ơn ngươi đã cứu ta, Thất Tịch tỷ. Ta kêu tròn tròn. Chỉ cần là trải qua quá kia đoàn đội chiến người, không có người không sợ hãi, sùng bái nàng, cái loại này huyết tinh thị giác kích thích. Cái loại này chỉ là thét chói tai liền có thể giết địch công kích. Chỉ cần đi theo trước mắt nữ tử nhất định có thể thuận lợi vượt qua trước mắt nhiệm vụ này. Cái này viên mặt thiếu nữ đôi mắt hắc bạch phân minh, trong mắt cùng viên nho đen dường như, diện mạo thập phần thảo hỉ, nhưng Hạ Thất Tịch đối nàng lại là thần sắc đạm nhiên, cũng không có nhìn với con mắt khác. Đệ nhất, nữ tử này rõ ràng chính là cùng bọn họ cùng nhau từ tân sinh nhi bồi dục tương trung cùng đi đến, trải qua quá người chết sống lại, hành thi biến lĩnh dị. Nhiệm vụ chi nhánh cũng hoặc là cuối cùng đoàn đội tờ cờ trung tân sinh nhi giết hại lẫn nhau, nếu nói không có sức chiến đấu, đó là trăm triệu không có khả năng tồn tại đến bây giờ, nhưng nàng từ kiến đen trên lưng rơi xuống khi, cái thứ nhất phản ứng là hộ hảo tự mình, trốn vào kia thật dày lông tơ trung. Đệ nhị, Hạ Thất Tịch nghe thấy những người đó trên người mùi hương dụ phát muốn ăn sau, có chỉ là hoảng sợ, cùng tội ác cảm, mà cái này thiếu nữ cư nhiên nói ra một câu bọn họ thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Có thể thấy được này nội tâm ý tưởng cũng không như nàng mặt ngoài như vậy đáng yêu. Bạch Hạo nhưng thật ra không phát hiện, tròn tròn, ngươi là tỉnh lại sau ở nơi nào, nhưng có gặp được những người khác. Tròn tròn lắc đầu, ta truyền tống lại đây khi đến địa điểm không phải thực hảo, vừa vặn lều lớn sụp xuống, còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh đã bị tạp ngất đi rồi lại sau lại đại khái đã bị những cái đó kiến đen tìm được. Hạ Thất Tịch ở một bên nghe xong, có chút thất vọng. Từ truyền tống lại đây sau liền không có ăn cơm. Lấy nàng trước mắt thể chất nếu là không loạn dùng năng lực đích sắc có thể duy trì thật lâu, nhưng vừa mới quang đạn phóng ra sau đổi lấy 120 điểm kinh nghiệm điểm sau, nàng bụng lại là kêu, thân thể năng lực vẫn là tiêu hao một ít. Nàng cùng trí não giao lưu quá biến hình chủ y hình thái, trước mắt tiêu hao nhất phí năng lực chính là không tiếng động song thương tháo, thấp nhất chính là ít ít lờ dịch cốt đao cùng bạc trắng cái sẻng. Đi thôi. Thở sâu, Hạ Thất Tịch lại lần nữa mở miệng. Tiêu tròn tròn nữ tử tức khắc tinh thần tỉnh táo, mở miệng hỏi. Là đi tìm vừa mới chạy đi mấy người kia người sao? Hạ Thất Tịch lông mày thật sâu nhăn lại, nàng nhìn trước mắt vẻ mặt hồn nhiên thiếu nữ, tìm những người đó làm cái gì, ăn bọn họ. Nhân loại làm chuỗi đồ ăn đỉnh sinh vật, còn không có người ăn người thói quen, có lẽ, mặt thế chung có người sẽ làm như vậy, nhưng là Hạ Thất Tịch sẽ không, nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi, nàng tình nguyện tùy tay nắm lên trên mặt đất hoàng thổ điền bụng. Tròn tròn không có uống qua B cấp năng lượng ẩm liêu cũng không có cường hóa quá thân thể, tự nhiên khiêng không được loại này dụ hoặc. Nhưng là người, đối đồng loại nổi lên loại này tâm tư, làm Hạ Thất Tịch cảm thấy vô pháp tiếp thu. Thở dài, nhìn mắt hai người. Ở mặt thế, đoàn đội là quan trọng nhất, Hạ Thất Tịch hơi hơi suy xét một lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, nếu là còn có thể chịu đựng được, đừng nghĩ mặt khác tận lực mau chút thăng cấp kinh nghiệm điểm. Nếu là ta suy đoán không tồi nói, này đó kinh nghiệm điểm không lâu liền sẽ phái thượng đại tác dụng. Nếu là chịu đựng không nổi, như vậy, xin đừng ở ta dưới mí mắt động cái loại này ý biến thái, nếu không, lan ra ta tầm mắt. Tròn tròn cầm co rụt lại, nhấp miệng, cả người thoạt nhìn có chút nhu nhược đáng thương, thanh âm đà đà mở miệng, Thất Tịch tỷ ta đột nhiên cảm thấy không đói bụng, chúng ta đi thôi. Thực hảo. Hạ Thất Tịch thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt đều là cảnh cáo chi ý. Tiến lên giữa, ba người vốn dĩ chính là năng lực giả, trừ bỏ sử dụng năng lực ngoại thân thủ cũng là nhanh nhẹn, một đường nhưng thật ra cũng không gặp được cái gì nguy hiểm, con đường nơi, gặp gỡ thực phẩm cửa hàng đều sẽ đi vào lục soát một lục soát, nhưng như cũ không có tìm được bất luận cái gì ăn, tròn tròn đi theo cuối cùng vẻ mặt suy sút, ôm bụng thở ngắn thăng dài. Nay một mảnh quảng trường khắp nơi rách nát, mặc dù đủ mọi màu sắc bút sờ tơ dán nơi nơi đều là, cũng mang không ra một tia nhân khí, một trận cắt vàng thổi qua. Đôi mắt luôn là tiến hạ cát. Hạ Thất Tịch ngửi ngửi cái mũi, trong không khí một cổ nhàn nhạt mùi hương chui vào xoang mũi, nàng biểu tình rung lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đi theo phía sau hai người vốn là mỏi mệt không thôi, mắt thấy Hạ Thất Tịch càng đi càng nhanh, Bạch Hạo nhanh hơn bước chân chạy nhanh đuổi kịp, tròn tròn hướng ven đường ngồi xuống lớn tiếng nói, "Hảo, các ngươi đều đi. Các ngươi đều mặc kệ ta, làm ta tự sinh tự diệt đi." Đi tới hai người cũng không có đem nàng lời nói nghe đi vào, Hạ Thất Tịch tốc độ càng thêm nhanh hơn, trong không khí mùi hương theo dần dần tiếp cận càng nồng đậm lên, thẳng đến mùi hương tràn ngập ở toàn bộ trong không khí. Tới rồi. Đó là. Hạ Thất Tịch đột nhiên trừng lớn mắt, hiện tượng trước mắt lệnh nàng huyết mạch bành trướng, một cổ huyết sông thẳng đầu góc. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 61 họa cái vòng. Quang đạn mang theo đôi cánh xuyên qua rách nát cửa kính, bay vào vứt đi lâu nơi sân nội, nháy mắt bạo phá hai chỉ kiến đen đầu, tạc ra một mảnh màu trắng thể dịch. Đột như lên biến cố, làm thật lớn nơi sân nội xuất hiện một lát chết giống nhau yên tĩnh. Lúc sau, sở hữu kiến đen tức khắc giơ lên đầu, phát ra không tiếng động gào giống. Sao lại thế này? Bạch Hạo thấu tiến lên. Tiếp theo, đã bị vọt tới một mảnh màu đen đại dương mênh mông vây quanh, nơi này khoảng cách kiến đen xào huyệt nơi sân chỉ có mấy trăm mễ khoảng cách, bên trong kiến đen vì thủ xào hong dũng mà ra, trên đường cái một lát thời gian liền tụ tập nước cờ ngàn màu đen đàn kiến. Mà bên kia, mắt thấy Hạ Thất Tịch hai người không có để ý đến hắn, tròn tròn bò lên nhận mệnh đuổi theo, một cổ mùi hương chui vào lỗ mũi, tròn tròn tức khắc cũng tốc độ nhanh hơn, đáng giận, khó trách đột nhiên chạy nhanh như vậy. Nguyên lai là tìm được ăn. Vài phút sau, tròn tròn đột dừng lại chân, nàng thấy Hạ Thất Tịch cùng Bạch Hạo hai người bị vây khốn ở đàn kiến trung gian, ánh mắt biến hóa một lát, nàng mặc không lên tiếng lui lại mấy bước, tránh ở một chỗ ánh sáng u ám phế tích sau. Ta lại không đốc. Lúc này đi lên chịu chết làm cái gì, chờ các nàng giải quyết không sai biệt lắm thời điểm ở đi lên. Phía trước đối kháng đàn kiến khi, chỉ là cảm thấy đàn kiến hình thể trọng đại công kích cũng chỉ là man đâm. Nhưng giờ phút này này đó đàn kiến công kích lại là thập phần sắc bén, không muốn sống đánh sâu vào, sơn dương đại thân thể lực đánh vào giống như ngựa, có thể tưởng tượng một đám đàn kiến đánh sâu vào thượng sau, nhân loại thân thể khả năng nháy mắt sẽ bị dâm thành bánh nhân thịt. Hạ Thất Tịch vì sao phải chọc giận đàn kiến, nàng cũng không phải lỗ mãng người, là bởi vì nàng ở một phương góc nội thấy đang ở bị bôi thứ gì ôn cả long. Này đó đàn kiến tuy rằng không có hành thi lây bệnh lực, không có thích loại tốc độ, nhưng là nơi này tụ tập chính là mấy ngàn đàn kiến. Tại đây phiến vứt đi lâu khu vực nội các nơi như cũ ở không ngừng trào ra kiến đen, hôm nay mới là chuyển tống lại đây ngày đầu tiên, nếu là hiện tại liền đem năng lực tiêu hao không còn, lại không có năng lực tiếp viện nói, vậy chỉ có chờ chết, đừng nói năng lực giả chỉ có Hạ Thất Tịch cùng Bạch Hạo hai người, liền tính là một chi chuyên môn diệt kiến đội. Chính quy thâm niên giả cũng chỉ có biên đánh biên triệt phần. Mượn lực thành công. Bạch Hạo, ngươi trước triệt. Hạ Thất Tịch méo mượn lực tạp trầm giọng nói. Đáp ứng bảo hộ Ôn Càn Long chính là nàng. Cùng Bạch Hạo không quan hệ, vừa mới Bạch Hạo vứt ra mấy cây màu bạc sợi tơ đối phó trước người kiến đen khi, Hạ Thất Tịch cũng đã mượn lực thành công. Vứt ra chỉ bạc quấn quanh ở lầu 2 chỗ cao, thân mình cách mặt đất hiện lên, dưới thân đen nghìn nghịt đàn kiến thấy vậy, cư nhiên hai chồng chất lên muốn chặn đứng đường đi, Hạ Thất Tịch thủ đoạn vừa lật chỉ bạc lại lần nữa vòng vài vòng, đồng thời tay cầm dịch cốt đao chém xuống mấy chỉ kiến đen đầu, nửa người dưới xúc khởi bỗng nhiên mà ra. Một mảnh toái pha lên nội Hạ Thất Tịch thân ảnh dần dần phóng đại, ngay sau đó rầm một tiếng, nàng bảo vệ phần đầu lập tức xâm nhập nhà lầu nội sao huyệt trung, Hạ Thất Tịch lưu loát dừng ở vứt đi lâu nội. Đập vào mắt chứng kiến, sao huyệt nội phân loại, bày biện có điều không nhứ, một ít trùng trứng đôi ở góc tường, lại xem lệnh nàng nhe răng nước mục đích trung tâm, rửa sạch, ướp, bôi, rõ ràng có đem nhân loại xác chết coi như một loại làm trường kỳ dự trữ đồ ăn tính toán. Làm chuỗi đồ ăn đỉnh nhân loại, cũng có vì nhân ngư nhị một ngày. Hết hạn đến trước mắt. Hạ Thất Tịch đến thế giới này có đã 7-8 giờ, từ thấy con kiến dịch người cảnh tượng đến bây giờ đặt chân ở đàn kiến xào huyệt trung, Hạ Thất Tịch cảm thấy toàn thân thần kinh liền không có thả lỏng quá. Góc trung hôn mê Ôn Càn Long cả người bọc một tầng màu vàng chất lỏng, để lộ ra một cổ thơm ngọt vị, Hạ Thất Tịch giấu mũi, dùng màu trắng sợi tơ bó trụ hắn. Hào trọng! Làm sao bây giờ? kéo bất động. Hạ Thất Tịch có chút cố hết sức, chỉ bạc quá tế, chỉ là nàng một người trọng lượng một cái qua lại cũng đã thực khó khăn, ở hơn nữa một người trọng lượng, nàng lòng bàn tay nháy mắt họa ra lại tế lại thâm vết máu. Ta tới. Dâm một tiếng, Bạch Hạo đánh vỡ pha lê đi theo xông vào. Hạ Thất Tịch đang muốn mở miệng, Bạch Hạo liền cuống quýt chiều nàng nói, bảo vệ tốt phía sau lưng. Bạch Hạo này phiên làm nàng trong lòng ấm áp, Hạ Thất Tịch ngự khí nhanh chóng nói, sau khi rời khỏi đây đừng vào được tìm cái an toàn vị trí cho ta, ta sẽ nghĩ cách chính mình đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài Kiến Đen cũng đi theo chiều phòng trong chen vào tới, Bạch Hạo chạy nhanh mang theo Ôn Cản Long sông đi ra ngoài, thời gian trở nên càng gấp gáp, nàng dần dần bị vây quanh tử ở nhà ở nội, xuất khẩu đã bị nháy mắt phá hỏng. Tơ nhện, mượn lực mất đi hiệu lực. Một cái tin tức đúng hẹn tới. Mượn lực tạp chính là mượn lực tạp, mượn tới lực lượng duy trì chính là có mất đi hiệu lực quy định. Ta, biết xuất khẩu ngầm nằm trong đám người truyền đến một thanh âm. Hạ Thất Tịch nhéo nhéo nắm tay, dịch cốt đao huy động vài cái, lánh mang hiện lên, trên mặt đất mấy người trói buộc bung lỏng, vừa mới nói chuyện người nọ cực nhanh thoáng khởi, đi đầu chiều lầu 2 cửa thang lầu chạy tới, vừa mới suy yếu nguyên lai chỉ là nguy trang, chỉ vì tranh thủ đồng tình mà thôi. Ta chỉ nói một lần, chỉ cần có thể lên lầu, chạy đến đối diện tầng lầu liền có thể chạy ra sinh thiên ai đều rõ ràng, ở Kiến Đen đến lâm trước nếu không chạy ra nơi này chính là tử lộ một cái. Nay chỗ vứt đi lâu là hai đống gắn bó. Trung gian có một tòa cầu vượt tương thông, chỉ cần từ này một chỗ thang lầu thượng lầu 2, lại từ mặt khác một đống lâu thang lầu đi xuống, liền có thể chạy ra sinh thiên. Thang lầu tẩu đạo cũng không khoan, chen chúc quá khứ mấy người không thể tránh khỏi tễ tới rồi cùng nhau, Hạ Thất Tịch nhìn mấy người liếc mắt một cái, tự giải quyết cho tốt. Dịch cốt đao thay đổi thành không tiếng động song thương pháo liên tiếp khấu động cò súng, mỗi lần bay ra quang đạn đều sẽ vô cùng chuẩn xác tập trung hai chỉ Kiến Đen, nàng tuyển một cái cửa thang lầu vừa đi vừa lui. Tinh thần đột nhiên căng thẳng, nàng huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, loại cảm giác này thập phần quen thuộc, tinh thần báo động trước. Quay người, quay đầu lại nhìn lại. Nâng lên tay, Hạ Thất Tịch khấu động cò súng, Kiến Đen thi thể ngã xuống đất lăn xuống ở bên chân, nàng thở phì phò, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thời gian cấp bách không có cho nàng hòa hoãn cảm xúc thời gian, đối mặt lối vào gào thét mà đến Kiến Đen đàn, người tràn ngập ở trong không khí thơm ngọt vị, nàng đại não cực kỳ bình tĩnh xuống dưới, đột, nàng linh quang chợt lóe. A há mồm tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Sắc nhọn nha đuôi, Hạ Thất Tịch khí thế nháy mắt vọt tới đỉnh núi. Thiên phú dị năng, tinh thần ảo giác. Tức khắc, chính xác nơi sân nội cắt bay đá chạy, đâm thủng màng thai thanh âm chấn phá tứ phía tầng lầu vô số pha lê, đao tước công kích đến từ cùng bốn phương tám hướng. Tức khắc, màu trắng thể dịch khắp nơi vẩy ra, phía trước Kiến Đen thành phiến ngã xuống. Cái này kỹ năng tuy rằng cường hãn, nhưng là thập phần hao phí năng lực giá trị cùng tinh thần lực. Mắt thấy chính mình cùng Kiến Đen chi gian không ra một đoạn an toàn khoảng cách, Hạ Thất Tịch tức khắc một cái vọt mạnh, cầm dịch cốt đao trên mặt đất từ tả hoa đến hưu, trực tiếp tách ra đường đi. Con kiến đi đường là dựa vào khí vị phân biệt, điểm này là mọi người đều biết, nhưng còn có càng quan trọng một chút, nếu là đem con kiến đường đi chặt đứt, nó sẽ vô pháp phân biệt phương hướng. Hạ Thất Tịch khi còn nhỏ thấy lạc đơn con kiến dùng phấn viết vòng quanh nó họa một vòng tròn, nó liền sẽ mất đi phương hướng cảm, ở phấn viết trong vòng nghiêng ngả lảo đảo. Chạm đến phấn viết liền sẽ dừng bước. Đương nhiên, trước mắt là thực chiến, dù vậy, nàng vẫn cứ quyết định đánh cuộc một keo. Hạ Thất Tịch họa hảo nửa cái viên hình cung, chỉ cần chặn đứng con kiến đường đi tới liền có thể, lui về phía sau vài bước, nàng im tiếng dựa tường đứng thẳng. Chậm rãi, 10m, 8m, 3m. Dừng lại. Hạ Thất Tịch thu hồi xong thương pháo, lúc này mới nhìn chung quanh hạ nhà ở, thật là đáng tiếc không có phẫn nộ chim nhỏ bằng không một tổ ong bưng. Phía trước cứu mấy người đã sớm không thấy bóng dáng, Hạ Thất Tịch khỏe miệng câu ra một mặt châm chọc cười, mặt thế chung ai còn sẽ khẩn cầu có người cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Không bao lâu, Hạ Thất Tịch từ một khắc đống thang lầu nói đi xuống, đường vòng đi cùng Bạch Hạ hội hợp. Đi qua phía trước đi đường cái, nàng thấy một người. Một cổ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, Hạ Thất Tịch mấy cái cất bước tiến lên, trực tiếp đem nàng toàn bộ ninh khởi, nói. Ngươi chừng nào thì trốn ở chỗ này làm cái gì? Thất Tịch tỷ. Ta, mới vừa đến nơi đây. Tròn tròn dọa nhảy dựng tay vô đủ tích, trừng lớn mắt tấn hiện vô tội, Hạ Thất Tịch trong lòng trồi lên thập phần chán ghét, gân cổ lên hô, Lan. Tròn tròn cả kinh, nhìn Hạ Thất Tịch đầy mặt tàn khốc nội tâm sợ hai thản nhiên dâng lên, bị Hạ Thất Tịch ném xuống đất vội vàng bỏ lên, khiếp đảm lui về phía sau, chậm rãi xoay người bắt đầu chạy lên, nàng vừa mới từ Hạ Thất Tịch đáy mắt thấy sắc ý. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 62 xem như ngươi lần trước trả lời ta vấn đề hồi báo. Không trung sương mù mênh mông nhìn không thấy ánh mặt trời, đại địa thượng không thấy một mạt lục ý, ngẫu nhiên một trận cắt vàng mang theo bên đường vụn giấy có thể quát ra rất xa, thế giới này tựa như tuổi xế chiều chi năm lão nhân, còn thừa một hơi kéo dài hơi tàn, toàn bộ thế giới đều tràn ngập tử khí cùng khô bại cảm giác. Trải qua 4 ngày, mấy người liền nước miếng đều không có uống, nói chuyện khi hơi chút dùng sức môi liền sẽ vỡ ra, đầu lưỡi một liếm, hàm. Hạ Thất Tịch đầy mặt mỏi mệt làn da làm như rơm dạ giống nhau. Ngày xưa thủy linh con ngươi quang mang ảm đạm, dạ dày không có nửa điểm đồ vật, nàng liền một ngụm đàm đều phun không ra, ba người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, liền nói chuyện tâm tư đều không có, còn không bằng bảo tồn thể lực. Mấy người liền tính là kích hoạt rồi trí não năng lực giả, nhưng trung quy vẫn là người, không có năng lượng hấp thu đừng nói tồn tại 7 tháng, ngay cả 1 tháng đều là không có khả năng. Kiến đen ngửi hương vị vài lần đuổi theo, ba người tuy rằng đều có thể giải quyết nhưng năng lực cũng là tiêu hao kinh người, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là ở gặp gỡ mấy ngày trước cái loại này kiến đen huyệt xào, muốn thành công chạy thoát là tuyệt đối không có khả năng, Thất Tịch tỷ, các ngươi đi thôi đừng động ta. Ta này trên người hương vị nếu không trừ bỏ, nhất định còn sẽ đưa tới càng nhiều kiến đen. Ta, không nghĩ liên lụy các ngươi. Đừng nói ngốc lời nói. Hạ Thất Tịch quyết đoán từ chối. Vọng mắt bốn đi, Hạ Thất Tịch duỗi tay chỉ vào một chỗ, nghỉ tạm đủ rồi liền chiều bên kia đi. Phía trước cứu người nọ từng nói qua thế giới này là bởi vì một trận mưa diệt vong. Mưa đen làm sở hữu cây nông nghiệp vô pháp sinh trưởng, đất thượng bất luận cái gì thảm thực vật đều tăng dã, xối đến mưa đen người huyết nhục đều sẽ sinh ngủ, như bát thượng axit sẽ bị ăn mòn, cho nên nhân loại đành phải vào ở dưới nền đất huyệt động bên trong, đàn kiến côn trùng nhân mưa đen trở nên cường đại, con kiến di cư lục địa phía trên. Chuỗi đồ ăn nháy mắt quay cuồng, nhân loại bị con kiến cho rằng đồ ăn, bị bắt săn, bị bắt được. Bằng Hạ Thất Tịch trực giác này đó tư liệu cũng không toàn diện. Hạ Thất Tịch chỉ ra phương hướng cũng không xa, là cái nghiêng cao lớn khách sạn, nếu là có thể tới nơi nào tìm được một ít đồ ăn lấp đầy bụng nói, ít nhất dựa vào nghỉ ngơi có thể khôi phục năng lực giá trị, ở mặt thế chung, năng lực tiêu hao quá nhiều tổng hội làm người nội tâm dâng lên một loại không an toàn cảm. Có tân mục tiêu ba người, thực mau liền đến cái kia vật kiến trúc phía dưới, Hạ Thất Tịch đi trước dò đường. Ôn Càn Long chiều sau nhìn xung quanh, sợ kiến đen lại đuổi theo, cuối cùng túi đầu nhìn chính mình mũi chân, nói, đều do ta. Nếu không phải ta, các ngươi chỉ sợ đã sớm tìm được Tiết Thư Mặc Đỗ Quyên bọn họ. Bạch Hạo chừng hắn liếc mắt một cái, ngữ khí dầu dĩ, đừng cùng ta nói chuyện, ta chính bị đói nột. Ôn Càn Long biểu tình nháy mắt cứng lại. Không biết những cái đó kiến đen bôi lên chính là cái gì hương liệu, hắn một đại nam nhân thế nhưng làn da phấn nộn trong suốt, trực tiếp vươn cánh tay đến Bạch Hạo trước mặt nhoáng lên, rộng lượng nói, nếu không, làm ngươi cắn mấy khẩu, dù sao thiếu một chút thịt còn sẽ ở mọc ra tới. Bạch Hạo một nghẹn. Chỉ là thuần túy tưởng hù dọa hắn mà thôi, không từng tưởng Ôn Càn Long cư nhiên thật sự sẽ làm hắn cắn mấy khẩu, trước mắt đong đưa cánh tay lộ ra thơm ngọt vị, có chút giống pho mát, lại làm như lau mật nước thịt. Áp xuống trong lòng hiện lên dục vọng, hắn trong lòng hiện lên một tia quái dị cảm giác, rời đi tầm mắt, trong thanh âm mang theo một loại tùy ý, hai cái đại nam nhân, không cần dùng loại này ngữ khí nói chuyện, làm người thấy cảm thấy còn sẽ cho rằng ta là đồng tính người yêu thích. Bạch Hạo trà sát cánh tay, ngữ khí ghét bỏ. Đi lên đi. Hạ Thất Tịch ở khách sạn cửa đài cao dài thượng chiều hai người kêu. Hai người thúc đẩy xoay tròn môn tiến vào sau, đá cẩm thạch bản, đèn treo thủy tinh, này hết thể xa hoa đều không có đồ ăn mê người, loanh quanh lòng vòng tìm hồi lâu, cuối cùng thấy một cái sau bếp trọng địa, người không liên quan xin đừng đi vào đánh dấu, mấy người tức khắc tiến vào khắp nơi tìm kiếm lên lò nướng, tủ đông, hồ nước. Không có. Cái gì đều không có. Nha, nơi này có người thơm nào ngạt đâu. Một thanh âm đột nhiên ở ba người phía sau vang lên. Hạ Thất Tịch cả kinh, vừa mới lại là không có phát hiện có người tiếp cận, nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh say sưa, đem Ôn Càn Long che ở phía sau chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại, trước cửa đứng hai cái nam tử, Hạ Thất Tịch lại là phát hiện một cái thuộc gương mặt, dáng người đĩnh đến so thẳng, ít khi nói cười. Nhiếp Kinh. Nói chuyện không phải Nhiếp Kinh, mà là một cái bạch diện hòa thượng, nói hắn là hòa thượng, là bởi vì hắn thật sự đỉnh đầu có giới sẹo, hơn nữa thân xuyên màu xanh đen Phật y. Nhiếp Kinh Tử ở Tân Sinh Nhi công viên trò chơi quỷ trong động sau khi rời khỏi đây, Hạ Thất Tịch liền chưa từng gặp qua, đoàn chiến cờ chiến bận về việc báo thù hoặc tự bảo vệ mình cũng không có quá mức với chú ý, giờ phút này nhìn thấy có gặp mặt một lần người, tổng so đối mặt kiến đen muốn thục lạc chút, biết nơi nào có đồ ăn sao. Nhiếp Kinh lắc đầu, không có, vô luận nơi nào đều không có. Hạ Thất Tịch con ngươi nửa mị, hai người kia thoạt nhìn tinh thần sáng láng, chút nào mỏi mệt đều không có. Môi hồng nhuận không giống như là mấy ngày không có ăn cơm người. Nhiếp Kinh thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là nói, tại đây tầng lầu sân thượng có cái thạch bàn, ngươi đi lên tự nhiên liền sẽ biết. Hạ Thất Tịch ngẩn ra, còn không có từ này tin tức chung hoàn hồn, kia hỏa thượng đột la hoảng lên, Nhiếp Kinh, này ai à? Ngươi nhận thức sao, ngươi liền nói cho nàng. Nhiếp Kinh nhìn hòa thượng liếc mắt một cái, không có giải thích, xem như ngươi lần trước trả lời ta vấn đề hồi báo. Lần trước? Nào một lần? Nàng đang mà nhớ tới ở quỷ trong động nàng nhận được cái kia điện thoại, Kinh Thanh nói, ngươi ở thế giới này tìm được màu đỏ điện thoại hỏi ra thế giới này tồn tại quy tắc. Trước thế giới quỷ trong động Mạc Thượng đã từng nhắc nhở, màu đỏ điện thoại có thể trực tiếp liên tiếp trí nào chủ thể vấn đề, vô luận cái gì vấn đề, cơ hội chỉ có một lần, lúc ấy ở quỷ trong động liền có một bộ. Nhiếp Kinh không có chú ý quyển sách nhỏ hỏi nàng một vấn đề liền đi rồi, nguyên lai cái kia cơ hội là dùng tại đây chỗ. Tư liệu có thể trao đổi sao? Cứ việc cái này trước mắt người nam nhân này mang theo chính là màu cam thủ đoạn mang, nàng như cũ ôm một tia hy vọng. Nàng cũng muốn biết ở không người khu quy tắc. Vừa nghe đến vấn đề này, hòa thượng liền có chút dậm chân, sắc mặt tràn ngập không mau. Uy ta nói, ngươi nữ hải tử ra mặt sao như vậy hậu? Hòa thượng phạm sát giới đều có thể. Ta hỏi cái vấn đề có gì cùng lắm thì. Hạ Thất Tịch không chút nào yếu thế đáp lại. Không đáng sát giới người là không có khả năng đến nơi đây. Phía sau Bạch Hạo đem nàng kéo đến một chỗ, thần sắc cảnh giác, Thất Tịch, người nam nhân này ngươi nhận thức. Rốt cuộc quỷ động hắn lại chưa từng trải qua. Hạ Thất Tịch cùng Bạch Hạo đơn giản nói vài câu ở quỷ trong động sự, nhìn Nhiếp Kinh hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Càn Long, chúng ta đi thôi. Cưỡng bách trao đổi tin tức là không có khả năng. Chứ không nói hiện tại ba người vốn chính là nỏ mạnh hết đà, Nhiếp Kinh năng lực rất mạnh, cái kia Bạch Diện Hòa Thượng cho nàng trực giác cũng là tương đối nguy hiểm. Hắn là nào một tổ? Hòa Thượng trên cổ tay là trống không, không có bất luận cái gì nhan sắc thủ đoàn mang. Ba người đã sắp biến mất ở trên hành lang khi, Nhiếp Kinh dương giọng mở miệng, ta đi ra ngoài chờ các ngươi, ta có cái kiến nghị, chờ các ngươi ra tới sau lại liêu. Chương 63 Trạng Nguyên Bảng, mở ra chức nghiệp. Sân thượng tương đối khoan. Một ít kiến trúc mảnh nhỏ rơi rất tan tác tán trên mặt đất, có thể thấy được trước kia này mặt trên có tỉ mỉ kiến thành không trung hoa viên, chỉ là hiện giờ hoa viên còn ở, trong hoa viên mặt chùi lủi một mảnh. Hạ Thất Tịch ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày, Nhiếp Kinh nói thạch bàn ở nơi nào. Ba người tách ra tìm kiếm, không bao lâu, Bạch Hạo từ một mảnh phế tích bên ngẩng đầu, thần sắc kích động chiều hai người phất tay, ở chỗ này. Hạ Thất Tịch hai người vội vàng chạy đi lên, Nhiếp Kinh chỉ nói sân thượng có thạch bàn. Cũng chưa nói như thế nào đạt được đồ ăn. Tam chân thế chân vạc, thùng nước hình thạch thân, thạch trên người mặt có khắc chút hỗn độn đồ vật, cái xẻng, cây kéo, thước cuộn, mũ, bút vẽ. Còn có cái đại hào khắc đồ có chút giống là máy kéo, bởi vì này đó khắc họa làm vốn là tạo hình kỳ lạ thạch bản thoạt nhìn phong cách có chút quái dị, bùn nước hai sườn vươn một cái kéo vị, nâng lên một cái chuối hạt mâm tròn thượng có rất nhiều nhan sắc khác nhau hạt châu, phía trên dán thứ nhất thấy được bố cáo. Trạng nguyên bảng. Nhắc nhở lấy máu, giải khóa gen liên, mở ra chức nghiệp. Hạ Thất Tịch câu thông trí não, trạng nguyên bảng là cái gì? Mở ra chức nghiệp đạo cụ, không phải viết sao? Trí não hệ thống ngữ khí khinh thường nói. Một lát sau không có chờ đến Hạ Thất Tịch trả lời, lại nhân tính hóa thở dài, bắt đầu tinh tế giảng giải lên. Chính là như vậy, tục ngữ nói hành hành đạo lộ ra trạng nguyên, này trạng nguyên bảng cái gì chức nghiệp đều có, lấy máu mở ra chức nghiệp cái này nhắc nhở còn chưa đủ rõ ràng sao? Đối với trí não luôn là châm chọc trả lời phương thức, Hạ Thất Tịch đã thấy nhiều không trách. Hạ Bảy hoàn hồn, chiều hai người gật đầu, các ngươi ai trước thử xem đi. Ôn Càn Long nói một tiếng ta tới, ngay sau đó tiến lên, cắt qua ngón tay lấy máu ở chuỗi hạt mầm tròn thượng, tức khắc, một cái mại thanh mãi khí hoa hoa âm hát ca dao vui sướng ngự khí lưu động ở không trung, công nhân, nông dân, giải phóng quân, bác sĩ, nhà khoa học, giáo viên, kiến trúc sư, hòa gia. Nghiệm đến công nhân huyết hạt châu trực tiếp sẽ qua. Nông dân trực tiếp lướt qua. Mỗi niệm đến một cái từ, một viên hạt châu sáng lên, Hạ Thất Tịch nhìn quét hạ mầm tròn thượng hạt châu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cư nhiên có nhiều như vậy chức nghiệp sao? Nàng tâm tư dần dần phiêu xa, nghĩ cái này chức nghiệp ở không người khu đến tột cùng có cái gì ngụ ý. Cũng không biết Nhiếp Kinh là ở nơi nào tìm được cái kia màu đỏ điện thoại, hắn cố vấn vấn đề là cái gì, là hỏi ra như thế nào tìm kiếm tồn tại kỳ ngộ sao? Kiên mãi thanh mãi khí thanh âm đột đề cao, nàng mới giật mình tỉnh hoàn hồn. Chúc mừng ngươi mở ra chủ chức nghiệp, giải phóng quân. Đạt được giải phóng quân giấy chứng nhận, thỉnh tiến lên lĩnh. Giải phóng quân có ích lợi gì, lại không thể ăn Ôn Càn Long từ chờ mong trở nên vẻ mặt chua xót. Cái này chức nghiệp ở địa cầu chính là bảo vệ quốc gia khô bức, ở biên giới biên cảnh uống phong án tuyết, há là một cái khổ tự có thể thuyết minh, tận thế sau ra không có, quốc không có, cái này chức nghiệp càng là cái dư thừa. Hạ Thất Tịch thấy hắn biểu tình suy sút, tiến lên nhặt lên bị đạo cụ bắn ra màu đỏ vỡ, mở ra nhìn lên, ngay sau đó đôi mắt đằng mà trợ to. Đột kích súng trường, ngắm bắn súng trường, súng lục, súng máy, súng tự động, tản tán đạn, lựu đạn, đạn chớp. Cư nhiên còn có đạn hỏa tiễn, Bạch Hạo thấy nàng thần sắc khiếp sợ cũng lập tức thấu tiến lên quan khán. Giải phóng quân quá khủng bố. Hạ Thất Tịch buông vỡ lẩm bẩm nói. Này hoàn toàn chính là một cái đại hình binh khí kho. Thật sự. Ôn Càn Long lấy quá chính mình chức nghiệp giấy chứng nhận vừa mở ra chính là sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt trừng lớn, cầm vợ tay run nhẹ nhẹ, hương phấn kích động chi sắc từ sắc mặt thoảng qua, cái kia nam nhi không nhiệt huyết. Có này đó binh khí chính là nam nhân tha thiết ước mơ, bất quá vài phút sau, hắn xem xong giấy chứng nhận thượng đồ vật sau, lại đột thủ rũ cụp đuôi lên. Trước giải quyết bụng lại nói a, súng ống đạn dược lại không thể ăn. Cứ việc Ôn Càn Long mở ra chức nghiệp cùng ăn không quan hệ, Hạ Thất Tịch như cũ vì hắn cao hứng. Vẫn luôn gần nhất Ôn Càn Long sức chiến đấu không cao lắm, nếu là có này binh khí kho, vậy thật là có thể cho hắn lớn lao dũng khí. An ủi hắn vài câu, Hạ Thất Tịch liếm liếm môi thanh âm khàn khàn, không phải còn có chúng ta hai cái sao, Bạch Hạo, ngươi đi thử. Bạch Hạo nhìn Ôn Càn Long liếc mắt một cái, ở dịch cốt đao thượng nhẹ nhàng một mạt, tiến lên đem máu tươi tích ở chuỗi hạt mầm tròn thượng, cái kia mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa vang lên, công nhân, nông dân, giải phóng quân, bác sĩ, nhà khoa học, giáo viên, kiến trúc sư, hòa gia. Lúc này đây Hạ Thất Tịch nhìn chằm chằm vào nhìn kia viên lăn xuống ở chuỗi hạt thượng huyết châu lăn xuống ở một viên hạt châu thượng lại xẹt qua một viên hạt châu, cuối cùng hòa gia hai chữ tùy theo vang lên, tạm dừng. Chúc mừng ngươi mở ra chủ chức nghiệp, hòa gia. Đạt được hòa gia chức nghiệp giấy chứng nhận, thỉnh tiến lên lĩnh. Ôn Càn Long chạy nhanh tiến lên, nói thầm, hòa gia. Có thể hay không hòa cái bánh đỡ đói gì đó. Mở ra chức nghiệp giấy chứng nhận, mặt trên ghi lại, thủy mặc công kích. Sa hỏa phòng thủ, cũng chỉ có hai loại, nhưng này hai loại chỉ bằng vào tưởng tượng trước mắt còn vô pháp biết được cái này chức nghiệp tác dụng ở nơi nào, Hạ Thất Tịch chỉ là đáng tiếc, không có lộng tới về ăn chức nghiệp. Không có việc gì, còn có ta. Ba người giữa, đã chỉ còn lại có nàng. Ở dịch cốt đao thượng nhẹ mạt ngón trỏ, Hạ Thất Tịch đi đến trước mặt đem bài trừ huyết tích ở mâm tròn chuỗi hạt thượng, gần trong gang tấc mãi thanh mãi khí thanh âm giống như ở bên hai, công nhân, nông dân. Không có hai người như vậy lớn lên ngâm sướng, mới niệm ra hai chữ phủ, huyết tích liền ở nông dân thượng liền dừng lại. Loại này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời ngành sản xuất, vĩnh viễn là xã hội tầng dưới chót, mặc kệ ngươi như thế nào vất vả cày tấy, gieo giống, tấy mạ, tệ trước xe buýt ăn mặc nếp vốn quần áo, không có người nhường chỗ ngồi không nói, mỗi người nhìn thấy đều sẽ lộ ra mãn nhãn khinh thường cùng ghét bỏ. Đây là cái vĩ đại chức nghiệp, sở hữu ăn uống đều đến từ cùng nông dân, lần này kích phát chức nghiệp. Xem như may mắn vẫn là bất hạnh. Thất Tịch tỷ cái này chức nghiệp, khẳng định có ăn. Ôn Càn Long một mực chắc chắn. Nhưng ở ngâm sướng nói nông dân lúc sau, cũng không có bắn ra chức nghiệp giấy chứng nhận. Những cái đó chuỗi hạt bắt đầu quấy dày nổi lên thứ tự, 2-3 phút thời gian. Ngay sau đó mãi thanh mãi khí thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là không giống nhau ngâm sướng nội dung. Xúc cầm nuôi dưỡng viên, đốn tuổi công. Người làm vườn. Chúc mừng ngươi đạt được phó chức, người làm vườn. Đạt được người làm vườn chức nghiệp giấy chứng nhận. Thỉnh tiến lên lĩnh. Người làm vườn là phó chức nghiệp. Hạ Thất Tịch mặt mang dị sắc, tiến lên nhặt lên chức nghiệp giấy chứng nhận tùy tay liền mở ra quan khán lên, nuôi trồng, kích hoạt, tu bổ. Cái này chức nghiệp tổng cộng chỉ có 3 cái kỹ năng biểu, xem Hạ Thất Tịch sửng sốt, Ôn Càn Long lại là hét lớn lên, Thất Tịch tỷ, cái này khẳng định có ăn, nhanh lên loại một chút cái gì tới ăn, vô luận là cái gì đều có thể, mau. Trước mặc kệ cái gì phó chức nghiệp chủ chức nghiệp, ba người trước muốn lấp đầy bụng vì khẩn. Hạ Thất Tịch chạy nhanh cố vấn trí não, nhằm vào người làm vườn tới nói, nuôi trồng chính là chứng kiến một ít hạt giống nảy mầm trưởng thành quá trình, toàn bộ trong quá trình người làm vườn còn sẽ khởi đến làm cái này quá trình ngắn lại tác dụng, nói cách khác người làm vườn thủ hạ hạt giống sinh trưởng có tác dụng trong thời gian hạn định cùng tự nhiên sinh trưởng khi tốc không giống nhau, sẽ mau chóng thành thủ. Biết được đào tạo liền có thể ủ chín, Hạ Thất Tịch trong lòng buông lỏng. Nếu là ba người nội không có một cái có thể huyễn hóa ra ăn, lại nhiều kinh thiên kỹ năng đều là bài trí. Đơn giản, sân thượng trên lầu trong hoa viên có bùn đất, Hạ Thất Tịch tìm chỗ rộng mở hoa viên lan nội vứt bỏ một cái hố, xái ra hạt giống, Ôn Càn Long hai người thấu tiến lên, hai mắt tỏa ánh sáng chờ đợi. Nuôi trồng, tựa hồ còn muốn tưới nước ga. Có chút lo lắng, lại nói thế giới này bùn đất đều là trải qua màu đen nước mưa ăn mòn quá, loại đồ vật có thể hay không nảy mầm, ăn có thể hay không đối người có ảnh hưởng. Hạ Thất Tịch có chút tự tin không đủ nói. Đừng quá chờ mong à, ai biết chức nghiệp giấy chứng nhận có phải hay không giả. Chương 64 Họa cốt đại sư, che giấu nở tờ cờ. Sắc trời như cũ sương mù mênh mông. Nhiếp Kinh hai người ra khách sạn ở bên đường đứng yên, thật lâu sau, ra tới sau liền vẫn luôn chuyển động Phật Châu Hòa Thượng hỏi ra một câu ý vị thâm trường nói, ngươi thật sự tính toán cùng nàng cùng tồn tại. Giờ phút này Hòa Thượng thần sắc nhàn nhạt, cùng ở khách sạn chung vẻ mặt khoa trương đại kinh tiểu quái hình tượng không chút nào tương đồng, một hai phải dùng một câu tới hình dung nói, hắn giờ phút này coi trọng khởi đến là có vài phần đắc đạo cao tăng bộ dáng. Cùng tồn tại. Nhiếp Kinh từ cái mũi trung phát ra một tiếng cười nhạo, bất quá cho nhau lợi dụng theo như nhu cầu mà thôi, còn không có nói nột, ai biết kia nữ nhân có thể hay không đồng ý, nàng chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Nói nữa, ở chân chính nguy cơ trước mặt ai tồn tại ai tử vong còn không nhất định, mặt thế chung nhưng cũng không thiếu nguy cơ, tỉ như, kia bên ngoài. Hòa Thượng thần sắc bất biến, chậm rãi mở miệng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nữ nhân kia có điểm ý tứ. Đúng rồi, nàng gọi là gì? Nhiếp Kinh nghĩ cái kia nữ tử ở Tân Sinh Nhi công viên trò chơi quỷ trong động biểu hiện, cùng ở đoàn đội tờ cờ khi kia đáng sợ kỹ năng. Nàng kêu Hạ Thất Tịch. Nữ nhân này không thể bỏ qua, không thể đem nàng coi như nữ nhân xem, Nhiếp Kinh con ngươi hơi trầm xuống. Hạ Thất Tịch. Nỉ non ba chữ, Hòa Thượng lâm vào trầm mặc. Nay Hòa Thượng ở khách sạn nội thần sắc động tác đều cực kỳ khoa trương, nếu không phải hiểu biết cái này Hòa Thượng là cái gì nhân vật, hắn liền thật sự càng ngày càng xem không hiểu hắn, nhìn hắn không thủ đoạn. Nhiếp Kinh nhớ tới phía trước công đạo cấp Hòa Thượng một ít việc, trong lòng an tâm một chút. Liếc Hòa Thượng liếc mắt một cái, Nhiếp Kinh thử nói, Hỏa cốt đại sư này phong cách nhưng không lớn đối, ngươi làm một cái che giấu nở tờ cờ, nếu bị ta kích phát tuyển hảo chủ, liền không thể lại bất công. Hòa Thượng ha ha cười, vốn là lớn lên trắng non cười rộ lên còn có hai viên đậu nành lớn nhỏ má lún đồng tiền, thật sự cảm thấy này cười thập phần thuần tịnh điểm mỹ, chỉ tiếc Nhiếp Kinh lực chú ý đột rời đi, căn bản không ở trên người hắn. Hắn giờ phút này đang nhìn từ khách sạn nội đi ra ba người mắt lộ ra nghi hoặc. Quét ba người liếc mắt một cái, Nhiếp Kinh đến ra ba người trước mắt chẳng huống, thoạt nhìn đồ ăn phương diện đã được đến giải quyết ta. Như vậy, trong đó nhất định có một người chức nghiệp nhất định cùng ăn có quan hệ. Hạ Thất Tịch nói tổng cảm thấy có căn mạch lạc chính nắm nàng đi hướng trung điểm, tựa hồ thấy rõ chút rõ ràng cái gì, nghĩ lại dưới lại cảm thấy trong óc chính là một đoàn hồ nhão. Hạ thêm đá đi đến Nhiếp Kinh trước mặt khách khí vài câu, mới mở miệng nói. Ngươi phía trước nói kiến nghị là cái gì? Thành trấn chung khắp nơi đều là vứt đi nhà lầu, không phòng ốc, các loại tiệm tạp hóa, ba người vì tìm kiếm đồ ăn khắp nơi tìm kiếm đồ ăn, tiến vào khách sạn cũng như thường lui tới giống nhau tính toán tìm không thấy đồ ăn lập tức đi vào, nếu không phải Nhiếp Kinh nhắc nhở ba người căn bản là sẽ không biết lầu ba còn sẽ có cái trạng nguyên bảng. Cho nên, Hạ Thất Tịch thực thành tâm hỏi ra câu nói kia. Nhiếp Kinh không có bao lớn biến hóa, như cũ dáng người cường tráng, thần sắc khô khan nghiêm túc. Hạ Thất Tịch chạm gần mới phát hiện hắn so với chính mình suốt chỗ cao nửa cái đầu. Lúc này, Nhiếp Kinh từ túi quần lấy ra một cái gấp lên trang giấy, thật cẩn thận mở ra. Đây là ta làm ra một ít tư liệu, ngươi trước xem một chút. Hạ Thất Tịch tiếp nhận, cùng Bạch Hạ Ôn Càn Long ba người nhìn kỹ lên. Đây là mấy chương từ địa phương khác xé xuống tới trang giấy, biên giác trình tự không đồng đều trang giấy có chút ấu vàng. Hạ Thất Tịch lật vài tờ, đây là mấy chương về tận thế giai đoạn trước thế giới các nơi xuất hiện biến đổi lớn một ít đưa tin. Có thể là lúc ấy căn bản không có khiến cho coi trọng, cuối cùng, dẫn tới nhân loại đi hướng diệt vong. Có tư liệu, nàng từ cái kia dân bản xứ chung đã là biết, cho nên cũng không khiếp sợ. Sau đó nột. Xem xong tư liệu Hạ Thất Tịch ngẩng đầu, Nhiếp Kinh cho nàng xem cái này là mấy cái ý tứ, thử. Nhiếp Kinh vẫn luôn đoan trang mấy người biểu tình, ở nàng ngẩng đầu phía trước dịch chuyển khai tầm mắt, nói, trí não hệ thống quy định nhiệm vụ là tồn tại thời gian vì 7 tháng, hiện giờ mới qua đi 5 thiên. Ta thử qua thành thị này là vô pháp đi ra, hơn nữa. Nhiếp Kinh còn chưa nói xong, Ôn Càn Long liền kinh thanh ngắt lời nói, từ từ. Ngươi này có ý tứ gì? Vô pháp đi ra ngoài là có ý tứ gì? Nhiếp Kinh sắc mặt trầm xuống, mắt lộ cảnh cáo, ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Tiếp theo, ta hy vọng ta nói chuyện thời điểm không cần lại bị đánh gãy. Hắn cái dạng này, đi theo Tân Sinh Nhi công viên trò chơi chung là giống nhau, nghiêm túc khô khan chỉ là thứ nhất, hắn còn càng tự đại, rõ ràng đại nam nhân chủ nghĩa. Hắn nói chuyện thời điểm không chấp nhận được người khác xen mồm. Ngươi, Ôn Càn Long bị hắn cái loại này âm trầm ngữ khí cùng miệt thị ánh mắt chọc giận, bị Bạch Hạo đánh đổ một bên khe khẽ nói nhỏ một phen, cuối cùng đảo cũng không có xúc động đánh người. Ánh mắt nhàn nhạt quét Ôn Càn Long liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói bên ngoài thượng ý tứ, thành thị này bên cạnh có cái các ngươi nhìn không thấy yêu ớt phòng hộ cháo, hẳn là thế giới này trước kia cư dân làm ra tới bảo hộ chính mình. Đừng nhìn. Nhìn không thấy, không tin. Ngươi có thể thử xem đi ra thành thị này biên giới, nhất định sẽ bị đạn trở về. Nhiếp Kinh nhìn thấy ba người đều ngẩng đầu vọng, không nóng không lạnh nói một câu. ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, như cũng là một mảnh sương mù mênh mông bộ dáng, liền tính giờ phút này sắc trời đã tối tăm cũng nhìn không thấy ngôi sao cùng ánh trăng. Nhiếp Kinh nói chưa dứt lời, càng nói càng cảm thấy cái này không trung có chút quỷ dị, ngày đó, như là giả giống nhau. Đột, Hạ Thất Tịch bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói như vậy, chúng ta xem như may mắn bị truyền tống ở phòng hộ cháo nội, có thể hay không có chút người bị truyền tống ở phòng hộ cháo ngoại. Nàng tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, ngực trung toát ra một tầng mồ hôi, Tiết Thư Mặc bọn họ. Nàng cùng Bạch Hạo hai người nhìn nhau, có chút khủng hoảng, ngàn vạn không cần là nàng suy nghĩ như vậy. Cái này không có khả năng. Những lời này Nhiếp Kinh trả lời thực khẳng định, nhưng là không có nói nguyên nhân. Không thể không nói nơi này di dân thật đúng là ốc heo, có năng lượng cháo bảo hộ, liền tính bùn đất không thể gieo trồng đồ ăn cũng có thể thử nghiên cứu những thứ khác ra, cố tình liền diệt sạch không sai biệt lắm. Cũng may những cái đó kiến đen còn tính dịu ngoan, minh bạch vồ mồi như gieo trồng vẫn là muốn lưu chút căn cần ở, mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Kiến đen, dịu ngoan. Những cái đó kiến đen chính là vồ mồi thịt người, từ từ, lời này ý tứ là... Nhưng cái đó kiến đen đều là có trí tuệ. Hạ Thất Tịch mí mắt chiều hạ, tinh tế tự hỏi từ truyền tống đến thế giới này sau gặp được kiến đen khi trải qua, thật đúng là chính là cảm thấy không giống nhau nột. Nhiếp Kinh nói chuyện thời điểm hòa thượng cực kỳ an tĩnh, hắn nhắm hai mắt chuyển động Phật Châu, cùng nhập định giống nhau. Phòng hộ cháo ngoại là cái gì? Bạch Hạo mở miệng hỏi. Hít một hơi thật sâu, Nhiếp Kinh ngẩng đầu nhìn nơi xa liếc mắt một cái, ngữ khí thẩm điện điện dừng ở mọi người tâm cảm thượng. Là nguy cơ. Lửa xém lông mày nguy cơ. Ta tưởng chúng ta yêu cầu liên minh. 7 tháng thời gian rất dài, mà cái kia yếu ớt phòng hộ cháo tựa hồ chống đỡ không được bao lâu. Lại lần nữa chúng ta muốn trước tụ tập khởi thành thị này chung người kiến tạo ra một cái có thể công có thể phòng vì nhất thể bất diệt thành. Bất diệt thành. Liên dựa mấy người bọn họ kiến tạo ra một tòa thành. Này quả thực chính là, thiên phương dạ đàm. Hạ Thất Tịch tâm thần chấn động, sớm đã có chút suy đoán tới rồi Nhiếp Kinh nói cho bọn họ trạng nguyên bảng ý nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới hắn mục tiêu phóng như vậy trường, thấy ba người không có gật đầu ý tứ, Nhiếp Kinh lại lần nữa mở miệng nói, thời gian thực gấp gáp, ta có thể cho các ngươi 4 thiên thời gian tìm kiếm ngươi bằng hữu. Nhưng ta kiến nghị lại này phía trước, các ngươi đến đi trước bên cạnh khu nhìn xem phòng hộ cháo ngoại tình cảnh. 4 ngày sau, ta sẽ ở cái này khách sạn hướng đông một chỗ cư dân khu chờ các ngươi. Nhiếp Kinh sau khi nói xong nhìn mấy người liếc mắt một cái, ta đi trước. Nhiếp Kinh bước đi. Hòa thượng lúc này mới trợn mắt tỉnh lại. Lộ ra lún đồng tiền, Hạ Thất Tịch, chính là bởi vì 7 tháng sơ 7 cho nên như vậy đặt tên. Như thế nào? Tận thế chung chẳng lẽ còn muốn nghe hắn giảng giải thiên ngữ, hoặc là xem mệnh cách xem bói? Hòa thượng lắc đầu đi rồi, Bạch Hạo cùng Ôn Càn Long lúc này mới bắt đầu nóng nảy, Ôn Càn Long tại bên người vòng tới vòng lui, chính là kia hai câu các ngươi nói, Tiết Thư Mặc bọn họ có phải hay không bị truyền tống đến phòng hộ cháo bên ngoài đi? Phòng hộ cháo bên ngoài rốt cuộc có cái gì, thực sự có như vậy khủng bố sao? Đúng vậy. Phòng hộ cháo bên ngoài thật sự có như vậy khủng bố sao? Hạ Thất Tịch cũng muốn hỏi, nhưng là Nhiếp Kinh nói phòng hộ cháo ngoại nguy cơ, thật thật giả giả một nghiệm chứng liền biết, lại nói hắn một cái màu cam thủ đoạn mang người có thể nói cho bọn họ trạng nguyên bảng nơi vị trí, cũng đã đủ hiện thành ý. Bạch Hạo mở miệng nói, ta tổng cảm thấy cái này Nhiếp Kinh còn có chút biết đến đồ vật không có nói cho chúng ta biết. Hạ Thất Tịch âm thầm lắc đầu. Nếu là Nhiếp Kinh có thể đem cái gì đều thuyết minh, kia mới càng sẽ làm người cảm thấy có thâm ý. Nhìn nhìn hai người Hạ Thất Tịch mở miệng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây đi thành thị bên cạnh ngoại nhìn xem chính là, ta nhưng thật ra hy vọng hắn nói chính là giả. Chương 65 dự phòng heo đồng đội chuẩn bị thần khí. Bên kia không biết có phải hay không, bên kia như thế nào một mảnh hắc bạch hạo nhíu mày một lát, vứt ra tơ nhện huyền thân mà ra, thân nhẹ như yến như võ hiệp phiến trung lăng ba vi bộ, chỉ là mấy cái lắc mình liền dừng ở bên cạnh phòng hộ cháo chỗ. Hạ Thất Tịch cùng Ôn Càn Long hai người cũng là chạy nhanh hơn thân tốc. Ở khoảng cách 100 mét tả hữu thời điểm Hạ Thất Tịch dừng lại bước chân, Ôn Càn Long bẹp một chút đánh vào phòng hộ cháo thượng dùng sức quá manh tức khắc váng đầu hoa mắt, hoa rửa rửa rửa đau chết mất, chính là nơi này. Phòng hộ cháo thấy thế nào lên cùng pha lê dường như. Bạch Hạo duỗi tay một chút, chỉ gian hạ tạo nên từng vòng vằn nước dần dần khuyết tán khai đi thoạt nhìn giống hạt mưa đánh vào trên mặt hồ, có một loại nói không nên lời mỹ. Phòng hộ cháo là trong suốt, không trung sương mù mênh mông một mảnh, phòng hộ cháo ngoại một mảnh đen nhánh. Ẩn ẩn có động tinh từ bên ngoài truyền vào Hạ Thất Tịch lỗ thai, thanh âm kia càng ngày càng gần liền mặt đất đều bắt đầu chấn động lên, có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến khí thế. Hạ Thất Tịch tâm lập tức rụt lên, trái tim như là bị một con nhìn không thấy tay chặt chẽ túm chặt giống nhau, nàng thấy Bạch Hạo tay tiêm khẽ chạm tiếp theo cái thật lớn hắc ảnh ở trong nháy mắt nhanh chóng tiếp cận, Hạ Thất Tịch Ôn Càn Long đồng thời chiều Bạch Hạo la lớn, mau lui lại. Bạch Hạo chiều hai người nhìn thoáng qua, hai chân bị cái đinh đứng vững dường như, thân mình vô pháp lúc nhích. Phanh. Kia hắc ảnh thật mạnh nện ở phòng hộ cháo thượng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Phòng hộ cháo như tợ lặt tiệt sắc tức khắc bị đâm cho hướng bên trong một lõm, toàn bộ biên giới quát lên kịch liệt trận gió mang theo đầy đất cát vàng. Bạch Hạo khoảng cách thân cận quá va chạm phát sinh cũng quá đột nhiên, Bạch Hạo bị đâm bay ra mấy mét ngã xuống đất miệng phun máu tươi, tức khắc ngất đi. Chỉ cảm thấy kia đồ vật nện ở phòng hộ cháo thượng sau, va chạm như cũ không ngừng, ngay sau đó, bén nhọn giống như máy khoan điện thanh âm bắt đầu vang lên. Kia đồ vật ở ý đồ phá hư cái giới. Hạ Thất Tịch liền đôi mắt đều không mở ra được, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất lại là một phen chấn động, nàng thầm nghĩ không tốt, phanh một thanh âm vang lên. Nàng nơi vị trí phòng hộ cháo lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu chiều nàng mặt đè ép mà đến, nàng phản ứng lại đây liên tiếp lui về phía sau, nhưng nàng lui tốc độ so ra kém phòng hộ cháo ao hãm tốc độ. Ngay sau đó, Hạ Thất Tịch chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cổ cự lực đánh trúng, toàn thân như run rẩy. Cùng lúc đó, nàng thân thể bị đột nhiên chiều sau quẳng khai đi thật mạnh rơi xuống đất lúc sau, nàng nghiết hầu một ngọn, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Nhiếp Kinh nói nguy cơ. Quá khủng bố. Phanh phanh phanh. Hạ Thất Tịch chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị trộn lẫn như quán bùn lầy, phía sau lưng cũng là xuyên tim đau, nhìn khoảng cách nàng vừa mới bay ra ít nhất mấy chục mét xa, thân mình dưới có bén nhọn cục đá cắm vào làn da chung, trong miệng chịu khí lạnh trước mắt cũng là một trận hắc một trận bạch, nàng trở tay một sở phía sau lưng lại là tràn ra không ít huyết. Lao lực bò lên, chống ở trên mặt đất nhìn phòng hộ cháo bị đâm khắp nơi khe lõm, tuy rằng ở thong thả hướng ra ngoài khuyết trương khôi phục, nhưng là so ra kém va chạm hư hao tốc độ, nàng bị đâm bay lúc sau phòng hộ cháo địa phương khác cũng là liên tiếp bị bạo kích đâm cho gỗ ghề lồi lõm. Có phòng hộ cháo ngăn cản dưới tình huống như vậy va chạm khiến cho ba cái năng lực giả căn bản liền sử dụng năng lực cơ hội đều không có. Nếu là không có phòng hộ cháo, Hạ Thất Tịch trừng lớn mắt có chút không dám hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, lớn nhất có thể là ba người sẽ bị nháy mắt áp thành thịt nát. Giả như là phòng hộ cháo biến mất bên ngoài đồ vật vọt tiến vào, đừng nói tồn tại 7 tháng chính là tồn tại 1 tháng đều là vọng tưởng. Mau, trước rời đi nơi này. Hạ Thất Tịch chậm rãi bỏ lên, nửa híp mắt chiều hai người phương hướng lớn tiếng xé tê. Ôn Càn Long là ba người trung bị thương nhẹ nhất, hắn lập tức tiến lên nâng khởi hôn mê Bạch Hạo, sắc mặt xám trắng chiều Hạ Thất Tịch lớn tiếng hỏi, Thất Tịch tỷ, này, bên ngoài đến tột cùng thứ gì? Bên ngoài quá hắc, căn bản thấy không rõ. Hạ Thất Tịch đi đường vẫn luôn hít hà, có chút suy sút đáp. Ba người nâng đi rồi vài bước, Ôn Càn Long hiển nhiên cũng là nghĩ tới nơi này, lại lần nữa như rồi nhặng không đầu hong long bắt đầu nhắc mãi lên. Làm sao bây giờ à? Cách phòng hộ cháo chúng ta liền như vậy chật vật, nếu là không có phòng hộ cháo, em đi, thế giới này thật là làm người nghẹn khuất hốt hoảng. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Rồi tay hủy diệt bên miệng vết máu, Hạ Thất Tịch trầm mắt nhìn phòng hộ cháo ngoại. Chúng ta như vậy một chút tìm Đỗ Quyên Tiết Thư Mặc bọn họ tung tích quá khó khăn, hoàn toàn chính là biển rộng tìm kim, ngươi cũng nhìn thấy phòng hộ cháo bộ dáng, thời gian cấp bách, không bằng trước đem xây thành lên lại nghĩ cách. Xem Nhiếp Kinh bọn họ có biện pháp nào không tràn ra quảng bá linh tinh. Ôn Càn Long nhìn Hạ Thất Tịch một thân chật vật, trong ánh mắt lộ ra kiến nghị, lẩm bẩm mở miệng, Thất Tịch tỷ, ngươi thật sự tin tưởng liền dựa chúng ta mấy người là có thể kiến một cái thành. Tự nhiên không tin. Thấy Ôn Càn Long ngây người, Hạ Thất Tịch nói tiếp, ngươi chú ý tới không có, cái kia hòa thượng không có thủ đoạn mang, ngươi nói. Hắn có thể hay không là thâm niên giả. Thân sinh nhi không có gì kinh nghiệm, thâm niên giả liền không nhất định. Thâm niên giả. Nếu là lạ nổm như vậy thâm niên giả, ở khách sạn khi như thế nào không thừa dịp ba người đều suy yếu thời điểm hấp thu rất bọn họ năng lực. Nhưng là trừ bỏ thâm niên giả giải thích ở ngoài, còn có thể là cái gì đâu. Ở ven đường nghỉ ngơi một trận, đem trên người miệng vết thương đơn giản băng bó sau chiều lai lịch phản hồi, tuy rằng bị thương nhưng không có kéo quá dài thời gian, chờ Hạ Thất Tịch tìm được Nhiếp Kinh nói tập hợp điểm khi, lại là phát hiện Nhiếp Kinh bên cạnh nhiều mấy người. Nay một mảnh cư dân khu xem như bảo tồn tương đối tốt di lưu văn vật. Nhiếp Kinh bên người đứng hai người đang cùng hắn nói chuyện, một nam một nữ, nam chính là cái dâu dê đại thúc, nữ tử tương đối tuổi trẻ, tóc ngắn, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, trên cổ tay đều là màu cam thủ đoạn mang. Hạ Thất Tịch ba người bị thương trở về Nhiếp Kinh thần sắc thượng nhìn không ra cái gì dao động, nhìn Hạ Thất Tịch vài lần chiều tóc ngắn nữ tử mở miệng nói, thương không nặng, tiểu nhã ngươi cho bọn hắn băng bó hạ. Tiêu tiểu nhã nữ tử đem ba người đưa tới một gian cư dân trước phòng dừng lại, cũng đừng như vậy đề phòng. Ta chức nghiệp là bác sĩ trước mắt thuộc về hậu cần bộ, các ngươi còn bị phân phối hảo đi. Hảo, từng bước tiến vào. Cửa gỗ mở ra, Ôn Càn Long đi vào trước. Hạ Thất Tịch nhìn chung quanh bốn phía, Nhiếp Kinh thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nói cái gì liên tục tìm kiếm tiến vào người giống nhau không được tiếp xúc hắn linh tinh nói, Khuynh Nghị lắng nghe lại cảm thấy thanh âm kia bắt đầu trở nên mông lung lên, nghe không quá rõ ràng, nàng không khỏi mấy cái cất bước lắc mình tránh ở một chỗ phòng ốc sau đi lắng nghe. Không bao lâu, cửa gỗ nội truyền ra Tiểu Nhã thanh âm, ngươi đã hảo, đem ngươi đồng bạn kêu tiến vào. Hạ Thất Tịch hoàn hồn đi rồi vài bước đẩy cửa mà vào, Bạch Hạo đứng dậy tránh ra, sau khi rời khỏi đây lại đóng cửa lại, Hạ Thất Tịch lúc này mới rút đi quần áo lộ ra phía sau lưng thương. Phía sau lưng thượng xiêm y liễu bị máu xâm nhiễm địa phương đã phát ngạnh, bị dính thành một cái chỉnh thể, nàng nhíu mày chịu đựng đau chậm rãi đem huyết nhục cùng quần áo xé rách hai, toàn bộ phía sau lưng lúc này mới ấn nhập Tiểu Nhã trong ánh mắt, huyết nhục mơ hồ, đỏ như máu thịt lỏa lộ ở trong không khí thoạt nhìn thấy ghê người. Tiểu Nhã một tiếng hô nhỏ, ngay sau đó Hạ Thất Tịch liền cảm giác được nóng rát miệng vết thương thượng bị phụ thượng một loại lạnh lẽo, cảm giác đau đớn tức khắc bắt đầu tiêu tán. Hảo thần kỳ, bác sĩ không phải thần, có thể dựng xào thấy bóng thật sự là chưa bao giờ gặp được quá, nhưng hiện tại này tính cái gì? Còn không phải là dựng xào thấy bóng. Hạ Bảy đứng lên hoạt động hạ tứ chi, nàng nhìn trước mắt cái này dung mạo bình thường nữ nhân, trong mắt đều là không thể tưởng tượng. Tiểu Nhã cười, là nột, ta cũng cảm thấy thực thần kỳ, bác sĩ chức nghiệp man hảo ngoạn. Bất quá, cách hai ngày ngươi hội kiến thức càng nhiều thần kỳ, bởi vì nghe Nhiếp Kinh lão đại nói hắn ở một cái vai hề người dẫn đường nơi đó mua sắm dự phòng heo đồng đội chuẩn bị thần khí, đến lúc đó kêu gọi càng nhiều năng lực giả tiến đến. Tiểu Nhã thu thập nàng chữa bệnh khí cụ, thần sắc nhẹ nhàng. Dự phòng heo đồng đội chuẩn bị thần khí. Không cần phải nói cái này nhất định là ở Mạc Thượng Đãng nơi nào mua, chỉ có hắn mới là vai hề trang điểm. Cái kia dự phòng heo đồng đội thần khí Hạ Thất Tịch có chút ấn tượng, bởi vì Mạc Thượng Đãng cũng cho bọn hắn đẩy mạnh tiêu thụ quá. Nàng tổng cảm thấy Mạc Thượng Đãng là kẻ lừa đảo, duy nhất đáng giá khen ngợi chính là, ở trong tay hắn mua phẫn nộ chim nhỏ đích xác phái thượng công dụng. Nhiếp Kinh đây là ánh mắt hảo vẫn là biết quy tắc nguyên nhân. Tựa hồ đã dự đoán được ở không người khu sẽ bị truyền tống thất lạc giống nhau, cái loại này dâu ria đồ vật cố tình đối với hiện tại tới nói là tất không thể thiếu. Nói như vậy, cũng có thể kêu gọi Tiết Thư Mặc, Đỗ Quyên đến nơi đầy tập hợp. Chương 66 loại này ưu ác tính. Nên sát. Mạc Thượng đã từng nói qua dự phòng heo đồng đội chuẩn bị thần khí thông thường đều là tác chiến khi dùng để ý niệm giao lưu, chỉ là như vậy không chớp mắt vật nhỏ giờ phút này lại là phái thượng đại công dụng. Cái kia chip là ai ở sử dụng nột? Hạ Thất Tịch từ nhà ở đi ra, ngẩng đầu nhìn sương mù mênh mông không trung có chút bất đắc dĩ thở dài. Thất Tịch tỷ, thân thể hảo chút sao? Ôn Càn Long cùng đã thức tỉnh Bạch Hạo vẫn luôn ở bên ngoài chờ, thấy Hạ Thất Tịch ra tới sau vội vàng tiến lên hỏi. Ân, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại tiểu khu quảng trường một chỗ bậc thang, dâu dê nam tử nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, huyệt thái dương thượng dán hai mảnh màu xanh biển chim. Kia chim chính là Mạc Thượng đã để cử quá dự phòng heo đồng đội chuẩn bị thần khí. Này phiến cư dân khu đều là kiểu cũ tiểu khu tổng cộng liền 6 tầng, cùng trung tâm thành phố phế tích so sánh với nơi này đã xem như bảo tồn tương đương hoàn hảo. Đến cái kia dâu dê nam tử trước mặt Hạ Thất Tịch nhân tiện vòng một vòng, lập tức phát hiện thiếu hai người, Nhiếp Kinh, Hòa Thượng. Đến dâu dê nam tử bên cạnh mới đứng yên, liền nghe được dâu dê nam tử mở miệng nói, không cần thối lại, bởi vì không ra 2 giờ sẽ có nhóm đầu tiên người tới nơi này, Nhiếp Kinh lão đại chỉ là đi khách sạn đem trạng nguyên bảng dọn xuống dưới, lấy phương tiện sau lại mới đuổi tới nơi này người khai thông chức nghiệp. Nhiếp Kinh cùng Hạ Thất Tịch nói thời điểm chỉ là nói muốn kiến một tòa khả công khả thủ bất diệt thành, lúc ấy Hạ Thất Tịch còn cho rằng là thiên phương dạ đàm, chỉ dựa vào ngay lúc đó mấy người đích xác không có khả năng. Nhưng nếu là thế giới này chung sở hữu năng lực giả đều chạy tới liền chưa chắc không thể, này hết thể thoạt nhìn đâu vào đấy ở phát triển chung, chẳng lẽ, đây là Nhiếp Kinh mục đích? Hạ Thất Tịch càng quan tâm chính là Nhiếp Kinh được đến tồn tại quy tắc là cái gì? Thiết Thư Mặc cùng Đỗ Quyên khi nào có thể đuổi tới? Người ý niệm có thể bao trùm rất xa. Thu hồi tạp niệm, Hạ Thất Tịch mở miệng dò hỏi. Một cái thành thị như vậy đại. Người nam nhân này liền tính dựa vào dự phòng heo đồng đội chuẩn bị thần khí cũng không có khả năng đem toàn bộ thành thị đều bao trùm trụ đi. Dâu dê nam tử tóc xoăn trường, sơ bóng loang tất cả chát ở sau đầu, đầu hướng Hạ Thất Tịch bên này lệch về một bên, khoe miệng một loan từ cái mũi trung bài trừ một tiếng hừ lạnh, muốn tìm người. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đồng bạn có thể ở ta ý niệm năng lực bao trùm trong phạm vi. Quả nhiên, muốn dựa ý niệm bao trùm trụ toàn bộ thành thị các góc chung năng lực giả, này căn bản là không có khả năng. Cho dù là thiên phú dị năng trung cao giai nhất tinh thần sư cũng sẽ không như vậy cường hãn. Nam tử trợn mắt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, kia ánh mắt mang theo dâm tà chi sắc, đột nhiên bắt đầu khặc khặc khặc cười quái dị lên, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đôi ở bên nhau đầy miệng răng vàng, tìm người rất đơn giản a, nhưng ngươi cần thiết bồi ta ngủ một giấc. Dơ bẩn. Hạ Thất Tịch ngực kịch liệt phập phồng, nhịn xuống chán ghét mở miệng nói, Nhiếp Kinh yêu cầu ngươi đem năng lực giả tập hợp, ta tìm cũng là năng lực giả, ngươi muốn chỗ tốt có thể tìm Nhiếp Kinh muốn. Dâu dê dứt khoát trực tiếp đứng lên, duỗi tay gợi lên Hạ Thất Tịch cằm, ngươi này đàn bà nhưng thật ra trực tiếp, muốn không làm mà hưởng. Lao tử chỉ đối kiểu nộn thân mình cảm thấy hứng thú, mặt khác một mực không nói chuyện. Hạ Thất Tịch ném đầu sai khai hàm heo chảo, liên tiếp lui vài bước, thanh âm như từ hàn băng trong địa ngục truyền ra, ngươi nếu là lại đụng vào ta, để ý ngươi tay. Thấy Hạ Thất Tịch trên người lộ ra khí thế, nam tử nha a hơi lớn tiếng chút, ai ra nha này nhưng xin lỗi, ta ý thức lực nhưng chết xạ không được như vậy xa. Không có việc gì liền cút ngay, không cần ngăn trở ta tín hiệu. Chết xạ. Hạ Thất Tịch mở miệng lạnh lùng nhìn dâu dê nam tử liếc mắt một cái chiều bên vượt khai hai bước, bắt đầu dò hỏi trí nào có hay không cái gì tinh thần lực năng lực có thể chết xạ. Trí nào nói, có à, nói là tinh thần lực hoặc là ý thức lực đều không thỏa đáng, chính xác tới nói. Người nam nhân này não vực khai phá chính là chiêu sinh sóng điện não, là cái hậu thiên dị năng, tuy rằng so ra kém thiên phú dị năng nhưng đã thập phần lợi hại, não vực khai phá cũng là có rất nhiều nghiêm khắc hạn chế. Đệ nhất liền yêu cầu xem hắn tự thân thuộc tính nguyên tố hoặc là gen liền có hay không tương đối chiêu sinh, truyền tống đi ra ngoài sóng điện não gặp được chiêu sinh vật thể thông qua chiết xạ truyền sẽ xa hơn. Đối với một chuỗi giải chuyên nghiệp thuật ngữ Hạ Thất Tịch nghe tới có chút khó hiểu, vội vàng mở miệng dò hỏi, cái gì là chiêu sinh? Lúc này đây, đối mặt Hạ Thất Tịch vấn đề trí não nhưng thật ra thập phần quy củ trả lời, chiêu sinh chính là lực tương tác. Một thân người thể trung gen liên đối cái gì ăn ý độ cao, tương đối chịu cái gì hoàn nên đã kêu làm chiêu sinh, đang nói tiểu bạch một chút, chiêu sinh chính là làm cho người ta thích ý tứ. Cử cái liệt tử, hai người ở cùng dòng sông đi câu cá một cái thắng lợi trở về, một cái hai tay trống trơn, thuyết minh cái kia thắng lợi trở về người liền tương đối chiêu sinh, hắn chịu sinh vật sở thích. Hạ Thất Tịch gật đầu cái hiểu cái không. Trí não theo sau lại bắt đầu giải thích nói. Lúc ban đầu chiêu sinh ý tứ là chịu một ít đồ vật thích, một ít đồ vật sẽ bị hấp dẫn. Chính là sau lại có rất nhiều đặc liệt, dần dần có chút người đột hiện, tiến hóa ra dị thường, có người gen liên đối máy móc, thiết, cương linh tinh chiêu sinh, như vậy người kia ở ô tô, máy móc, kiến trúc vật liệu thép chờ rất nhiều địa phương liền tương đối có lực tương tác, chiêu sinh người bản thân sẽ lấy các loại hình thức tản mát ra chính hắn tin tức, cái loại này tin tức thông thường gọi là tản quan văn. Mà đem tản quang văn tụ tập ở bên nhau phát ra đã kêu làm chiêu sinh sóng điện. Não. Loại này dị năng nếu là hậu thiên dị năng, chứng minh não vực phương diện, tinh thần lực cường hãn đều có thể đạt được cá Hạ Thất Tịch hỏi. Ngươi cũng có thể thử xem. Những lời này thanh tuyến hạ thấp, có thể tưởng tượng ra trí não nghiêm trang. Trải qua trí não sau khi giải thích Hạ Thất Tịch đã là minh bạch. Ánh mắt vừa chuyển nàng vài bước đi đến dâu dê trước mặt dò hỏi, ngươi chiêu sinh nguyên tố là cái gì? Pha lê. Dâu dê phản xạ có điều kiện trả lời, ngay sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, thần sắc giận dữ, ngươi cái xú đàn bà cư nhiên xử trá. Hắn cho rằng Hạ Thất Tịch đã từ bỏ rời khỏi, cho nên Hạ Thất Tịch hỏi chuyện thời điểm hắn trực tiếp liền buột miệng thốt ra. Khó thở phàn cười, biết Hạ Thất Tịch nhất định là không bỏ xuống được muốn tìm đến mấy người, bồi lao tử ngủ một giấc vạn sự hảo thương lượng. Nếu là không bồi, thấy Hạ Thất Tịch sắc mặt càng thêm âm trầm, thần sắc tự đắc lớn tiếng nói, ngươi cũng không làm gì được ta. Dâu dê này một giọng giống khá lớn rước lấy chung quanh mấy người ánh mắt, liếc mắt một cái nhìn quét qua đi tất cả đều là màu cam thủ đoàn mang, Ôn Càn Long Bạch Hạo nhìn nhau, nhanh chóng chiều bên này chạy tới, đứng yên liền hỏi, làm sao vậy Thất Tịch tỷ? Nhìn thấy tề tiểu tới người cũng mặc kệ người khác cái gì tâm tư, Hạ Thất Tịch một bước chạm ra lớn tiếng nói, phòng hộ cháo ngoại nguy cơ đại gia hẳn là đều rõ ràng minh bạch, lúc này thêm một cái người nhiều một phần lực, người này lại nhân cơ hội tắc muốn chỗ tốt. Loại này ưu ác tính. Dâu dê trong mắt khắp nơi xoay chuyển thấy mọi người thần sắc bất biến, trong lòng càng là kiêu ngạo, nữ nhân này hiện tại nói lại nói nhảm nhiều lại như thế nào hiện trường nhưng đều là màu cam tiểu đội, ba người mà thôi, sợ cái điều. Chính mình cái này chiêu sinh sóng điện nào trước mắt chỉ có hắn một người, chính là Nhiếp Kinh công đạo trọng điểm bảo hộ đối tượng nột. Đang lúc hắn dương dương tự đắc mặt lộ vẻ châm chọc nhìn nữ nhân kia phun ra ưu ác tính hai chữ lúc sau, tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, chém đinh chặt sắt nói. Nên sát. Cặp kia mắt đen nhìn chằm chằm hắn, làm hắn lưng một trận lạnh cả người, hắn chỉ cảm thấy trên người hấp thụ thượng một loại chân trượt đồ vật, tiếp theo nháy mắt, dưới chân len ken rơi xuống đầy đất đồ vật, đồ ăn chứa đựng tạp, một mặt gương, còn có hắn mới đạt được chức nghiệp giấy chứng nhận. Dâu dê lúc này mới minh bạch đã xảy ra cái gì, sắc mặt tức khắc lấy cực nhanh tốc độ trở nên tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nói, a a a, là thứ gì? Thứ gì? Chính là ta không nghĩ nói cho ngươi nột Hạ Thất Tịch trên tay xuất hiện một phen dịch cốt đao, ánh sáng nhắm ngay dâu dê cổ một mạt. Vây xem người tức khắc tỉnh ngộ vang, sắc mặt biến đổi lớn kinh hô, không cần. Nhiếp Kinh cùng Họa Cốt Hòa Thượng hai người nâng Trạng Nguyên bảng mới tiến vào khu vực này, đem Trạng Nguyên bảng một phóng, liền nhìn đến tiểu khu trên quảng trường mấy người đem Hạ Thất Tịch ba người bị vây quanh ở trung gian. Hắn tiếng lòng một banh nhanh chóng vọt vào đám người, vừa thấy lòng bàn chân nằm đúng là dâu dê. Nhiếp Kinh huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên vài cái, nhìn chung quanh một vòng thần sắc gâm trầm nói, ai động tay? Chương 67 Lạc Hậu Cổ Thành, kéo ra nguyên thủy chiến đấu. Nhiếp Kinh nhìn chung quanh một vòng thấy mọi người ánh mắt sở hướng, sắc khí giống như thực chất dừng ở ba người trên người, vì cái gì giết hắn? Dâu dê nam tử đối kiến thành tầm quan trọng là vô pháp tưởng tượng, nếu là không có hắn chiêu sinh sóng điện não liền vô pháp liên hệ càng nhiều năng lực giả. Không có năng lực giả như thế nào đạt được càng nhiều chức nghiệp kiến thành. Không có kiến thành như thế nào đi tồn tại 7 tháng. Tóm lại không có dâu dê nam tử, cái gì đều là uổng phí. Nhiếp Kinh tức giận giá trị thẳng tắp tiêu thăng, Hạ Thất Tịch đang muốn mở miệng nói chính mình cũng có thể đảm nhiệm vị trí này. Một cái thanh thúy thanh âm từ nơi không xa vang lên, có lẽ là Hạ Thất Tịch tỷ tỷ muốn thay thế a. Màu trắng áo thun, chất hai cái bím tóc, một trương hoa hoa mặt có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, đúng là phía trước đào tẩu tròn tròn. Nàng biên nói chuyện biên chen vào đám người. Người đây là lôi kéo mọi người đi chôn cùng. Nhiếp Kinh cắn răng nói, một khuôn mặt càng là mây đen răng đầy, tội không thể tha thứ. Nhiếp Kinh duỗi tay vùng, hắn cổ tay háo trung tức khắc bay ra rất nhiều bài bổ kẻ. Bài bổ kẻ đứng ở trong không khí quay cuồng chính phản diện. Nhiếp Kinh vươn hai ngón tay hư không một kẹp một trương hồng đào hai liền bá một chút chiều Hạ Thất Tịch vứt ra. Vũ khí, bài bổ kẻ, cắt lực độ có thể so với dao cạo dâu phiến, tự mang tê mỏi hiệu quả. Hạ Thất Tịch âm thầm khiếp sợ, quỷ trong động Nhiếp Kinh quả nhiên để lại một tay, ném bài bổ kẻ cư nhiên là hắn vũ khí, mà không phải sơ cấp năng lực, như vậy hắn sơ cấp năng lực lại là cái gì? Hạ Thất Tịch ngây người là lúc, chỉ nghe được một tiếng quát lớn. Cẩn thận! Ôn Càn Long nhanh chóng che ở Hạ Thất Tịch trước mặt, nhỏ đến khó phát hiện một tiếng kêu rên, kêu bài bổ kẻ tức khắc cắm ở hắn trên vai, Ôn Càn Long nết miệng nói, cánh tay không thể động. Người cái ngốc tử! Nàng là có bắn ngược tạp. Thấy quay chung quanh đi lên đám người Hạ Thất Tịch trong lòng xa không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Đem Ôn Càn Long một phen đẩy cho Bạch Hạo, Hạ Thất Tịch thoán thân nhặt lên dự phòng heo đồng đội chuẩn bị thần khí rán ở huyệt thái dương thượng, theo sau trong tay toát ra màu trắng hỏa hoa dịch cốt đao rừng ở trong tay, trương cánh tay bắt đầu múa may đánh hạ không ít bài bổ kẻ. Trước kia vẫn luôn cảm thấy dịch cốt đao nhất sạch sẽ lưu loát, nhưng đối mặt không chơi không có hô hô bay tới bài bổ kẻ, Hạ Thất Tịch không bao lâu liền cánh tay phiếm toan. Thấy Bạch Hạo che chở Ôn Càn Long tơ nhện phía trên xuyến thật dày bài bổ kẻ, Hạ Thất Tịch cả giận nói ta có biện pháp, ngươi. Nếu không có sở băn khoăn, Nhiếp Kinh biết đến quy tắc còn không có thăm dò rõ ràng, nàng đã sớm một cái tinh thần ảo giác phát ra. Ngươi nói dối. Tròn tròn lớn tiếng mở miệng đánh gãy Hạ Thất Tịch mặt sau nửa câu. Hạ Thất Tịch, ngươi nói dối. Đây chính là não vực trung chiêu sinh sóng điện não, không phải ngươi tinh thần lực cường hãn liền có thể lung tung thật giả lẫn lộn. Nói nữa. Chúng ta ở đoàn đội tờ cờ chung đã sớm kiến thức quá, tinh thần lực của ngươi rõ ràng chính là có công kích tính, làm ngươi tới thì có lẽ người còn không có tề tiểu đã bị ngươi một tổ ong tức thành nhân côn. Không thể làm nàng tránh được này một kiếp. Ngàn vạn không thể. Tròn tròn lòng bàn tay đều là hãn, đối Hạ Thất Tịch hoảng sợ đã đạt tới đỉnh núi, mặt có chút vằn mẹo, vẫn luôn cho rằng Hạ Thất Tịch cao ngạo, bởi vì là năm sao năng lực giả, nhưng là thế giới mới có tân quy tắc, nàng dựa vào cái gì đều phải nghe Hạ Thất Tịch. Rõ ràng liền có thể có thịt ăn, liền tính đó là thịt người lại như thế nào, mặt thế à, liền tính làm như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Trong lòng dâng lên chưa bao giờ từng có coi khinh cảm, tránh ở một bên thấy kiến đen tiến công bị Hạ Thất Tịch bắt được vừa vặn, khi đó Hạ Thất Tịch lộ ra sát ý lại làm nàng cảm nhận được sợ hãi. Một mình thoát đi khai sau lại lọt vào vài lần đàn kiến đuổi giết, nàng đói khát đan sen chật vật không thôi đồng thời, nội tâm đối Hạ Thất Tịch nổi lên ngập trời hận ý. Hiện giờ nhìn thấy Hạ Thất Tịch nhanh chóng diệt dâu dê, trong lòng khủng hoảng. Nàng thập phần lo lắng Hạ Thất Tịch phát hiện nàng sẽ đối nàng động thủ, khủng hoảng đi bước một cắn nuốt nàng nội tâm. Đối, chỉ có những người này liên hợp lại mới có cơ hội. Nhiếp Kinh giữa trán gân xanh ứa ra, đôi tay bay múa càng mau, hơi mỏng bài bổ kẹ bay đến trước mặt khi chính là một trận gió, chỉ cần hơi chút tiếp xúc làn da chính là một cái vết máu. Nhiếp Kinh, ngươi đầu góc đều đi nơi nào? Thân mình uốn éo né tránh hai chương ập vào trước mặt bài bổ kẻ, quần áo lại trực tiếp vẽ ra mấy cái khẩu tử, nếu là chạm đến làn da xác định vững chắc sẽ tước xuống một miếng thịt, Hạ Thất Tịch trong lòng hỏa khí cọ cọ nhắm thẳng thượng toán. Ta thảo! Ngươi tờ mờ giờ có thể hay không nghe ta nói xong? Hòa đại giống lên một câu, Hạ Thất Tịch phách chém như cũ ở không ngừng phi nhiếp mà đến bài bổ kẻ, hít sâu một hơi, ngự tốc nhanh hơn nói, chí nào nói cái này chiêu sinh sóng điện nào là cái hậu thiên dị năng. Ta một cái thiên phú dị năng tinh thần sư, thượng thủ là một giây chính là, ngươi làm ta thử một lần. Tròn tròn sắc mặt giữa trán thấy hãn, vội vàng thấu tiến lên, Nhiếp Kinh lao đại, không cần nghe nữ nhân kia, nàng đang nói dối. Phía trước còn Trang Khang kêu thất tịch tỷ tỷ, hiện giờ trực tiếp xưng hô hạ thất tịch vì nữ nhân kia. Thật sự? Nhiếp Kinh hỏi. Tròn tròn dậm chân tiến lên, vẻ mặt nôn nóng Nhiếp Kinh lao đại, nàng. Phất tay ngăn lại Tròn tròn nói chuyện, Nhiếp Kinh tay rũ xuống sau đẩy trời bài bổ kè hào hào đi xuống lạc, Tròn tròn sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến hạ thất tịch chờ lát nữa xuống dưới lúc sau sẽ như bổ dâu dê giống nhau bổ nàng. Nhiếp Kinh thu tay lại đứng ở đối diện, hiện tại. Hạ thất tịch mồm to thở phì phò trừng mắt hắn, ngươi còn tính có thể cứu chữa. Vì nhanh chóng chứng minh chính mình nói, hạ thất tịch ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu sờ soạng như thế nào thử đi đi tụ tập tản quang văn phát ra chiêu sinh sóng điện não, trí não thái độ khác thường theo dẫn đường không bao lâu hạ thất tịch thần sắc vui vẻ, tìm được mấy cái, tên là Cam đội Tông Minh. Lam đội Diêm Đồng, Hồng đội Mẹ Kỳ. Nhiếp Kinh vốn là bán tín bán nghi, thấy hạ thất tịch một đám báo ra tên gọi phất tay làm vây quanh đám người tan đi, chiều mặt không còn chút máu tròn tròn nói, ngươi này phiên động tác nhỏ hoàn toàn dùng sai rồi đối tượng, ngươi hiện tại thiêu cao hương cũng vô dụng. Vừa lúc nhóm người thứ nhất đã đuổi tới, Nhiếp Kinh lại lần nữa nhìn hạ thất tịch hai mắt lúc này mới xoay người chiều Trạng Nguyên bảng phương hướng mà đi, hắn mau chân đến xem bọn họ đều khai thông chút cái gì chức nghiệp, tiểu nhã vội vàng tiến lên đối Ôn Càn Long một phen trị liệu. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, hạ thất tịch hiệu suất cao kinh người, thực mau liền nên đón vài phê năng lực giả. Nhóm thứ ba thời điểm hạ thất tịch cuối cùng chờ tới chật vật lại hơi thở thoi thóp Đỗ Quyên, biết hạ thất tịch tầm quan trọng Nhiếp Kinh lập tức kêu tiểu nhã cấp Đỗ Quyên trị liệu. Nhưng theo thời gian càng ngày càng trường, hạ thất tịch càng thêm hoảng hốt. Tiết thư mặc nột. Lại qua hai ngày, lại lần nữa tới vài phê tiết thư mặc như cũ không có xuất hiện. Tí tách, một giọt màu đen nước mưa rơi trên mặt đất. Toát ra một trận khói nhẹ. Hạ thất tịch đồng tử trận to, đây là, mưa đen. Nàng thoáng bước đứng lên, chiều Bạch Hạo cùng Tiết Thư Mặc lớn tiếng nói, mau tránh vào nhà đi. Nàng chỉ quan tâm chính mình quan tâm người, mặt khác cùng nàng không quan hệ. Nhanh như vậy. Nhiếp Kinh nhìn mắt họa cốt hòa thượng, thanh như trung lớn tiếng nói, không có thời gian. Phòng hộ cháo đã ở bắt đầu tan rã, đem đạo cụ dọn đến trong phòng đi thông chi mọi người bắt đầu tập hợp. Hắn lấy ra một cái vở. Mặt trên là mấy ngày trước liền bắt đầu dùng phát họa nét bút tốt một tòa thành đồ buồn, biên cảnh phân cách, xây tường thành. Giọng nói mới rơi xuống, ở cư dân khu mảnh đất giáp danh kịch liệt chấn động lên, tựa như điệu tâm trung dung nham muốn phun ra, lòng bàn chân chấn động tần suất dần dần nhanh hơn, hạ thất tịch thậm chí có thể cảm giác được chấn động tần suất nhanh hơn làm nàng lòng bàn chân tê dại. Ngay sau đó, cùng với hoanh, một tiếng, một mặt tường đất từ trên mặt đất xuyên thấu mà ra, theo tường đất một mặt thoáng khởi. Hạ thất tịch lúc này mới phát hiện đây là một cái cùng loại với cổ thành tường thành kiến trúc nói với hắn có thể công có thể phòng hoàn toàn không đáp biên, đây là muốn kéo ra nguyên thủy chiến đấu sao. Nhiếp Kinh lúc này hô to, thợ thủ công chức nghiệp tiến lên. Một cái dâu quay nón vội vàng theo tiếng, chạy tiến lên đi. Chương 68 Lam đội chính là phá hôi. Mỗi người đều vội đến khí thế ngất trời hạ thất tịch lại là ăn không ngồi rồi, biết được hạ thất tịch chức nghiệp là nông dân lúc sau, nàng đã bị phân đến hậu cần bộ. Nhiếp Kinh nguyên nói là, kiến thành nông dân giúp không được gì, trước nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng chiến đấu khi là muốn ra tiền tuyến, bởi vì Nhiếp Kinh rất rõ ràng hạ thất tịch trừ bỏ nông dân chức nghiệp ngoại nàng vẫn là cái khủng bố tinh thần sư. Mưa đen tích cũng không dày đặc. Hạ thất tịch ở một đống cư dân lâu nội xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra ngoài nhìn, không trung phòng hộ cháo giống như là tợ lặt tiệp cái lồng bị bật lửa liệu nướng qua đi biến hình vật mèo, hòa tan cơ hồ sụp đổ. Ngẫu nhiên một hai giọt mưa đen xuyên thấu tiến vào rơi trên mặt đất đánh ra một cái lỗ nhỏ đồng thời càng là toát ra từng trận khói nhẹ. Nhân tâm thật là khó dò hạ thất tịch thở dài thu hồi tầm mắt xoay người, trên quảng trường thi thể hai ngày trước còn ở châm ngòi ly gián, hiện giờ lại. Hạ thất tịch nhìn ngồi ở trên sofa Đỗ Quyên nhướng mày, ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Càn Long nói, nhà ở nội sofa ghế, nữ nhân kia khôi phục mới gặp khi lười biếng thoải mái dễ chịu dối người, ta chỉ là làm bộ hung tợn trừng mắt nàng mà thôi. Ai biết nàng chính mình trột dạ hướng ra ngoài chạy, bị mưa đen ăn mòn toàn thân lỗ thủng cũng coi như nàng chính mình báo ứng. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi ta chức nghiệp cư nhiên là cái giáo viên. Đỗ Quyên bĩu môi, rất là bất mãn. Muốn nói mà thế lúc sau nàng cũng thật là đủ suy, kỹ năng nhiều nhưng là tạp mà không tinh, này thật vất vả khai cái chức nghiệp cơ hội, cư nhiên đến phiên nàng sau liền điểm khốc huyễn kỹ năng đều không có, giáo viên chính là cái hy sinh chính mình thành toàn người khác hóa, bất quá. Này mặt trên viết đồ vật thoạt nhìn, tấm tắc. Hạ thất tịch thấy nàng lấy ra chức nghiệp giấy chứng nhận luôn là nhíu lại mi, trực tiếp đoạt lấy mở miệng nói, cho ta nhìn một cái. Chức nghiệp giấy chứng nhận, giáo viên. Ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, âm nhạc. Hạ Thất Tịch từng hàng xem đi xuống liền muốn cười ra tiếng, cùng nàng sơ cấp kỹ năng tương đồng lại là cái pha tạp chức nghiệp, nhưng dù sao cũng là cái chủ chức nghiệp, chỉ là khoa có chút nhiều, thoạt nhìn nàng nhất định phải chiều trường ngoài phương hướng đi phát triển. Hạ Thất Tịch đem Đỗ Quyên chức nghiệp giấy chứng nhận chiều nàng một ném, không tồi à, ít nhất là cái toàn năng giáo viên. Đột nàng nghĩ tới cái gì dường như, lấy ra dâu dê chức nghiệp giấy chứng nhận vừa thấy, tức khắc càng sợ ngây người, chức nghiệp giấy chứng nhận, nhà khoa học, cái kia đáng khinh dâu dê nam tử trong thân thể cư nhiên có loại này gen liên. 5 ngày sau, xây thành hảo. Kiến trúc sư hơn nữa thợ thủ công chờ một ít chức nghiệp phụ trợ tiếp theo tòa vài chục trượng cao cổ thành rốt cuộc kiến hảo. Toàn bộ kiến trúc trên không cơ hồ toàn bộ phong kín sử cư dân khu trong phạm vi tầm mắt đều trở nên u ám lên, nhưng làm như vậy mục đích là vì dự phòng một ít việc, tỉ như sái lạc hạ mưa đen. Nhưng căn bản không kịp gieo họ, không bao lâu chuông cảnh báo liền bén nhọn vang lên, cùng với hoảng loạn thanh âm, phòng hộ cháo phá. Mà giờ phút này, Hạ Thất Tịch trước mặt chính phóng một chậu xương rồng bà một chậu tiên nhân cầu, nàng chính sử dụng người làm vườn chung kích hoạt, nhưng vì cái gì không hề phản ứng. Vội vàng chờ kết quả đã bị ném phi, rơi thất điên bắt đảo. Tiếp theo nháy mắt, trong nhà tất cả đồ vật đều chấn động lên, giá sách bàn ghế khắp nơi loạn đâm, nàng tùy ý bế lên một mầm xương rồng bà bò lên từ cửa sổ nhảy xuống. Nàng nơi kia đống cư dân lâu như hán tử say giường như kịch liệt lay động lên, không ngừng là nàng nơi kia một đống, ngay cả mặt đất cũng là phập phập phồng phồng chấn bay lên phi xa đánh giá cắt đá mảnh vụn. Đỗ Quyên từ trên lầu nhảy xuống tiếp đón nàng nói, đi thượng tường thành. Hai người thượng tường thành khi mặt trên đã đứng rất nhiều năng lực giả, tường thành ngoại một mảnh đen nhánh, nước mưa hạ đặc biệt mánh đánh vào trên mặt đất bạch bạch rung động, trong không khí một cổ mùi lạ mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mau xem, có người chỉ vào bên ngoài. Phòng hộ cháo như nướng hóa rất tợ lặt tiệp gắn vào thành thị bên cạnh trực tiếp chảy xuống, lộ ra phòng hộ cháo ngoại chân thật bộ mặt. Nhiếp Kinh ở đứng ở trong đám người, đồng tử co rụt lại, tới. Dâm dạp màu đen bóng dáng từ trong bóng đêm lộ ra chân thân, toàn thân đen nhánh, phần đầu thành mặt quạt trạng, mặt ngoài có vảy cá trạng nếp nhăn, trung ương một bộ phận hướng về phía trước dần dần tiêm tế trình hình vuông rất đột, trước ngực bối bản dày đặc bén nhọn tiểu thứ, khẩu bộ ngực hạ phát có rất nhiều màu vàng lông tơ. Trên đầu hai sườn hát tỏa sáng mắt kép bị nước mưa cọ rửa. Đó là Võ Hung. Nếu là bình thường thời điểm, vừa nói ra này ba chữ, được đến đều là một mảnh cười vang thanh, nhưng hôm nay, lại không người ra tiếng cười vang. Võ Hung là giáp sát trùng một loại, nghe nói Võ Hung thích gan động vật phân, thích đem phân xoa thành cầu trạng dự trữ lên, nhưng này nơi nào là bình thường Võ Hung, lại nơi đó là bình thường viên cầu. Một cái thật lớn viên cầu bị tứ chi thúc đẩy, ầm vang, cùng với thật lớn thanh âm chiều bên này lăn lại đây. Lăn lộn trên đường lưu lại thật sâu dấu vết, đại địa bị hoa hoàn toàn thay đổi, sở kinh chi trên đường gặp được vứt đi xe, vứt đi lâu vài bước toàn bộ bị nghiền áp thành tra, ở cư dân khu trước cao ốc building như xếp gô giống nhau bị dễ dàng lật đổ. Ô tô trực tiếp bị này viên cầu nghiền áp thành vào thổ nhưỡng, một đường sở hành, bẻ gãy nghiền nát, thông suốt. Loại này thuần lực lượng nghiền áp lệnh trên tường thành người tức khắc cảm thấy không khí nặng nề, kinh nói không ra lời. Liền tính làm lại sinh nhi bồi dục tương trung tồn tại xuống dưới bọn họ như cũ là phàm nhân, có được như cũ là thân phàm phàm thể, lực lượng như vậy như thế nào chống cự. Sĩ khí hạ xuống. Giải phóng quân phát động công kích. Nhiếp Kinh không biết từ nơi đó làm ra một mặt lá cờ huy động, xé rách giọng rông lớn, cả khuôn mặt đỏ bừng. Tường thành ngoại một ít đại pháo từ tường thành nội vươn một đoạn, thẳng tắp nhắm ngay mục tiêu bắt đầu phát ra công kích. Hạ Thất Tịch có chút há hốc mồm, nàng không biết này phòng thủ cửa thứ nhất chính là Ôn Càn Long. Tường thành đang rung động, đạn pháo nổ mạnh tiếng vang, Hạ Thất Tịch hai lô thai nổi ầm ầm vang lên, trước mắt hết thể hình ảnh đều là run rẩy, nàng nhìn Nhiếp Kinh mặt mày hớn hở, ngự khí kích động hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệnh. Liên tục mấy ngày, mưa đen không ngừng chiến đấu không ngừng. Lao tử mới không cần co đầu rút cổ ở cái này trong thành, a a a, ta muốn đi ra ngoài, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Một cái ăn mặc áo sơ mi bông nam tử thấy Nhiếp Kinh trước sau không gọi hắn tên. Hắn đột nhiên nhảy xuống tường thành điên khủng cười ha hả, sắc, sắc. Nhưng bất quá vài phút thời gian hắn từ cười to hóa thành hoảng sợ thét chói tai, duỗi tay chiều tường thành phương hướng duỗi tay phát ra suy yếu cầu cứu thanh, quần áo, huyết nục, nội tạng dần dần từ khung xương thượng bốc ra, khung xương đứng thẳng một lát, nam tử mới ầm ầm ngã xuống đất bắn khởi một mảnh màu đen bọt nước. Ha ha ha. Thấy sao, chỉ có nơi này là an toàn, chỉ có nơi này. Một lát, lại tiếp tục mở miệng hòa ra, khởi động trận pháp. Nhiếp Kinh rút khởi lá cờ của Huy, kích động có chút nói năng lộn xộn, hắn thở phì phò tiếp tục mở miệng, như vậy hạ xuống sĩ khí như thế nào kiên trì 7 tháng. Âm nhạc ra là ai, ra tới biểu diễn ca khúc. Vì cái gì kêu đến đều là màu lam thủ đoạn mang người. Nhiếp Kinh dáng người cường tráng, thân mình đĩnh đến thực thẳng, có chút giống quân huấn khi cái loại này sắc mặt nghiêm khắc huấn luyện viên, cả ngày đều là một cái biểu tình. Đây là Hạ Thất Tịch lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Kinh cảm giác. Chính là hiện tại, hắn cảm xúc đã bành trướng tới rồi cực hạn, nhanh lên, bằng không liền đi ra ngoài. Hạ Thất Tịch tức khắc giận dữ, Nhiếp Kinh ngươi có ý tứ gì? Làm kích hoạt nờ tờ cờ, bắt được người lãnh đạo linh hồn nhân vật ta, không cho các ngươi làm đội thượng, làm ai thượng? Đỗ Quyên cùng Hạ Thất Tịch liếc nhau, ta sướng chính là. A có người đụng phải nàng một chút, trong tay phủng tiên nhân cầu thứ nháy mắt chắt nhập nàng lòng bàn tay, vài cái khổng, lập tức tràn ra huyết hạt châu, nàng trong tay buồn cảnh tức khắc trở nên càng ngày càng trầm, nàng đôi tay kéo cũng càng ngày càng thấp. Lỗ mãng, nhưng vẫn là chúc mừng ngươi à, nuôi chồng lúc sau lại biết kích hoạt hòa thượng đứng ở nàng bên cạnh, làm mặt quỷ, ta khuyên ngươi bình ổn hạ lửa giận, nhiều nghiên cứu hạ ngươi người làm vườn chức nghiệp, kinh hỉ không ngừng. Chương 69 các ngươi tìm được rồi kia bộ màu đỏ điện thoại. Có ý tứ gì? Hạ Thất Tịch đang muốn mở miệng hỏi, hòa thượng đã lưu lại cái hở hững bóng dáng đi xa. Trên tay đột nhiên chầm xuống, Hạ Thất Tịch hoàn hồn hoảng sợ, tiên nhân cầu thứ bén nhọn phong dài, đã mau chui vào nàng ngực, nàng tức khắc phủi tay một ném tiên nhân cầu trực tiếp thành vứt vật trạng rơi xuống tường thành ngoại. Thò người ra chiều phía dưới nhìn lại, tiên nhân cầu liền buồn mang thổ lăn xuống vài vòng sau cư nhiên mấy cái quay cuồng lập lên, vài phút thời gian trôi qua, kia tiên nhân cầu như cũ ở trong mưa to liên tục tăng trưởng. Hạ Thất Tịch đột nhiên chớp chớp mắt, đột minh bạch hòa thượng trong lời nói thâm ý, đây là kích hoạt sau bồn hoa, không sợ ăn mòn. Chiến đấu như cũ ở tiếp tục, những cái đó giáp sát trùng cũng không buồn, tương phản chúng nó thập phần thông minh, biết viên cầu vẫn luôn liên tục đi đâm tường thành không có hiệu quả, tức khắc bắt đầu đem viên cầu chiều thượng ném đi, tức khắc rất nhiều viên cầu chiều bất diệt thành phương hướng đánh út lại. Mau tránh ra. Nhiếp Kinh kinh hô, đồng thời đối Ôn Càn Long lớn tiếng nói, đạn pháo oanh kích, đánh hạ những cái đó thạch cầu. Từ đạt được chức nghiệp bắt đầu, Ôn Càn Long vũ khí kho chung vũ khí cơ hồ toàn bộ đều điển tại đây tòa bất diệt thành phía trên, liền tính này đó công kích không cần năng lực giá trị, liên tục mấy ngày công kích, hắn như cũ tinh thần mỏi mệt. Nhiếp Kinh nói đơn giản, nhưng dùng một lần vô pháp đồng thời nhắm chuẩn như vậy nhiều mục tiêu. Ta dựa. Ôn Càn Long kinh hô, trên bầu trời đồng thời đầu tới vài cái thật lớn hắc ảnh, có một cái chính trực thẳng chiều hắn tạp lạc mà xuống, hắn sợ tới mức vong hoàn toàn, mệnh quan trọng. Lao tử muốn bãi công. Té ngã lộn nhào đứng lên, dựa vào cậy mạnh phá khai mấy người vụt ra một khoảng cách liền cảm giác toàn bộ mặt đất chấn động, quanh một tiếng vang lớn, hắn vừa mới nơi vị trí đã bị tạp ra một cái hố to, thạch cầu thượng mưa đen bị ném khắp nơi vẩy ra, dính ở nhân thân thượng tức khắc bắt đầu toát ra từng trận khói nhẹ, thảm gào thanh ở khắp nơi không ngừng vang lên. Đối với thạch cầu tạp lạc đem rất nhiều người nghiền áp thành thịt mạng, Nhiếp Kinh lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là một cái kính nhìn chằm chằm thời gian xem. Bên kia một cái thạch cầu nện ở tường thành nhỏ hẹp tẩu đạo nội lại bắt đầu lăn lộn lên, đám người tức khắc cất bước chạy như bay chiều hai sườn lui về phía sau, liền tính bị tệ đến một góc cũng vô pháp ngăn cản thạch cầu lăn xuống lại đây, ngẫm lại những cái đó bị nghiền áp phong ốc, chiếc xe, đám người sợ hãi, kêu sợ hãi liên tục, Nhiếp Kinh, ngươi nhưng thật ra mau nghĩ cách ra. Thảo mẹ ngươi, Nhiếp Kinh, ngươi không phải kích hoạt nở tờ cờ lãnh đạo linh hồn nhân vật sao, như thế nào không lên tiếng? A a a, lại tới một cái. Né tránh. Đám người có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, trên tường thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể khắp nơi đều là, có người căn bản liền kêu thảm thiết đều không có trực tiếp bị áp thành thịt nát, máu bắn tóe mà ra, bạo lực lại huyết tinh. Ôn Càn Long tê đến Hạ Thất Tịch bên cạnh đứng yên, thở gấp nói, ta dựa, thật là khủng khiếp. Hoa cốt, lại đây. Nhiếp Kinh thanh âm đột nhiên kéo cao, đệ nhất sóng công kích thời gian đã không sai biệt lắm, ngươi có phải hay không nên để lộ ra tiếp theo sóng công kích là cái gì? Còn có tiếp theo sóng công kích. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu nhìn lại, Nhiếp Kinh như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng kỳ quái chính là những cái đó thạch cầu căn bản không tảo chiều hắn bên kia đi. Cũng liền ở Nhiếp Kinh hỏi ra những lời này lúc sau không bao lâu, tường thành ngoại nước mưa dần dần thu nhỏ chậm rãi thối lui. Thật sự chỉ là như thủy triều xuống giống nhau thối lui, không trung bị người một phân thành hai, một mặt không trời mưa một mặt nước mưa lại như cũ lạc cái không ngừng, giáp sắc trùng lăn lộn viền cầu biến mất ở nơi xa trong màn mưa. Mọi người chỉ có thể như vậy ngốc lăng lăng nhìn, đây là muốn triệt. Ôn Càn Long một mông ngồi dưới đất, Thất Tịch tỷ, ta chân mềm. Viên cầu va chạm cùng đạn pháo nổ vang đình chỉ sau, thế giới lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, không biết có phải hay không ảo giác, Hạ Thất Tịch tổng cảm thấy họa cốt hòa thượng chiều nàng bên này nhìn vài lần, đệ nhị sóng công kích đem ở 10 phút sau, đến từ không trung, tồn tại loại kém nhị sóng công kích đạt được 100 kinh nghiệm điểm. Mưa đen đình sau, bên ngoài như cũ đen nhánh một mảnh. Hạ Thất Tịch hướng ra ngoài nhìn một lát, tầm mắt cuối cùng dừng ở phế tích trước tiên nhân cầu buồn cảnh thượng, trong lòng toát ra một cái ý tưởng, nàng lấy ra mấy viên hạt giống lặng yên chiều thạch cầu dựa sát. Tồn tại chạy nhanh bổ sung năng lượng, đồ ăn tại hậu cần thông soái, ăn no sau đem trên tường thành thi thể thu thập hạ bỏ xuống thành đi, ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nhiếp Kinh này ngữ điệu thập phần lạnh băng, những người này cầu cứu khi hắn mắt điếc tai ngơ, sau khi chết càng là khịt mũi coi thường. 10 phút cũng liền một lát hô hấp thời gian, trong chớp mắt, một loại thanh thủy đùng thành tử ở màn mưa chỗ sâu trong vang lên, đối diện màu đen trong màn mưa đột bay ra một mảnh hắc ảnh, rậm rạp chiều bên này bay tới, Đỗ Quyên kinh hô ra tiếng là con rơi. Màu đen lông tơ, chỉ là bụng lông tơ là thiển màu nâu, thân mình có chút giống lao thử, nhưng cùng lao thử bất đồng chính là trường cánh, so bình thường con rơi rất tốt vài lần, lao ra màn mưa vọt tới, số lượng nhiều làm người ra đầu tê dại. Bá một chút, thanh phong ập vào trước mặt, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. A, buông ta ra, buông ta ra. Một người mới lấy ra vũ khí, đã bị con rơi chảo tử một câu bị bắt được không trung bay vào trong màn mưa, tức khắc, lại không tiếng động vang truyền ra. Con rơi dùng chính là đánh bất ngờ, trừ phi là xa công kỹ năng, nếu không liền đụng tới nó cơ hội đều không có. Một đám người tê ở tường thành đường đi thượng, không khí dị thường áp lực. Hưu, nàng cảm giác được một cổ tanh phong phát núi. Trước mắt hiện lên một mạt bóng đen, Hạ Thất Tịch đột nhiên một quyền đánh ra, hung hăng nện ở con rơi trên người, trên nắm tay nở rộ ra tinh tế điện quang. Này một quyền tốc độ thập phần mau, thế cho nên con rơi không kịp làm một đinh điểm phản ứng liền bị Hạ Thất Tịch một quyền tấu bay ra hơn 10 mét. Phát một chút nện ở trên mặt đất, run rẩy một lát liền sủi lơ đi xuống. Quả nhiên, nàng ngu bàn tay thượng quấn quanh màu xanh lục lá cây không có bị ăn mòn, từ họa cốt hòa thượng nhắc nhở qua đi, nàng trong lòng một cái ý tưởng liền bắt đầu thực thi, ở thạch cầu thượng giải hạt giống tiến hành kích hoạt, dùng kích hoạt qua đi lá cây bao bọc lấy nắm tay. Hạ Thất Tịch nhìn trên tay bao vây lấy màu xanh lục phi lá, liền tính con rơi trên người mang theo mưa đen cũng thật sự vô pháp ăn mòn nàng gieo trồng ra thực vật, xương rồng bà là ví dụ. Bất động thanh sắc đem lá cây thu hồi, nàng đối Bạch Hạo Đỗ Quyên, Ôn Càn Long ba người đưa mắt ra hiệu, ba người lập tức tháo xuống vài miếng lá cây bao lấy nắm tay. Bên người đi tới một người ngăn trở tầm mắt, Thất Tịch tỷ Hạ Thất Tịch vừa thấy, cư nhiên là Dung Nguyệt. Ở tràn ra chiêu sinh sóng điện nào khi, Hạ Thất Tịch liền biết hai người ở nhóm thứ hai người chung, nhưng là nàng như cũ làm hai người đến bên này mở ra chức nghiệp. Có việc. Hạ Thất Tịch mở miệng hỏi. Dung Nguyệt hồng nhãn điểm đầu. Chiều bốn phía hoảng loạn đám người nhìn vài lần phụ đến Hạ Thất Tịch bên thai mở miệng nói lên, vừa mới nói xong, Ôn Càn Long xoay người cũng phát hiện Dung Nguyệt, mặt lộ vẻ trào phúng, hàn tinh nột, hắn không mặt mũi đến đây đi. Nói xong tả hữu nhìn xung quanh lên. Vừa mới Dung Nguyệt thần sắc cảm đạm, có chút không dám nhìn mấy người tầm mắt, hắn vừa mới đã chết. Cánh mũi nhỏ đến khó phát hiện trương trương, màu đỏ vành mắt trung đựng đầy nước mắt. Ôn Càn Long nháy mắt cứng họng, một lát sau lắc đầu cả giận nói, em đi. Tên hôn đảng kia ta còn không có tha thứ hắn, hắn dựa vào cái gì chết trước. Phía trước rời đi các ngươi sự hắn vẫn luôn thực áy náy, thực xin lỗi, hắn đều chỉ là vì bảo hộ ta, hắn. Trước khi chết nói cho ta, không cầu các ngươi tha thứ hắn, hắn chỉ hy vọng các ngươi tiếp tục hận hắn, nguyên rủa hắn. Dung Nguyệt cánh mũi đỏ bừng, nước mắt không tiếng động rơi xuống, dùng sức nhấp miệng không cho chính mình hừ ra tiếng. Rốt cuộc trải qua quá sinh tử người, tuy rằng Hàn Tinh không thế nào ái nói chuyện nhưng Ôn Càn Long theo bản năng đem hắn coi như huynh đệ. Giờ phút này nghe thế loại tin tức chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, lẩm bẩm nói, vì cái gì liền này một quan đều không có căng qua đi, hắn như vậy cường, hắn chính là 10 đại thưa thất nhân ngư huyết mạch. Đừng nói nữa. Hạ Thất Tịch lớn tiếng quát lớn, hiện tại không phải thương tâm thời điểm. Nếu là có thể tồn tại trở về, nàng cái kia sống lại danh ngạch có thể cho hắn. Ngươi mới vừa nói, các ngươi tìm được rồi kia bộ màu đỏ điện thoại. Nếu là phía chính mình có người biết cái này mà thế quy tắc. Chương 70 ngươi đây là tiến hóa, vẫn là ân. Dung Nguyệt hít hít cái mũi, chiều nàng gật gật đầu. Có thể là vừa mới Hạ Thất Tịch đột kêu đến một giọng nói, chọc đến Nhiếp Kinh bên kia luôn là đầu tới cực nóng ánh mắt, mấy cái cam đội người tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, Hạ Thất Tịch thanh âm kéo thấp, cho nên, ngươi mới vừa giảng đều là thật sự. Kia vì cái gì phía trước không nói cho ta? Ta Dung Nguyệt ánh mắt lập lòe mới phun ra một chữ, Hạ Thất Tịch đã là minh bạch. Có lẽ là bên người mấy người trợn mắt giận nhìn làm các nàng không dám tiến đến đi. Chiếu trí não trả lời, tìm được nở tờ cờ liền có thể trước tiên biết trước một ít nguy cơ, tỉ như Nhiếp Kinh bên người họa cốt hòa thượng. Trí não trả lời vấn đề chỉ có một, đó chính là tìm kiếm đến nở tờ cờ kích phát mới có thể đề cao tồn tại suất, nhưng nơi này đã trở thành cuối cùng một mảnh không có bị công hãm địa phương, trừ bỏ họa cốt còn có chỗ nào có nở tờ cờ. Dung Nguyệt mở miệng nói, Hàn Tinh nói qua, nếu nở tờ cờ là giả thiết nhân vật. Như vậy chúng ta sợ hai hết thảy bọn họ đều không e ngại, có lẽ nguy hiểm nhất địa phương. Hạ Thất Tịch nghe lời này, lâm vào trầm tư. Cùng cụt một tiếng, Hạ Thất Tịch dưới chân đá phiến bước lên một khối nô lên, nàng toàn bộ thân mình tựa như dính lên lò xo giống nhau tức khắc chiều tường thành ngoại bắn đi ra ngoài. Hạ Thất Tịch nghiến răng nghiến lợi, nhiếp kinh cái này tiểu nhân. Bạch Hạo tay mắt lanh lẹ duỗi tay đi kéo, lại cũng chỉ đụng phải Hạ Thất Tịch góc áo. Thân thể treo không ngáy mắt, nàng phản ứng đầu tiên chính là bắt tay trên cổ tay quấn lấy lá cây gỡ xuống bao vây ở trên chân. Nhưng giảm xuống tốc độ quá nhanh thời gian căn bản không kịp. Cái này trạng huống phát sinh quá đột nhiên chọc trên tường thành người kêu sợ hãi liên tục, tường thành ngoại mặt đất đều là màu đen giọt nước, trên bầu trời lại là dày đặc bay múa con rơi như hổ rình mồi, như vậy Hạ Thất Tịch rơi xuống đất không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Tóc bị quát đến ngăn trở tầm mắt, tốc độ lại mau cũng chỉ tới kịp bao vây một chân đế, mắt thấy mặt đất càng ngày càng tiếp cận, một khắc phiến lá cây còn chưa tới kịp bao lấy một cái chân khác, Hạ Thất Tịch liền từ giọt nước trông được thấy không trung trung càng thâm thúy hắc ảnh ở nhanh chóng tiếp cận, nàng trong đầu trống rỗng, cả kinh quên hô hấp. Xong rồi. Ngay sau đó nàng đôi mắt trừng tròn trịa. Hạ Truy cảm nháy mắt biến mất, nàng thân mình chính cấp tốc lên cao chiều một bên lao đi. Đỉnh đầu phía trên là một đôi mấy mét khoan thật lớn hỏa hồng sắc cánh, quen thuộc gương mặt, Hạ Thất Tịch cảm thấy đầu lưỡi đều không nhanh nhẹn. Tiết Thư Mặc. Không sai, là ta. Tiết Thư Mặc thanh âm thanh đạm mắt lộ áy náy chi sắc, thân mình một bên, né tránh không chung mấy cái con rơi tập kích, dáng vẻ này quá thấy được, cho nên tới đã một chút. Hắn như thế nào hội trưởng cánh? Người đây là tiến hóa, vẫn là. Tiết Thư Mặc còn lại là hướng tới tường thành phương hướng nhìn lại, thoạt nhìn lam đội đại bộ phận đều thành pháo hôi nột. Những cái đó tử vong thi thể thượng cơ hồ tất cả đều là màu lam thủ đoạn mang, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Kinh, Nhiếp Kinh giờ phút này cũng là thấy Tiết Thư Mặc, nhướng mày, hắn hiện tại tay cầm nở tờ cờ, mọi người đều đến nghe hắn điều khiển, tới cái Tiết Thư Mặc đích sắc không tinh cái gì uy hiếp. Hạ Thất Tịch động tác cực nhanh đem một cái chân khác thượng cũng bọc lên lá cây, chiều Tiết Thư Mặc nói, phóng ta đi xuống. Mau. Tiết Thư Mặc đi xuống hàng hàng thân thể, đôi tay buông lỏng, chính mình để ý. Thân mình cấp tốc rơi xuống. Hạ Thất Tịch trong tay bạch quang chợt lóe, bản lậu mẹ quốc đội trưởng tấm chắn ở rơi xuống đất khi hướng trên mặt đất một trống, lưu loát một cái quay cuồng, vững vàng dừng ở một chỗ nô lên phế tích thực địa thượng, bên cạnh người chính là phía trước ném xuống tiên nhân cầu. Trên tường thành Nhiếp Kinh vỗ tay, thật là xuất sắc. Trong giọng nói có hai cái hàng nghĩa, đối Hạ Thất Tịch ngoài ý muốn chạy trốn, đối Tiết Thư Mặc hiện giờ hình thái. Nhiếp Kinh môi hơi câu, nhếch miệng, ngay sau đó tươi cười càng liệt càng lớn thẳng đến cười hừ ra tiếng, kiến trúc sư chức nghiệp kỹ năng kỳ thật là có thể tùy tiện cải tạo kiến trúc thể hình thái. Ngay sau đó, trên tường thành Ôn Càn Long, Bạch Hạo, Đỗ Quyên trước sau bị bắn ra, mấy người đều dùng lá cây bao vây lấy thủ túc, rơi xuống đất lúc sau không việc gì làm Nhiếp Kinh thẹn quá thành giận. Tiếp theo màu làm tiểu đội chung khác đội viên cũng là hạ sủi cảo giống nhau hướng tường thành hạ rớt. Dung Nguyệt mau tay nhanh mắt phun ra chứa đựng khí phao nang chiều tường thành ngoại một ném, chiều những người đó lớn tiếng nói, đều nhảy vào đi. Thiết Thư Mặc, tiếp được. Thay hình đổi vị. Tiết Thư Mặc tiến lên tiếp được khí phao nang, nam chứa đựng khí phao nang cảng tuyến đang muốn cất cánh, nhưng mà, liền ở hắn lôi kéo khí phao nang đang muốn rời đi là lúc, ca ca trong tiếng một trận mãnh liệt gió thổi nổi lên tóc của hắn, ngay sau đó, liền nghe được Nhiếp Kinh lạnh băng thanh âm vang lên. Tùy tiện xem nhẹ ta nói, chính là muốn trả giá đại giới. Nhiếp Kinh đứng ở một chỗ đạn pháo trước, đen như mực pháo ống khẩu Nga đối diện chuẩn Tiết Thư Mặc. Can Long, đem giải phóng quân đạo cụ đều thu hồi tới. Hạ Thất Tịch đột nhiên mở miệng, chức nghiệp giấy chứng nhận nơi tay, mấy thứ này Nhiếp Kinh là đoạt không đi, hắn thật sự cho rằng hết thảy đều ở hắn trong kế hoạch sao. Chỉ là hơi chút thất thần trên bầu trời hắc ảnh áp mà, con rơi không sợ chết bay lại đây, Hạ Thất Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhanh chóng lấy ra một phen kéo. Người làm vườn kéo thực thi cái thứ 3 giai đoạn, cắt, cắt, bị kích hoạt lúc sau thực vật liền tính thoát ly thổ nhưỡng cũng sẽ không tử vong, kích hoạt sau thực vật thoát ly căn cần liền sẽ biến thành đơn độc thân thể. Trí não so sánh. Giống như là dựng dục thành hình trẻ con, cắt đứt cuống rốn giống nhau. Rắc. Tiên nhân cầu cùng chậu hoa một phân thành hai lúc sau, chỉnh viên tiên nhân cầu đột nhiên xoay tròn lên, bén nhọn thứ bị xoay tròn vứt ra, nhiều như lông châu, một lát thời gian trên bầu trời con rơi như mưa điểm rơi xuống. Hiện tại liên tưởng lên, từ Nhiếp Kinh để lộ ra trạng nguyên bảng tin tức thời điểm cũng đã bắt đầu rồi mưu hoa, vì làm Hạ Thất Tịch mấy người tin phục hắn nói, cố ý cấp ra tận thế nguyên nhân tư liệu, kiến nghị bọn họ đi xem phòng hộ cháo lấy khởi đến càng tốt thuyết phục tác dụng. Đạn pháo bị rút lui, Nhiếp Kinh lửa giận tận trời, tức khắc sử dụng ném bài bổ kẻ kỹ năng, lưu loát bài bổ kẻ ở trên tường thành không dày đặc, một cái ra lệnh, tức khắc là tả chiều mặt đất mấy người bay tới. Tinh thần ảo giác, sợ thương cập bên cạnh đồng bạn, nàng một sửa thái độ bình thường không có phát ra tiếng hò hét công kích mà là tụ tập khởi sở hữu ý niệm, tức khắc giữa trán viên khổng trung như trang bàn ủi giống nhau trở nên nóng bỏng lên. Hạ Thất Tịch tựa hồ cảm thấy chính mình nơi nào không giống nhau, nàng tầm mắt có thể chia làm rất nhiều cổ, có thể đồng thời thấy rất nhiều chương bài bổ kẻ tiến lên lộ tuyến. Bình thường tới nói đây là người thường vô pháp làm được, nhưng là tinh thần sư lại có thể, tinh thần chia làm vô số cổ, ở bài bổ kẻ còn chưa tới trước mặt khi đã bị tinh thần công kích rào dập nát. Nhiếp Kinh từ bỏ sử dụng vũ khí, bởi vì cùng một cái có tinh thần thiên phú năng lực giả so đấu tinh thần lực vô ý thức náo tàn quyết định. Kiến trúc sư kỹ năng, dịch chuyển. Mặt đất bắt đầu lắc lư lên, Hạ Thất Tịch giác quan thứ 6 chuông cảnh báo vang lớn, kinh hô không tốt. Mặt đất phía trên từng hàng tường đất dâng lên, duy nhất đường đi đó là thông hướng bên kia mưa đen chung vùng cấm. Chương 71 ngươi có nhiệm vụ của ngươi, ta có ta nhiệm vụ. Vương Bát Đản. Hạ Thất Tịch cắn răng nói. Trên tường thành Nhiếp Kinh nháy mắt xem hiểu nàng khẩu hình, từ trong lô mũi bài trừ một tiếng hừ lạnh, thấp giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cùng các ngươi cùng tồn tại 7 tháng. Nếu là cái dạng này sự nàng đều tin tưởng, như vậy nữ nhân này đến đơn thuần thành cái gì bộ dáng. Thế giới thành nhanh chóng hội tụ ở bên nhau màu lam tiểu đội, Nhiếp Kinh tung tin thanh, thật là không biết tốt xấu, ta tha các ngươi một con đường sống cư nhiên không hiểu cảm ơn. Sinh lộ. Nếu thuyết phục hướng kia phiến đen nhánh màn mưa là sinh lộ, như vậy liền không có tử lộ, ít nhất dư lại tới người đều là như vậy tưởng. Hiện tại có thể nói cho ta đệ tam sóng công kích là khi nào sao? Họa cốt đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý? Một khắc trước đối nàng còn ưu ái có thêm chỉ điểm người làm vườn kỹ năng, giờ khắc này cư nhiên lấy cần thiết đem nàng đưa vào tuyệt cảnh vì trao đổi tình báo, cái này làm cho Nhiếp Kinh khó hiểu, càng là làm kích hoạt nở tờ cờ được đến nhiệm vụ hắn thản nhiên sinh ra một loại hắn mới là vai phụ ảo giác. Họa cốt nhìn đi xa một đám người, trên cổ tay Phật Châu chuyển bay nhanh, lẩm bẩm nói, ngươi có nhiệm vụ của ngươi, ta có ta nhiệm vụ. Màn mưa bên trong một mảnh đen nhánh, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Một đám người đứng ở màn mưa bên cạnh, do dự không trước. Mỗi người đỉnh đầu treo một mảnh thật lớn vương lá sen, sử một cây màu xanh lục trúc quải, toàn thân trên dưới toàn phục võ trang bọc một tầng lục, thoạt nhìn có chút giống là thoái hóa mấy trăm năm người động núi, có chút buồn cười. Thật sự muốn vào đi sao? Lần thứ N có người đặt câu hỏi, thấp thỏm bất an. Này ra màn mưa có thể lao ra một tảng lớn con rơi có thể có nghiền áp hết thể giáp sát trùng, đi vào lúc sau lại sẽ gặp được cái gì? Một cái nam tử liên tục xuyên mấy hơi thở, cái kia... Ta có chút sợ hãi sắp đối mặt nhìn nhìn nơi xa đã trở thành thủy mặc bối cảnh bất diệt thành, nam tử phi phun ra một ngụm nước bọt, nhưng ta càng không muốn đi theo một cái lòng mang quỷ thai, hỉ nộ vô thường người. Nam tử hung tợn vọt đi vào. Bởi vì Nhiếp Kinh đem lam đội đương pháo hôi quan hệ, màu lam thủ đoạn mang toàn bộ tiểu đội trực tiếp từ 45 người giảm mạnh chỉ còn lại có 20 mấy người, nhìn nhìn phía sau ngăn cản trụ đường đi mấy trượng cao tường đất, một đám người yên lặng một lát cũng là thần sắc kiên nghị bước vào trong màn mưa. Mặt đất giọt nước đen nhánh như mực, liền tính gót chân bao vây lấy vài tầng lá xanh, một đám người cũng là đại khí cũng không dám xuyễn, nhẹ nhàng đặt chân sợ kích ra một tia bọt nước, này nước mưa ăn mòn lực chính là cường hãn lệnh người hoảng sợ. Màn mưa bên trong khắp nơi có thể thấy được phế tích, có đôi khi có người thấy lòng bàn chân là gạch ngói, một chân giẫm đi xuống sẽ trực tiếp đạp thành bùn lầy lộ ra một cái thật sâu dấu chân, gót chân rút khởi lúc sau đủ lớn lại dần dần bị giọt nước nuốt hết. Tiết đại ca, ngươi là tiến hóa sao? Phòng hộ cháo tan vỡ lúc sau Tiết Thư Mặc đến tột cùng ẩn thân nơi nào, lại như thế nào hội trưởng ra cánh tới. Ôn Càn Long nhẹ nhàng bước ra vài bước đuổi theo Tiết Thư Mặc mở miệng nói. Tiết Thư Mặc lắc đầu, nói, không phải tiến hóa, chỉ là sinh vật gen hình thành quỷ hút máu huyết mạch, ách. Ta trước mắt ở vào yếu nhất tử tức kỳ. Mười đại thưa thất huyết mạch. Hạ Thất Tịch cả kinh, dùng được với huyết mạch, nhất định là mười đại thưa thất huyết mạch. Phía trước Mạc Thượng đã đem Tiết Thư Mặc số liệu công bố ra tới khi trong đó liền có hạng nhất một khác hạng sinh vật gen đang ở nhanh chóng sinh thành chung, chỉ là không nghĩ tới sẽ là quỷ hút máu huyết mạch. Quỷ hút máu. A. Hút, huyết, quỷ. Đang mà, Ôn Càn Long thân mình cứng đờ đôi mắt mở to tròn trịa, trong mắt xoay chuyển lộc cộc một chút nuốt nuốt nước miếng, không biết nghĩ tới cái gì, thân mình cứng đờ thả vô cùng thong thả di động đến Hạ Thất Tịch phía sau. Tiết Thư Mặc liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên một mạt huyết sắc. Ôn Càn Long kích khởi một thân nổi da gà. Lạch cạch, nước mưa đánh vào vương lá sen thượng thanh âm. Thế giới yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng mưa rơi, lại đi rồi một lát sau. Khu khu, các ngươi chẳng lẽ đều không kỳ quái sao, nơi này vài thứ kia đều tàng đi nơi nào. Chúng ta có phải hay không nên thảo luận hạ? Đố Quyên ho nhẹ ra tiếng, mọi người tầm mắt như nguyện dừng ở trên người nàng. Tầm mắt đột nhiên tụ tập lại đây, Đố Quyên bên cạnh người dung nguyện thân mình rụt rụt. Phía trước. Chúng ta đều thấy nơi này chui ra giáp sát trùng cùng con rơi, như vậy chúng ta tiến vào lâu như vậy, vì cái gì đều không có thấy. Đương nhiên, chúng ta không phải tới tìm kiếm vài thứ kia, chúng ta chủ yếu là tìm kiếm nở tờ cờ đúng không, các ngươi ai sẽ cảm thấy nở tờ cờ sẽ giấu ở như vậy một chỗ phế tích chung. Đỗ Quyên kỹ năng tuy tạp, nhưng các mặt đều có đề cập, nàng lời nói không phải không có lý. Hạ Thất Tịch nghe vậy, tâm tư bay nhanh chuyển động, nhìn mắt Dung Nguyệt mới mở miệng nói, dựa theo Dung Nguyệt cố vấn trí não sau được đến đáp án biết được, nở tờ cờ không ngừng một cái, ở phòng hộ cháo không có hao tổn trước nhiếp kinh tìm được rồi họa cốt hòa thượng, như vậy thuyết minh họa cốt hòa thượng vốn dĩ chính là tồn tại cùng phòng hộ cháo thành thị nội. Như vậy, liền tính còn có khác nở tờ cờ cũng nhất định không ở cái này bất diệt bên trong thành, như vậy xem ra, chúng ta ra bất diệt thành nhưng thật ra đối. Các ngươi cảm thấy có hay không một loại nở tờ cờ không phải cố định đãi tại chỗ chờ đợi kích phát, ách, tạo ý tứ là có thể hay không có di động nở tờ cờ. Tụ ở bên nhau người lẫn nhau gian đều không thế nào quen thuộc, nhưng thật ra không có người trước mở miệng, Tiết Thư Mặc nhíu nhíu mày, nói, tóm lại, chúng ta hiện tại chỉ cần không trở về bất diệt thành chiều trái ngược hướng đi có thể, đúng không? Sau khi quyết định, một ít người nỗi lòng còn lại là thật sự muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mưa đen kéo dài trùng trùng quanh hết thể đều như biển rộng đáy biển chôn giấu mấy ngàn năm văn vật bị vớt khởi, hủ bại, nhan sắc cám trầm. Ở trải qua một tảng lớn màu đen phế tích khi Hạ Thất Tịch giữa trán đột nhiên năng một chút, đãi nàng cảm ứng khi lại không hề động tĩnh, ở tự than thở là ảo giác khi lại truyền đến từng trận nóng bỏng. Từ ở Tân Sinh Nhi bồi dục tương đoàn đội tờ cờ chung giữa trán bị khảm nhập đồ vật sau, tự động nóng bỏng, này vẫn là lần đầu tiên. Nàng giáng xuống nện bước nhắm mắt đem ý niệm tràn ra, chung quanh tựa hồ không có gì dị thường. Trừ bỏ khắp nơi hủ bại kiến trúc ngoại không có gì đặc biệt, hít sâu một hơi sau, nàng càng cẩn thận đem tầm mắt có thể đạt được phạm vi một tấc tấc nhìn quét. Gì? Hạ Thất Tịch mặt lộ kinh ngạc. Con đường này một mảnh đại bộ phận đều là kiến trúc phế tích, một chân dẫm lên đi liền như sa thạc sẽ lập tức sụp xuống, nhưng vừa mới ý niệm nhìn quét khi nàng thấy một cánh cửa, một con tầm mắt dừng lại ở mặt trên liền sẽ làm nàng giữa trán nóng lên đen nhánh môn, nàng đi đến trước mặt không chút do dự duỗi tay đi chọc chọc. Rắc. Thanh Thúy mở cửa thành. Làm phía trước người cũng tức khắc quay đầu. Quái, như thế nào không có hủ hóa rớt? Bạch Hạo nghi hoặc nói, còn lại người cũng phát hiện cái này dị thường, từ tiến vào màn mưa sau sở hữu hết thảy đều là một chạm vào liền sẽ xa hóa, này phiến môn vì cái gì không có hủ bại rớt? Môn mở ra lúc sau Hạ Thất Tịch giữa trán càng năng, tựa hồ một chỗ khác có một khối nam châm ở bên trong hút nàng, một cổ cường đại hấp lực làm nàng gấp không chờ nổi nhấc chân bước vào đi, Tiết Thư Mặc con ngươi nội hiện lên một mạt huyết hồng, kinh hô, cẩn thận. Hạ Thất Tịch trước mặt phất quá một trận dồn dập phong. Hưu. Một cái màu nâu căn cần từ bên trong cánh cửa vươn chiều Hạ Thất Tịch bên hông xoắn tới, căn cần đằng trước linh hoạt vô cùng, Hạ Thất Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị căn cần vừa kéo chuyển cái vòng, bên hông bị lôi kéo khẩn, nàng tức ngực khó thở hạ muốn lấy ra dịch cốt đao, kia màu nâu căn cần tức khắc túm chặt nàng một xả, chiều trong bóng đêm cuốn đi. Chương 72 lung tung rối loạn trao đổi thân thể. Hạ Thất Tịch cả người bị thật lớn lực lượng mang ngã xuống đất cũng nhanh chóng kéo động. Càng là muốn dây rủa bên hông giam cầm lực càng chặt, nàng phía sau lưng cọ sắt trên mặt đất một đường kéo hành, từ lúc ban đầu nóng rát đến sau lại dần dần không có chi giác, vòng eo phảng phất phải bị chặt đứt, nội tạng càng là đè ép làm một đoàn. Hạ Thất Tịch rốt cuộc thấy rõ, cái này căn cần cuối là một viên che trời cổ thụ, nếp ốn vỏ cây như lão nhân mặt giống nhau, rất rất nhiều rễ cây tức khắc từ thổ nhưỡng trung từng điều chui ra, phảng phất ở xà trong động ngã xuống một chậu nước sôi tức khắc bầy rắn toàn bộ vụt ra giống nhau. Loại này cảnh tượng chỉ tồn tại cùng phim kinh dị hoặc phim khoa học viễn tưởng chung. Màu nâu căn cần từ thổ nhưỡng trung vụt ra về sau loạn làm một đoàn, chỉ là dây không đến, tức khắc như thu được mệnh lệnh sôi nổi hướng ngoài cửa dũng đi. Hạ Thất Tịch trừng lớn mắt, đây là muốn một lưới bắt hết. Tình huống này phát sinh quá đột nhiên, Tiết Thư Mặc vốn là cách đến khá xa, tuy là lấy thay hình đổi vị tốc độ cũng luôn là sai một ly, tiếp theo nháy mắt, một cây càng vì thô khuếch căn.